Trì Khánh Hồ trong lòng nghĩ rằng, Dịch tiên sinh này chắc chắn là một người tài giỏi. Hiện giờ lại thấy ông ta không chỉ có kiến thức về y thuật và kể chuyện mà còn vượt ra ngoài cả những điều đó, liệu ta đã đánh giá sai về ông ấy không? Suy nghĩ đến đây, Trì Khánh Hồ trong lòng chợt bừng tỉnh. Chẳng phải Tề Lão Thiên Sư cũng luôn vì hoàng mệnh mà bảo vệ Dịch tiên sinh sao? Liệu Tề Lão Thiên Sư có phải thực sự đang dạy Dịch tiên sinh một số bí thuật gì đó? Trì Khánh Hồ lúc trước không hề tin vào chuyện này, nhưng giờ nghĩ lại, sao Dịch tiên sinh không thể là đệ tử của Tề Lão Thiên Sư? Nghĩ đến đây, Trì Khánh Hồ bắt đầu thay đổi suy nghĩ của mình một cách lặng lẽ. Dịch tiên sinh, chúng ta không vội ăn, chỉ mỗi sẽ dẫn ngài đi xem một vòng, để ngài nhìn thử một vài điều mới mẻ ở Đại Yến. Dịch Thư Nguyên vừa ném hết cánh gà quay vào miệng, vừa nhai, rồi liếm môi, ngón tay cũng nói. Vậy mà Trì Đại Hiệp vừa rồi chẳng phải nói là không để ý đến ta sao? Vừa rồi là vừa rồi. Tiên sinh mời. Trì Khánh Hồ đã đứng dậy, còn Hối Miễn thì nhảy đến bên Thạch Sinh, vỗ vỗ tay hắn, rồi Thạch Sinh mở miệng hỏi. Vậy còn đồ ăn thì sao? Chờ chút, ta đi một chút, rồi sẽ tới ngay. Trì Khánh Hồ không khỏi nở nụ cười, rồi bước nhanh rời khỏi chỗ ngồi, đi về phía cửa thang lầu. Một lúc sau, trở lại trong tay cầm theo giấy dầu và lá sen khô. Chúng ta đã kết, gà quay và món kho mang đi. Chúng ta đi thôi, một lát nữa ta cũng sẽ tìm chỗ cho các ngươi nghỉ ngơi. Ái chà, Trì Đại Hiệp sẽ không thật sự muốn bắt Dịch Mỗ đi chứ? Dịch Thư Nguyên nói nửa thật nửa đùa, vẻ mặt có chút dở khóc dở cười. Yên tâm, ta sẽ lo liệu chu đáo cho tiên sinh. Sau khi chào hỏi Hỏa Kế và trưởng quỹ, ba người rời khỏi tửu lâu, đi ra ngoài đường lớn. Trì Khánh Hồ dẫn theo Dịch Thư Nguyên đi xuyên qua các con phố, cuối cùng đến một ngôi miếu lớn và uy nghiêm. Từ xa nhìn lại, miếu quán trông thật trang trọng, trước cửa là hai tượng đá hình hạc tiên, tạo thành một cảnh tượng đón khách đầy uy nghi. Tiên sinh có biết đây là đâu không? Thạch Sinh bước lên trước, túi giấy dầu trong tay, trả lời. Đây chắc chắn là Bạch Vũ Đạo miếu quán rồi, không sai. Hôm nay còn có một trận trò hay nữa, chỉ tiếc là chúng ta đã đến muộn. Nếu đến sớm một chút, còn có thể xem được Bạch Vũ Đạo pháp sư cầu mưa. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía miếu quán, thấy rất nhiều xe ngựa đậu xung quanh và một số hộ vệ đứng canh gác. Những người dân bình thường đến đây, nếu bị chú ý thì sẽ phải đi vòng qua. Đến sớm một chút thì có thể vào xem sao? Tự nhiên là không thể rồi. Mời theo ta, Trì Khánh Hồ nói, rồi dẫn hai người rẽ vào một con hẻm nhỏ. Sau đó, ông ôm lấy Thạch Sinh bằng một tay, tay kia nắm lấy Dịch Thư Nguyên, vận khí trong người, rồi nhảy vọt lên, đưa ba người vào trong bóng tối. Chỉ sau một khắc, Trì Khánh Hồ liền mang theo Dịch Thư Nguyên và Thạch Sinh bay vọt lên không, không chỉ vượt qua một bức tường bao quanh của một hộ gia đình, mà còn trong lúc bay cao, mũi chân của Trì Khánh Hồ chạm vào một mái hiên cong của một công trình, mang theo hai người vọt lên cao thêm lần nữa, cuối cùng hạ cánh vững vàng trên nóc một tòa lầu cao. Hai vị đừng sợ, sẽ không rơi đâu. Dù nói vậy, nhưng Trì Khánh Hồ vẫn không thả Thạch Sinh xuống, tay vẫn không buông ra Dịch Thư Nguyên, mang theo họ bay vòng qua đỉnh lầu, rồi nhìn ra hướng xa. Hướng này nhìn rõ rồi. Hướng nhìn của Trì Khánh Hồ chính là khu điện đường của một ngôi miếu và quảng trường đối diện. Thậm chí bên đó có thể nhìn thấy rất nhiều người đang tụ tập xung quanh pháp đàn. Tuy nhiên, khoảng cách khá xa, người bình thường khó có thể nhìn rõ. Nhưng Trì Khánh Hồ biết Dịch Thư Nguyên đang nhìn rất chăm chú vào phương hướng đó. Có thể ông đã thấy rõ mọi thứ. Sư phụ, bọn họ thật sự có thể ngự thủy hành vũ sao? Thạch Sinh vừa hỏi, khiến Trì Khánh Hồ bất ngờ vì nhìn vẻ mặt hiếu kỳ của cậu. Rõ ràng là cậu không nhìn rõ được sự việc xảy ra phía xa. Dịch Thư Nguyên không ngại Trì Khánh Hồ nghe thấy. Ông vốn đã nói về thuật sĩ và cách thức của họ rất rõ ràng. Điều này không phải nói dối. Thuật sĩ quả thật có những thủ đoạn phức tạp. Nhưng nói cho cùng thì chúng chỉ có hai nguồn gốc chính. Một là làm tổn hại nguyên khí. Hai là mượn ngoại lực. Dù một chút pháp thuật có thể ảnh hưởng đến linh khí, nhưng nó không bền vững như bèo tấm trôi nổi, cho nên không thể gọi là ngự thủy hay hành vũ, chỉ có thể là cầu mưa mà thôi. Trì Khánh Hồ nghe vậy thầm nghĩ, quả nhiên Dịch Thư Nguyên hiểu rõ về thuật sĩ. Mặc dù Thạch Sinh có chút hoài nghi, nhưng lúc này hắn không nghĩ nhiều nữa. Đúng vậy, chỉ có thể là cầu mưa. Người Bạch Vũ Đạo không thể coi thường, họ có thể cầu mưa giáng xuống. Không thể không nói, nếu bọn họ có thể giúp Đại Dung trong trận hạn hán ấy, chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều. Mặc dù Trì Khánh Hồ và Bạch Vũ Đạo đã có nhiều bất hòa, nhưng ông vẫn không thể không thừa nhận sự kỳ diệu của họ. Nghe xong, Dịch Thư Nguyên chỉ cười nhẹ, lắc đầu. Hồi Miễn lại không nhịn được mà bật ra một tiếng suy, khiến mọi người xung quanh chú ý nhìn hắn. Hồi Miễn thì thầm vào tai Thạch Sinh, những người này nếu thật sự có thể khiến mưa rơi ở Đăng Châu lúc đó, ta sẽ vặn đầu mình xuống làm cầu cho họ qua. Dịch Thư Nguyên nghe vậy chỉ cười và nói, quả thật có chút bản lĩnh. Trì Khánh Hồ nhìn về phía xa và tiếp tục nói, đúng là có chút bản lĩnh thật. Tiên sinh nói đối với thuật sĩ hiểu biết không ít. Cái này Bạch Vũ Đạo trong Chân Truyền Đạo Nhân thực ra là thuộc hàng thuật sĩ, thậm chí có những người vốn là giang hồ nhân vật sau này mới gia nhập Bạch Vũ Đạo. Tiên sinh nếu đã đến nơi này, trên đường tới chắc hẳn đã từng gặp qua người của Bạch Vũ Đạo, đúng không? Chưa quen cuộc sống ở đây, gặp qua cũng chỉ là liếc mắt qua thôi, gặp gỡ Bách Tính, thấy Bạch Bào đạo nhân thì họ đều giữ kín, Dịch Mỗ hiểu biết cũng không nhiều. Dịch Thư Nguyên đáp, Trì Khánh Hổ suy nghĩ một chút rồi gật đầu, tiên sinh có điều không biết, Bạch Vũ đạo thật sĩ hơn người một bậc, vì Bạch Vũ đạo là quốc giáo, trong đạo có nhiều người mặc áo bào trắng, cũng có một số pháp thuật đặc thù, trưởng giáo là Hàn Sử Ung, Hào Thiên Vũ chân nhân, Diễn Thiên Hộ Quốc pháp sư, rất được hoàng đế coi trọng. Này nhìn xem miếu quán kia, to lớn hơn nhiều so với các dinh thự, miếu lớn, xe ngựa bên ngoài đều là cô quyền quý. Dịch Thư Nguyên đã ngồi xuống trên nóc nhà, Trì Khánh Hổ cũng thả Thạch Sinh xuống, cùng ngồi bên cạnh. Trì Khánh Hổ bắt đầu từ từ kể lại, hắn cố gắng nói thật đơn giản, giải thích về giang hồ và triều chính cho Dịch Thư Nguyên. Bạch Vũ Đạo đã nổi lên hơn 20 năm. Kể từ khi Thiên Vũ chân nhân được phong quốc sư, Bạch Vũ Đạo trở thành quốc giáo, vị trí của các đạo nhân cũng không ngừng thăng tiến. Đến nay, quốc sư có thể nói là dưới một người trên vạn người. Giang hồ và triều chính đều có lợi ích của Bạch Vũ Đạo. Bạch Vũ Đạo thực sự lắm tài lắm của, Dịch Thư Nguyên cảm thán. Thạch Sinh và Hôi Mỹ lúc này đang bắt đầu giải quyết túi giấy dầu và lá sen. Trì Khánh Hổ hừ một tiếng, hừ, đâu chỉ là lắm tài lắm của, thực ra chúng muốn một tay che trời, quyền thế, tay phú và cả kỳ chân dị bảo, thần công tuyệt học, Bạch Vũ Đạo không thiếu thứ gì. Nghe nói hoàng đế còn phải hỏi Thiên Vũ chân nhân khi tuyển tú nữ, nhờ người của Bạch Vũ Đạo và quan viên cùng nhau xử lý. Dịch Thư Nguyên nghe xong có thể tưởng tượng ra những tổn thất và sự xấu xa đằng sau đó. Vương triều vốn dĩ luôn tồn tại những điều tối tăm. Ai, Thiên Vũ chân nhân đúng là có thủ đoạn, nhiều cao thủ giang hồ đã chết dưới tay hắn, cho dù là Trì Mỗ võ công. Nhớ lại lần trước tại Đại Dung Đăng Châu so tài với Tể Trọng Bân, Trì Khánh Hổ thở dài lắc đầu, Trì Mỗ còn khó mà thắng được Tề Thiên Sư, đối đầu với Thiên Vũ chân nhân e rằng cũng không giữ được tính mạng. Dịch Thư Nguyên giơ ly rượu lên, dừng lại một chút rồi với vẻ nghiền ngẫm hỏi, người cảm thấy Tề Trọng Bân không bằng Thiên Vũ chân nhân sao? Trì Khánh Hổ nghĩ rằng Dịch Thư Nguyên có vẻ không hài lòng, vội vàng ấy nấy đáp, Tề Thiên Sư Trì Mỗ quả thực rất được kính trọng, nhưng cuối cùng tuổi tác đã cao, mặc dù Tề Thiên Sư có sử dụng pháp thuật, nhưng ông ấy lại em hiểu quyền cước nhiều hơn, không giống như Thiên Vũ yêu nhân người xảo trá đến mức ấy. Trì Khánh Hổ tân trang nhiều như vậy, nhưng ý định ngoài lời nói cũng rất rõ ràng. Hồi Mỹ ngẩng đầu nhìn Thạch Sinh một chút, người sau trong miệng vẫn còn ngậm đồ ăn và cười, chỉ thấy sư đệ mình bị bàn luận như vậy thật thú vị. Ai ra ra, một tiếng chợt lưỡi lạ từ góc bàn vang lên, khiến Trì Khánh Hổ nhìn về phía Hôi Miễn. Lúc này, hắn mới nhận ra, hóa ra tiểu động vật này có thói quen chửi bậy, chỉ bằng cái gì Thiên Vũ chân nhân cũng không xứng cho Tề tiểu tử sách giày. Phi, hắn có tư cách nào mà xưng là chân nhân? Hôi Miễn lẩm bẩm. Trì Khánh Hổ không nghe thấy tiếng của Hôi Miễn, tiếp tục nói, hôm nay trận mưa này chính là Bạch Vũ đạo cầu mưa theo yêu cầu của thái tử, thi triển đại pháp mượn thiên thời, không phải Thiên Vũ chân nhân sao? Thực sự là cao thâm mặt chắc. Dịch Thư Nguyên nghe xong chỉ cười mà không nói gì. Mặc dù cầu mưa quả thật là bản lĩnh, nhưng nơi này vốn đã có mưa, chỉ là thời kỳ giông tố, nếu là trong hạn hán mới có thể cầu mưa, đó mới thật sự là đại bản sự. Không thể không nói quốc sư quả là không tầm thường. Hiện nay trong nước quyền quý mê muội trước Bạch Vũ đạo, người mê tín rất nhiều, đặc biệt là hai năm nay họ càng ngày càng táo tợn, a dua nình hót, đổ hết tất cả lợi ích vào chỗ đế vương, tuyển tú nữ, luyện tiên đan, hãm hại triều thần, dùng binh khí tranh quyền đoạt lợi, lại còn thu thuế phụng đạo, khiến cho giang hồ và triều chính chịu rất nhiều tai họa từ hắn. Trì Khánh Hổ nói xong nghiêm túc nhìn Dịch Thư Nguyên, muốn biết suy nghĩ của Dịch tiên sinh về Bạch Vũ đạo. Ta biết tiên sinh kể chuyện vô song, có thần y thuật cao minh, lý giải vượt xa người thường, nhưng giờ chúng ta gặp phải tình huống khó khăn, không biết tiên sinh có ý kiến gì không? Trì Khánh Hổ cảm thấy người trước mặt mình không hề đơn giản như mình nghĩ. Giang hồ người ai cũng có ý nghĩ riêng, đối mặt với tình thế hiện tại, nhiều người đã chọn khuất phục. Có thể nói Bạch Vũ đạo hiện nay là thế lực cường thịnh, nhưng giang hồ và triều chính thì vẫn chia rẽ, không có sự đồng thuận. Ta chỉ là một người kể chuyện, có thể có gì cao minh mà nói? Nhưng nếu ngươi đã hỏi, vậy Dịch Mỗ sẽ thuận miệng suy đoán thử xem, ta đoán các ngươi sẽ nghĩ đến. Dịch Thư Nguyên ngừng lại nhìn Trì Khánh Hổ và tiếp tục nói, lực không đủ thì phải tụ lại một chỗ, trước hết là phải loại bỏ Hàn Sư Ung, sau đó giang hồ sẽ đồng lòng hưởng ứng, mượn thế này để lật đổ Bạch Vũ đạo, từ đó giang hồ sẽ khôi phục lại sự bình yên, dân chúng sẽ được an cư lạc nghiệp, quốc gia đại yến cũng sẽ có thể phục hồi sự thịnh vượng, tranh chấp giữa các quốc gia có thể chấm dứt, có lẽ còn có thể làm cho đại dung thân thiện, không gây chiến tranh nữa, hai nước giang hồ có thể không xung đột mà hỗ trợ nhau, phải không? Trì Khánh Hổ sửng sốt một lúc, những lời Dịch Thư Nguyên nói gần như hoàn toàn giống với suy nghĩ của hắn, chỉ có thể nói là không khác nhau bao nhiêu. Thật sự chỉ cần loại bỏ Hàn Sư Ung là xong sao? Dù khí số không thể đoán trước được, nhưng Dịch Thư Nguyên hiểu rõ vấn đề của Nam Yến không phải là chuyện một sớm một chiều có thể giải quyết được. làm sao có thể chỉ dựa vào một mình Hàn Sư Ung mà thay đổi tất cả. Chỉ nói riêng về hai nước giang hồ, Trì Khánh Hổ và Mạch Lăng Phi có mối quan hệ thân thiết, nhưng liệu những người giang hồ khác trong hai nước có thể làm được như họ không? Trì Khánh Hổ nắm quyền nói, ít nhất cũng không thể để cái Yêu Nhân Quốc Sư tiếp tục như vậy. Trì Khánh Hổ đã thể hiện quyết tâm của mình, nhưng những lời trước đó của hắn cũng vô tình lộ ra sự tự tin của mình. Thật sao? Dịch Thư Nguyên cười, chỉ tay về phía miếu quán ở xa. Vậy ngươi đi thử xem. Cái gì? Hàn Sư Ung ở đây sao? Không phải hắn đang ở kinh thành trong hoàng cung sao? Trì Khánh Hổ đứng bật dậy, mở to mắt nhìn về phía miếu quán, nơi mà rất nhiều quan lại quyền quý đang được một đạo nhân mặc bạch y dẫn dắt tiến hành lễ cúng bái, cầu khẩn mưa thuận gió hòa. Ngay lúc Trì Khánh Hổ còn đang nghi hoặc, hắn nhìn thấy một đạo nhân mặc trang phục đặc biệt từ trong miếu quán bước ra. Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra đạo nhân đó mặc áo màu đen và trên nền đen ấy thiêu hình bạch hạc với những cánh hạc rải rác khắp nơi. Trang phục này chỉ có một người ở Bạch Vũ Đạo mới có thể mặc. Dần dần, những quyền quý từ trong miếu quán vây lại xung quanh đạo nhân đó như những bóng người nhỏ bé chen chúc lại một chỗ. Thật là hắn, thật là hắn, thật là hắn, lại là Yêu Nhân, vậy mà lại đến Na Kỳ phủ thành. Như vậy tin tức về Triệu gia quả thật là đúng. Trì Khánh Hồ rõ ràng kích động, ánh mắt của hắn tiếp thời bộc lộ sự giận dữ và sát khí. Vào thời điểm này, một đạo nhân mặc áo đen thiêu hình hạc vốn đang đứng giữa đám người trong miếu quán bỗng ngẩng đầu nhìn về phía xa. Mặc dù khoảng cách còn khá xa, nhưng với thị lực của Hàn Sư Ung, hắn lập tức nhận ra bóng người trên mái lầu phía xa. Dù ở một khoảng cách khá xa, Trì Khánh Hổ lúc này cảm nhận được như thể mình đang đối mặt trực diện với đối phương. Trong lòng hắn lập tức nổi lên một cảm giác cảnh giác, như thể đang chuẩn bị đối mặt với một đối thủ cực kỳ lợi hại trong giang hồ. Không tốt, Dịch tiên sinh, chúng ta mau đi thôi. Trì Khánh Hổ không nghĩ tới, dù khoảng cách xa như vậy mà Yêu đạo nhân kia lại có thể phát giác được, quả thật là một yêu quái. Ngay lập tức, Trì Khánh Hổ ôm lấy Thạch Sinh, tay phải nắm chặt cánh tay Dịch Thư Nguyên, và dưới chân hắn lập tức phát lực, hắn đạp mạnh lên mái nhà, khiến cả mái nhà rung chuyển. Hai người bay lên không trung, khiến gió thổi quần áo sột soạt, quần áo rung lên trong gió. Trì Khánh Hổ mang theo hai người từ mái nhà của phủ đệ này nhảy qua mấy lần, rồi cuối cùng vững vàng hạ xuống đất, rơi ra ngoài con hẻm nhỏ. Đi, Trì Khánh Hổ phản ứng nhanh chóng, không hề chậm trễ. Vừa mới rơi xuống đất, hắn đã lập tức kéo hai người di chuyển nhanh chóng. Thân pháp của hắn linh hoạt như ma quái, có thể thấy được khinh công và nội lực của hắn vô cùng thâm hậu, hảo công phu. Dịch Thư Nguyên không nhịn được khen ngợi. Tuy nhiên, Trì Khánh Hổ chỉ cười khổ, không để ý tới lời khen. Danh tiếng của Yêu Nhân Quốc Sư thật sự quá lớn, hắn không dám lơ là, huống chi hiện tại còn có hai người đi cùng hắn. Nếu như Dịch Tiên Sinh và Thạch Sinh gặp chuyện, làm sao để tôi giao lại cho Tề Thiên Sư và Mạch Huynh đây? Lúc này, Trì Khánh Hổ đã quên mất việc mang Dịch Thư Nguyên đến đây, vốn định thăm dò nội tình và tính toán của vị tiên sinh này. Trong miêu quán của Bạch Vũ Đạo, Hàn Sư Ung vẫn đang nhìn về phía xa, nhìn lên đỉnh các tòa lầu các, mắt hắn vẫn dõi theo xung quanh. Các quan quyền và môn đạo nhân nhìn thấy vậy cũng không ít người hướng ánh mắt về phía ông. Tuy nhiên, ngoài bầu trời ra thì chỉ có nóc nhà, không có gì đặc biệt để chú ý. Quốc sư, ngài đang nhìn gì vậy? Đúng đó, quốc sư, có huyền cơ gì không? Hàn Sư Ung mỉm cười, chư vị đừng lo lắng, chỉ là một con sâu nhỏ ở phương xa thôi mà. Lúc này, pháp đàn vẫn chưa được tháo dỡ. Hàn Sư Ung vừa nói, vừa đi về phía pháp đàn, đầu ngón tay chạm vào chén chu sa, rồi quăng về phía một đống lá bùa. Vù, một lá bùa lập tức bay về phương xa. Hư hư thực thực là mưu phản tặc tử, các ngươi đuổi theo, bắt sống hắn cho ta. Tuân theo trưởng giáo pháp chỉ, ngay lập tức nhiều đạo nhân Bạch Vũ Đạo lao ra theo lá bùa mà đuổi theo. Rất nhiều người nhảy vọt ra khỏi miếu, bay trên không rồi bắt đầu đuổi theo lá bùa. Mỗi đạo nhân lúc này như thể hiểu ra một phần kinh công cao minh hơn, thân pháp nhanh nhẹn băng qua nóc nhà, xuyên qua tường, vượt phố, đuổi theo lá bùa với tốc độ chóng mặt. Mặt khác, mặc dù Trì Khánh Hổ mang theo hai người, nhưng tốc độ của hắn cũng không chậm chút nào. Tuy nhiên, hiện tại hắn không dám tùy tiện thả Dịch Thư Nguyên và Thạch Sinh xuống, vì quá gần, không biết sau khi thả xuống hai người có thể trốn thoát hay không. Dịch Tín Sinh, xin tha thứ cho sự mạo phạm của tôi, xin ngài nhịn một chút. Nếu là người thường, bị Dịch Thư Nguyên hiện tại thế này, bị người ta nâng nửa người chạy như vậy, chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu và sợ hãi. Nhưng Dịch Thư Nguyên hiển nhiên không có vấn đề gì. Mãi cho đến khi chạy khá xa, Trì Khánh Hổ mới dừng lại. Nhưng hắn không nghĩ rằng bây giờ đã an toàn, mà lại có tính toán khác. Lúc này, Trì Khánh Hổ thả Thạch Sinh xuống, đồng thời từ trong ngực lấy ra hai gói giấy bọc, ném lên không trung. Sau đó hắn tung hai trường trái về cùng một lúc, nhắm mắt, đùng, hai gói giấy lập tức bị lực trường đánh nát, hai đám cho bay ra, phủ lên người Dịch Thư Nguyên và Thạch Sinh. Làm xong mọi thứ, Trì Khánh Hổ vội vàng nói, Dịch tiên sinh, ngài và Thạch Sinh đi về hướng có đông người, đi vòng vài vòng rồi đến Lục Phong khách sạn chờ tôi. Nói xong, Trì Khánh Hổ lại một lần nữa thi triển khinh công, nhanh chóng rời đi. Khụ khụ khụ, cái gì vậy? Thạch Sinh vỗ lên người mình, Dịch Thư Nguyên cũng vỗ vỗ tóc. Tàn Hương, khi đấu với thuật sĩ, tự nhiên cần phải hiểu một chút pháp môn đơn giản. Thực ra, bình thường mà nói, không nên xóa bỏ Tàn Hương, nhưng Dịch Thư Nguyên và Thạch Sinh thì không cần phải dùng đến thủ đoạn này. Vậy sao hắn không vỗ vào người mình một bao nữa? Có phải chỉ có hai bao thôi sao? Hôi Miễn không dùng pháp thuật, dùng phần đuôi giúp Thạch Sinh phủi đi cho bụi trên tóc, đồng thời giải thích, ngốc quá, đây là kinh nghiệm giang hồ, nếu ba người bỗng nhiên biến mất, Bạch Vũ đạo nhân sẽ lập tức nhận ra có người dùng thủ đoạn. Khoảng cách gần như vậy, biến số rất lớn, hắn không dùng thủ đoạn, mục tiêu sẽ rất rõ ràng, nếu có người đuổi theo, hắn có thể dẫn dụ bọn họ, chúng ta sẽ an toàn. À, ra là vậy. Thạch Sinh gật đầu, rồi lại nhíu mày, vậy hắn có thể thoát thân không? Dịch Thư Nguyên vỗ nhẹ Tàn Hương còn sót lại trên người, cũng vỗ vài lần vào quần áo của Thạch Sinh, rồi cười nói, không thể coi thường võ công của Trì đại hiệp đâu. Hàn Sư Ung không tự mình đuổi theo, lại cũng không dùng quá nhiều thủ đoạn, chỉ bằng những người đó thì sợ rằng không giữ được Trì đại hiệp đâu. Ở một bên khác, không có hai người vướng víu, Trì Khánh Hồ tự do hơn trong việc sử dụng khinh công, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra có kẻ đuổi theo phía sau. Sau khi vòng qua một khu dân cư trong thành, Trì Khánh Hồ xác nhận rằng đuổi theo hắn không phải là Hàn Sư Ung. Tại một đầu hẻm, Trì Khánh Hồ dừng lại, từ thắt lưng cởi ra một túi nước nhỏ, uống một ngụm rồi quay lại vị trí cũ, sau đó quay người nhìn ra phía sau. Chẳng bao lâu sau, một lá bùa bay tới, phía sau có mấy tên đạo nhân mặc áo bào trắng. Trì Khánh Hồ vẫn đứng tại chỗ chờ lá bùa đến gần. Phốc, một đạo thủy tiễn phun ra từ miệng Trì Khánh Hồ, giống như ám khí chính xác đánh trúng lá bùa. Canh cạch canh cạch, lá bùa lóe lên ánh lửa rồi ngay lập tức bốc cháy rơi xuống đất. Mấy tên đạo nhân của Bạch Vũ Đạo thấy vậy thì giật mình, nuốt rượu phá phù pháp có chút bản lĩnh đấy. Không chỉ có vậy đâu, Trì Khánh Hồ cười lạnh, sau đó thân hình biến mất như quỷ mị, chuyển động trong ngõ hẻm như bóng ma, nhanh chóng tiếp cận một đạo nhân phía trước. Đạo nhân kia vừa định rút kiếm pháp từ sau lưng, nhưng chưa kịp phản ứng, Trì Khánh Hồ đã đến trước mặt hắn, nhanh đến mức không thể tin nổi. Người bành, Trì Khánh Hồ vung một chưởng trực tiếp vào tim đạo nhân, một chiêu đánh bay người hắn ra ngoài. Còn khi mấy đạo nhân khác còn đang kinh ngạc, Trì Khánh Hồ đã chuyển hướng và tiến đến trước mặt một người khác, hai ngón tay lướt qua, đạo nhân kia phun máu mắt, hai mắt đã tắt ngấm. À, hai đạo nhân phía trước kinh hoàng, võ công của Trì Khánh Hồ quả thực quá khủng khiếp, họ không dám liều mạng đọ sức nữa, chỉ biết hoảng loạn đánh ra vài đạo phù chú. Vù vù vù, mấy đạo phù chú hóa thành hỏa diễm thiêu đốt lao tới. Trì Khánh Hồ vận đủ công lực, trực tiếp lao vào đụng phải hỏa diễm. Oanh, cả người hắn va vào hỏa phù, da rẻ có chút nóng rát, nhưng thân hình lại nhanh chóng tiếp cận đối thủ trước mặt, trên mặt lộ rõ nụ cười khiến đối phương sợ hãi. Bình thường thuật sĩ có thể thi triển pháp thuật, đối với những người có tu vi tiên thiên như Trì Khánh Hổ sẽ không có tác dụng gì, nhưng với võ công như Trì Khánh Hổ, khi nội lực dâng trào, sát khí bộc phát, hắn có thể phá tan được pháp thuật mà người bình thường sợ hãi. Đôi khi hành động cũng cần phải đi ngược lại trực giác. Ví dụ như lúc này, mặc dù hỏa phù là chiêu thức đáng sợ, nhưng Trì Khánh Hổ không né tránh mà lao vào, ra tay đánh hai quyền vào người đối thủ. Phanh, hai đạo sĩ hét lên một tiếng đau đớn, không kịp phản ứng đã bị đánh bay ra ngoài. Chỉ có chiêu này mà cũng dám đuổi theo, Trì Khánh Hổ trong lòng vui mừng, nhịp tim đập mạnh. Vừa rồi đối mặt với Hàn Sư Ung, cảm giác thật sự rất căng thẳng, nhưng lúc này lại cảm thấy may mắn vì đối thủ khinh địch mà tấn công bừa bãi. Đại hiệp tha mạng, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Lúc này chỉ còn lại một đạo sĩ mù đang kêu gào thảm thiết. Trì Khánh Hổ bước nhanh tới, một chảo vươn ra bóp chặt ít hầu hắn, kết liễu mạng sống. Ngõ hẻm trở nên im lặng ngay lập tức. Trì Khánh Hổ từ trong ngực lấy ra một bao tàn hương, ném lên đầu kẻ đã chết, rồi dùng một chưởng đánh vỡ bao tàn hương, khiến hương vụ bay tỏa ra khắp không gian, hương bay ra bao phủ quanh người hắn, rồi hắn bước nhanh rời đi. Bên trong miếu quán của Bạch Vũ Đạo, Hàn Sư Ung không biết bốn người đã chết, nhưng hắn lại nhận ra tấm bùa của mình đã bị hủy. Trì Khánh Hổ ra tay quá nhanh, chỉ vài hơi thở đã làm bốn người chết, cho nên Hàn Sư Ung lúc này mới nhíu mày vận dụng thuật bói toán. Mấy hơi sau, kết quả được đưa ra, Hàn Sư Ung lộ vẻ kinh ngạc, lập tức đuổi theo. Bốn người kia có lẽ đã gặp phải tai họa không thể cứu vãn, các quyền quý xung quanh không dám quấy nhiễu, họ cho rằng quốc sư lại đang tính toán chuyện gì đó liên quan đến thiên cơ. Giữa ban ngày lại có một trận la hét ầm ĩ, bốn thi thể của đạo nhân rất nhanh đã bị phát hiện. Thi thể của Bạch Vũ đạo nhân chết trong ngõ hẻm khiến dân chúng xung quanh hoảng sợ, cả lý trưởng ở phường cũng lo lắng. Tuy nhiên chưa kịp báo quan, người của Bạch Vũ đạo đã đến xử lý. La Kỳ phủ là khu vực phồn hoa bậc nhất của Nam Yến, khi Đại Yến di rời đô thành về phía nam, họ cũng đã cân nhắc đến La Kỳ phủ, đủ thấy nơi đây có tầm quan trọng đặc biệt. Cuối cùng, vì lý do liên quan đến long mạch, họ mới chọn Đạo Nguyên Phủ làm kinh đô. Hàn Sư Ung thực ra càng muốn sớm rời khỏi La Kỳ Phủ, nhưng vì đã đến đây, thân là quốc sư, ông không thể chỉ đơn giản đi thăm miếu Bạch Vũ Đạo mà còn phải thực hiện nhiệm vụ do hoàng đế giao, cần phải giao thiệp với quyền quý địa phương và phải hiển lộ tin tích để củng cố vị thế. Qua việc Bạch Vũ Đạo bỏ ra nhiều tâm sức để tổ chức một trận mưa cầu, có thể thấy Hàn Sư Ung và hoàng đế Nam Yến đều coi trọng khu vực này. Có những việc dù là quốc sư cũng không thể tránh khỏi, ông cần giao thiệp với quyền quý trong thành. Khi bốn thi thể được đưa đi, Hàn Sư Ung lập tức ra lệnh cho môn hạ thay mặt tiếp đón, còn bản thân ông vội vã đi về phía hậu viện của miếu. Hàn Sư Ung mang theo vài người của Bạch Vũ Đạo tiến vào một gian phòng trong miếu. Ngoài phòng, môn hạ đang đợi, thấy ông đến lập tức hành lễ. Trưởng giáo chân nhân sau khi hành lễ, họ nhanh chóng mở cửa cho ông vào. Hàn Sư Ung đáp nhẹ một tiếng, dẫn người vào trong. Trên nền đất, bốn thi thể được che phủ bằng vải trắng. Ông tiến lên vén tấm vải che một thi thể lên, đó là người có đôi mắt bị chụp lại, cổ họng bị bóp chết. Trưởng giáo chân nhân, những kẻ này thật là ồn ào, không coi pháp luật ra gì, một người bên cạnh nói. Tuy nhiên, Hàn Sư Ung không trả lời, chỉ lặng lẽ quan sát bốn thi thể. Sau khi nhìn xong, ông đứng dậy. Những người này hầu như không có thời gian phản kháng đã bị giết, ngay cả những cao thủ giang hồ hàng đầu cũng chưa chắc làm được như vậy. Rõ ràng kẻ ra tay không phải là người tầm thường. Giang hồ vẫn chưa yên ổn, những kẻ này họ dựa vào võ công của mình, không tôn trọng triều đình, không kính trọng uy nghiêm của đạo pháp. May mà âm phủ sứ giả vẫn chưa đến thu hồn. Hàn Sư Ung cười nói, không vội vàng, lấy một lá bùa từ trong tay áo ra, dán lên trán thi thể. Sau đó, ông bắt đầu lẩm bẩm mẩm niệm chú, dùng chu sa trong chén nhẹ điểm lên lá bùa, vẽ một đường lên đó. Ngay lập tức, lá bùa phát ra một tia sáng yếu ớt và thi thể ấy bắt đầu co rút. Tuy nhiên, đó không phải là dấu hiệu của xác chết sống lại, mà chỉ là thi thể co lại rồi dừng lại, hoàn toàn tĩnh lặng. Bên cạnh những người của Bạch Vũ Đạo, có một người lộ ra vẻ ngưng trọng, nhưng rất nhanh liền che giấu đi, như thể đã hiểu rõ chút suy nghĩ trong lòng người khác. Hàn Sư Ung vẫn giữ trên mặt nụ cười tươi. Yên tâm, sau khi xong chuyện này, tôi sẽ thả hồn phách của hắn ra, làm một lễ cầu siêu, rồi đưa hắn đến âm phủ. Là trưởng giáo của Thiền Vũ Đạo, Nam Yến quốc sư quả thật có chút tài năng. Ông ta có thể trực tiếp thu hồn phách của một đạo nhân chết đi vào trong phủ chú. Một bên khác, Chỉ Khánh Hổ sau khi thoát thân vẫn tiếp tục cẩn thận dạo chơi trong thành, thậm chí còn đến miếu thành Hoàng Tháp bà nén hương. Một thời gian sau, ông mới đi đến thành góc bắc, đến Lục Phong khách sạn. Lục Phong khách sạn tuy quy mô không nhỏ, nhưng trong thành La Kỳ phủ này cũng chỉ coi là bình thường. Lúc này đã gần chiều, ánh mặt trời sắp lặn, khách khứa đến khách sạn cũng không ít. Trưởng quỹ vừa mời khách vừa ghi sổ, bận rộn quên cả trời đất. Khi thấy Chỉ Khánh Hổ đi vào, trưởng quỹ trong lòng khẽ động, nhưng trên mặt vẫn không lộ vẻ gì, tiếp tục nhiệt tình mời gọi khách. Mời, mời, mang mấy vị khách quan lên phòng trên nghỉ ngơi. Ai, các vị khách quan, ngài là muốn ăn cơm hay là muốn nghỉ lại? Trưởng quỹ như thể mới chú ý đến Chỉ Khánh Hổ liền hỏi. Chỉ là xem thử giá cả trước. Chỉ Khánh Hổ đi đến quầy, nhìn quanh một chút, thấy không có gì đặc biệt, liền nhẹ nhàng thở ra, rồi thấp giọng hỏi, có phải có một vị tiên sinh tóc xám trắng mang theo hài tử đến đây nghỉ lại không? Trưởng quỹ cười gật đầu, đúng vậy, ông ấy mặc áo bạch bào, khi đến làm tôi giật mình. Có chuyện gì sao? Chỉ Khánh Hổ trên mặt giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng có chút kích động, thấp giọng đáp, Hàn Sư Ung ở trong thành. Chuyện gì? Trưởng quỹ kinh hãi, suýt nữa bật ra tiếng. Sắc mặt tươi cười của người làm ăn cũng lập tức biến mất, nhưng rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ tự nhiên. Tuy vậy, nhịp tim cũng không khỏi đập nhanh hơn. Ông ấy lại ở trong thành, lại tới nơi này, chúng ta chưa làm gì mà sao hắn biết? Chẳng lẽ là lén lút bàn luận mà bị hắn nghe thấy? Hừ, tôi thấy ông ta đang đi về phía Triệu gia, nhưng với chúng ta mà nói, đây là cơ hội ngàn năm một thừa. Trưởng quỹ lúc này vừa cười nói với khách nhân, vừa nghiêm túc nhìn Chỉ Khánh Hổ. Chỉ đại hiệp, tin tức này có thật không? Chỉ Khánh Hổ thần sắc nghiêm túc trả lời, Chỉ Mỗ tận mắt nhìn thấy. Được, tôi lập tức truyền tin tức đi. A Tài, thay tôi truyền lời ngay. Chỉ Khánh Hổ vội vàng kéo tay trưởng quỹ lại. Tiên sinh kia và hài tử hiện giờ ở đâu? Phòng địa ất, tôi có hỏi qua, không biết bọn họ là ai, vậy hãy giúp đỡ họ đường xa mà đến đây. Lúc này nguy cơ đã được giải trừ, Chỉ Khánh Hổ cũng kịp phản ứng lại, nhận ra rằng Dịch Tiên Sinh dường như đã biết từ trước về quốc sư, và suốt quá trình này Dịch Tiên Sinh không hề tỏ ra hoảng sợ. Mặc dù vẫn chưa thể xác định rõ ràng tài năng của Dịch Tiên Sinh, nhưng Chỉ Khánh Hổ trong lòng đã có sự tin tưởng. Liệu có đáng tin không? Hắn vẫn mặc áo trắng, người này có khí độ khác hẳn những người chỉ là văn sĩ, có thể hắn có liên quan đến Bạch Vũ Đạo. Chỉ Khánh Hổ cười cười, dù trong số chúng ta có người gia nhập Bạch Vũ Đạo cũng không phải là hắn. Ta không lo những người khác, chỉ lo là vị tiên sinh kia không chịu ra tay. Được rồi, ta đi gặp hắn. Nói xong, Chỉ Khánh Hổ nhanh chóng bước lên cầu thang. Trưởng quỹ thì sau khi dặn dò vài câu với các hỏa kế trong khách sạn, lại tiếp tục làm công việc của mình. Lầu 3 của khách sạn đi qua hành lang đến cuối cùng. Tri Khánh Hồ dừng lại trước một gian phòng và nhẹ nhàng gõ cửa, tùng tùng tùng. Dịch tiên sinh, ngài có ở bên trong không? Cửa mở, Thạch Sinh bước ra. Trong phòng, trên bàn bày đầy bút, mực, giấy và nghiên. Thạch Sinh vừa mới luyện chữ. À, là Tri Đại Hiệp à? Thạch Sinh nhìn Tri Khánh Hồ. Nhưng khi Tri Khánh Hồ nhìn vào bên trong, không thấy bóng dáng Dịch Thư Nguyên đâu. Thạch Sinh, sư phụ ngươi đâu? Sư phụ nói ngươi có chút lỗ mãng, đi ra ngoài giúp ngươi giải quyết một chút, nhưng ta lại muốn làm công khóa. Thạch Sinh có vẻ không vui, vì đi theo sư phụ rất thuận lợi, nhưng ở nhà lại không có ai quản lý, cậu rất ít khi làm công khóa văn tự. Bây giờ Hôi Tiền Bối lại đi theo, còn cậu chỉ có thể ở lại khách sạn, không dám thi pháp gian lận, khắc phục hậu quả. Tri Khánh Hổ ngạc nhiên. Trên con đường phồn hoa của La Kỳ phủ, các quầy hàng đang hối hả mời chào, bởi vì thời gian thu quán sắp đến, hàng hóa không còn nhiều. Các chủ quầy đều hy vọng có thể bán sạch sẽ và về nhà sớm. Đầu phố, dòng người cũng bắt đầu đông đúc, mọi người hoặc dừng lại xem hàng, hoặc vội vã bước về nhà. Tại cuối con đường, một người mặc áo đen, tay chống một chiếc dù đen, trên áo thêu hình bạch hạc, chính là một đạo sĩ của Bạch Vũ Đạo. Mặc dù bộ trang phục lạ mắt và hành động kỳ quái giữa ban ngày của người này khiến người đi đường không khỏi chú ý, nhưng xung quanh không ai tỏ ra quan tâm hay nhìn lâu hơn. Cuối con đường, một người đeo mặt nạ màu trắng đang tiến lại gần. Mặt nạ chỉ lộ ra bờ môi, trong miệng ngậm một cây bút dài, trông có vẻ không hợp với dáng vẻ của người này. Cán bút cầm trong tay, không cần đến gương soi, cán bút tự động vẽ lên mặt nạ màu trắng, vẽ vài nét trên đó. Chỉ trong chớp mắt, mặt nạ hút vào khuôn mặt người đó, và toàn bộ quần áo trắng của người này cũng biến thành màu đen. Dây cột tóc lúc này tản ra, hóa thành một chiếc mũ cao. Cái bút dài hẹp kia cũng biến thành một thanh trường, đao, đuôi nhạn, vỏ đen. Nhìn xa về phía ngã tư đường, trong mắt Dịch Thư Nguyên, người che dù kia, quốc sư Hàn Sư Ung, mang theo khí thế khổng lồ, khí số của quốc gia Nam Yến cũng liên kết với nhau, bao gồm thân phận, quyền thế, vận mệnh, tu vi và sắc phong của đế vương. Tất cả khí số này hòa vào nhau, phức tạp mà rực rỡ, loại người này được coi là kẻ được thời thế sủng ái ở Nam Yến. Tất nhiên, ngoài Hàn Sư Ung, dưới lớp che dù ấy còn có một bóng người, có thể nói là một bóng ma. Trưởng giáo chân nhân, ngài nhất định phải báo thù cho chúng ta, phải giết chết đám tặc tử đó. Quỷ ảnh lúc này trông rất hung dữ, không còn giống như hình tượng một cao nhân của Bạch Vũ Đạo, mà là một kẻ hung bạo. Nhưng chỉ một chút sau, vẻ hung bạo của hắn lại nhanh chóng chuyển thành lo lắng và sợ hãi, giống như tính cách của hắn thay đổi hoàn toàn. Trưởng giáo chân nhân, nếu ta xuống âm phủ có phải sẽ chịu khổ không? Ngài có thể không sử dụng đại pháp lực để cứu ta, để ta được đầu thai vào một gia đình giàu có không? Quỷ ảnh không ngừng cầu xin, dù hắn líu lo không ngừng nhưng lại không dám bước ra ngoài, vì mặt trời chưa lặn, ngoài kia vẫn còn dư âm của ánh sáng. Ngươi yên tâm đi, ngươi sinh ra là đệ tử của Bạch Vũ Đạo, chết đi ta cũng sẽ không bỏ mặc ngươi. Sau khi chuyện này xong, ta sẽ làm pháp sự đưa ngươi xuống âm phủ và sẽ khiến ngươi đầu thai vào một gia đình hào môn, kiếp sau sẽ không lo áo cơm, trở thành đại phú đại quý. Hàn Sư Ung trấn an, lời nói đầy sự bảo đảm. Tại trưởng giáo chân nhân, tại trưởng giáo chân nhân, quỷ ảnh vui mừng, cảm ơn không ngừng. Đây chính là một trong những chiêu thức mà Bạch Vũ Đạo dùng để lấy lòng người, đảm bảo kiếp sau. Nghe có vẻ như chỉ cần tin vào Bạch Vũ Đạo, dù cho kiếp này có khổ nạn, nhưng kiếp sau sẽ hưởng phúc vô tận, hơn hẳn sự cực đoan của Phật Đạo. Lời nói thật to, dù là quỷ thần trong U Minh cũng không thể toàn quyền quyết định luân hồi, chỉ có thể tác động một phần. Thế nhưng, một đám thuật sĩ nhân gian lại dám nói bậy rằng có thể điều khiển luân hồi. Ngay lúc này, Dịch Thư Nguyên xuất hiện, mang theo một cơn gió ẩm, trong chớp mắt đã từ phía cuối ngã tư đường đi đến gần giao lộ. Khi cảm nhận được luồng gió âm nhẹ lướt qua mặt, Hàn Sư Ung trong lòng giật mình. Chờ Hàn Sư Ung quay lại nhìn về phía trước, hắn thấy một người mặc trang phục sai dịch màu đen. Người này sắc mặt lạnh lùng, không giận mà tự uy, bên hông có đeo một thanh đao đen, đôi mắt lóe lên ánh sáng u ám, đúng mắt lóe mật thuật sĩ, dám mắt hồn phách mà không thả, rốt cuộc có dụng ý gì? Hàn Sư Ung trong lòng hoảng hốt, cảm giác như quỷ thần đang hiện diện trước mặt mình. Mặc dù hắn là quốc sư cao quý, tự xưng pháp lực vô biên, thậm chí có thể mở mắt thông u để nhìn thấy quỷ vật, tự cho rằng mình có thể phân biệt tinh quái, nghe được yêu khí, nhưng dù đã khai đàn làm phép không ít lần, hắn vẫn chưa bao giờ thực sự gặp được thân, kể cả là những quỷ thần ở U Minh. Hàn Sư Ung lúc này có thể nói là đứng trên vạn người, đã rất lâu không có cảm giác kích động khi nhìn ai. Tuy nhiên lúc này Hàn Sư Ung không khỏi cảm thấy một chút kích động, vì trước mặt ông là một tồn tại vượt ra ngoài thế gian, một quỷ thần thật sự siêu thoát, dưới ánh mặt trời mà vẫn có thể hành tẩu, không phải là những âm sai bình thường, mà có thể là một vị âm ti du thân. Khi cái quỷ hồn này xuất hiện, nó liền trở nên căng thẳng và sợ hãi, vừa nhìn thấy quỷ thần là tự nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi, thậm chí còn muốn bỏ chạy. Nhưng do ngoài đường đều có hỏa lực của Thiên Dương, nếu rời khỏi phạm vi của Hàn Sư Ông, nào sẽ bị sức mạnh mặt trời thiêu chết. Trưởng giáo chân nhân, trưởng giáo chân nhân, ngài đáp ứng ta, ngài đáp ứng ta, ngài đáp ứng ta, quỷ hồn liên tục nói. Hàn Sư Ông lúc này thật sự rất kích động, nhưng lại cảm thấy phiền phức vì lời nói của quỷ hồn bên cạnh. Ông mạnh mẽ trừng mắt nhìn nó, thấp giọng quát mắng, ngậm miệng. Mặc dù quỷ hồn đã chết, nhưng một tiếng quát của Hàn Sư Ung khiến nó ngay lập tức im bặt. Ông lại nhìn về phía trước, nhìn thấy quỷ thần ấy có một luồng khí đặc biệt vây quanh, thân hình mơ hồ, đôi mắt hơi nheo lại, như thể đang dò xét ông. Chỉ đứng đó hồi đã tạo ra một áp lực đặc biệt, phàm nhân khi gặp quỷ thần đều không tránh khỏi run sợ. Hàn Sư Ung cầm cây dù đen, tiến thêm mấy bước về phía quỷ thần, cúi mình, cố gắng kiềm chế cảm xúc, giữ vẻ mặt bình tĩnh và giọng nói điềm đạm đáp lại quỷ thần: "Ta là Mạch Vũ đạo trưởng giáo, tên là Thiên Vũ chân nhân, được bệ hạ phong làm Diễn Thiên hộ quốc pháp sư, bảo vệ quốc vận đại yến hưng thịnh. Dưới đây là một đệ tử của Bạch Vũ đạo đã bị gian nhân hại chết, ta đang dùng pháp thuật để tìm ra kẻ ác ấy. Vô Tứ Nguyễn Hóa muốn đạt được thành tựu thật sự trong việc biến hóa từ địa sát thì không dễ, phải tuân theo Huyễn đạo đại pháp, không phải là đơn giản huyễn hóa mà có thể so sánh. Quỷ thần này chính là do Dịch Thư Nguyên dùng vô tướng biến hóa mà thành." Lúc này nhìn thấy quốc sư trong sự kích động nhưng vẫn giữ được thận trọng và khí độ, có lẽ cũng hiểu đối phương đây là lần đầu gặp quỷ thần. "Ngươi là thật sĩ nào lại dám tự xưng là chân nhân? Hóa ra là quốc sư của Yến Triều. Nhìn ngươi đạo hạnh không phải là thấp, nhưng càng nên hiểu rõ rằng việc giam cầm âm hồn là tà đạo, âm dương lưỡng giới không liên quan tới nhau mới là chính đạo. Hơn nữa, trong tay ngươi là quỷ ác nghiệp chồng chất, nếu để hắn trốn thoát và trở thành lệ quỷ, tội lỗi sẽ rất nặng, còn không mau giao hắn cho ta." Quỷ thần nói với âm thanh kỳ ảo, khiến Hàn Sư Ung cảm thấy hơi kinh hoàng. "Không, tôn thần, thỉnh này minh giám, ta là đệ tử của Bạch Vũ đạo, dù có một chút lỗi nhỏ trong cuộc đời, nhưng ta luôn cầu phúc tiêu tài, công đức vô lượng. Trưởng giáo chân nhân, ngài nói một câu đi." Quỷ hồn sợ hãi, cảm giác càng lúc càng rõ ràng, nhưng trước mắt quỷ thần vẫn từng bước tiến lại gần. "Hàn Sư Ung, người thân là quốc sư của Yến Triều, sao lại làm những việc tà đạo như vậy?" Dịch Thư Nguyên nói xong, lập tức vỗ nhẹ bên hồng, một sợi xin xích u quang lập lẻ bay ra thẳng đến chỗ quỷ hồn dưới dù đen. Hàn Sư Ung theo bản năng muốn ngăn cản, tay trái bấm quyết định dùng pháp thuật ngăn lại, nhưng khi ngón tay còn chưa chạm vào xin xích u minh, hắn đã cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương, cánh tay hắn bị chấn động mạnh, không thể không lùi lại. Còn quỷ hồn dưới dù đen đã bị xin xích trói chặt. "Chậm đã!" Hàn Sư Ung vội vàng thu hồi cây dù đen, quỷ hồn lập tức bị hút vào trong dù, chỉ còn lại một đoạn xin xích lủng lẳng ở ngoài. "Hàn Sư Ung, ngươi định chống lại quy tắc của âm ti sao?" "Không phải như vậy, thỉnh tôn thần đừng hiểu lầm, hàn tôi thật sự là muốn tìm một con đường sống cho mình." "Nhưng tôn thần vừa nói môn hạ của tôi là đệ tử ác nghiệp chồng chất, lời đó có thật không? Ta còn cần lừa ngươi sao?" Dịch Thư Nguyên mỉm cười, mặt nghiêm trang, rồi nhẹ nhàng kéo một cái dù đen, không hề ảnh hưởng gì. Chỉ trong chớp mắt, quỷ hồn đã bị lôi ra khỏi dù đen. "À, trưởng giáo chân nhân!" Trong tiếng kêu hoảng hốt, quỷ hồn bị xiềng xích quấn quanh bị lôi ra, giống như một đám xương khói màu xám đen dính chặt vào xiềng xích. Rồi chỉ trong nháy mắt, cả xiềng xích và quỷ hồn đều biến mất bên cạnh quỷ thần. Hàn Sư Ung trong lòng giật mình, cúi đầu nhìn cây dù đen trong tay. Quả nhiên thủ đoạn của U Minh Du Thần không tầm thường. "Thỉnh giáo tôn thần, tên đệ tử này sẽ bị xử lý như thế nào? Hôm nay ngươi có thể nhìn thấy ta, cũng coi như là hữu duyên. Ta sẽ nói thêm một chút, còn việc xử lý hắn, tự nhiên phải xem phán quan quyết định. Thành Hoàng đại nhân sẽ xử trí, nhưng nhìn tình huống của hắn, có vẻ không mấy lạc quan." Hàn Sư Ung ngoài mặt hỏi về đệ tử, nhưng thực ra là cũng đang hỏi ý kiến của mình. Dịch Thư Nguyên hiểu rõ ý tứ này, hắn ngắt quỷ hồn rồi quay người rời đi. Tuy nhiên, khi đi, một tiếng nói lại vang lên. "Thuật sĩ dù có chút bản lĩnh, nhưng cũng dễ dàng bị mê chướng, dục niệm rối rắm khó giải, cuối cùng dẫn đến ngũ giác u tắc, lục thức không rõ, không thể dẫn khí thiên địa, không thể ngự ngũ hành, lại không thể vượt qua âm dương, càng không thể cầu trường sinh. Những tật xấu lâu dày tích tụ lại thành nhiều nghiệt nợ, quấn thân. Quốc sư tự giải quyết cho tốt đi." Quỷ thần khi đến không thấy bóng dáng, khi đi cũng nhanh chóng, chỉ trong khoảnh khắc đã mang theo âm phong bay đi xa. Trong tầm mắt của Hàn Sư Ung cũng dần trở nên mờ nhạt, cảnh tượng dương gian lúc nào cũng rõ ràng, nhưng khi rời đi, cảm giác quỷ thần như thể là một biển rộng, khó mà nhìn thấy tận cùng, khiến cho Hàn Sư Ung lần đầu tiên hiểu được cảm giác mờ ảo của tốc độ như quỷ mị. Đột nhiên, Hàn Sư Ung như tỉnh mộng, lập tức vận dụng thân pháp, cố gắng đuổi theo. "Tôn thần, chậm đã, đừng vội." Lao nhanh theo sau, Hàn Sư Ung vận công hai tay, một tay vút qua mắt, tay kia cắn nát đầu ngón tay và điểm lên trán. "Thông u, thông u, thông u." Mấy tiếng khẽ gọi vang lên, trước mắt hắn như lướt qua một làn sóng đen trắng, nhưng thân ảnh quỷ thần vẫn ngày càng mơ hồ. Trải qua một góc phố xa, thân ảnh đó hoàn toàn biến mất, mà Hàn Sư ung đuổi theo chỉ kịp đến đầu phố, cảm giác như chỉ chậm một bước, nhưng thực tế đối với hắn khoảng cách lại ngày càng xa. Hàn Sư ung cảm thấy chút hoang mang, nhìn xung quanh, hiển nhiên là pháp thuật chướng nhãn của hắn đã không còn hiệu quả, vì lúc này rất nhiều người trên phố đều đang nhìn về phía hắn, trong mắt họ có sự kinh ngạc, nghi hoặc và một chút sợ hãi. Rất nhiều người vội vàng tránh đi về phía khác. Một nam tử ăn mặc hoa mỹ cẩn thận tiến lại gần, nhìn vào y phục của Hàn Sư ung, có thể nhận ra vị pháp sư này không phải người tầm thường. Ách, vị pháp sư này, ngài sao vậy? Có cần chút trợ giúp không? Hàn Sư ung lấy lại tinh thần, nhìn nam tử trước mặt, sắc mặt dần dần bình tĩnh lại, nở một nụ cười hiền hòa, không nói lời nào, chỉ gật đầu rồi quay người rời đi. Chỉ đi vài bước, Hàn Sư ung lại mơ hồ biến mất, như thể đã trải qua vài quầy hàng trên phố. Nam tử kia cùng những người xung quanh dụi mắt, rồi phát hiện không còn thấy vị pháp sư đó nữa. Người kia nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Cái này là thần tiên sao? Ai? Ta đã biết rồi. Huyền Đen là mình Bạch Hạc, hắn chẳng lẽ là Thi Mũ Chân Nhân, quốc sư? Vừa rồi là quốc sư sao? Đám người xung quanh bắt đầu xôn xào, kích động nói. Nam tử kia càng không ngừng bái vọng về hướng Hàn Sư ung đã rời đi. Hàn Sư ung dùng pháp thuật che giấu thân hình, bước nhanh trở về Bạch Vũ Đạo trong thành. Những đệ tử, quỷ hồn hay võ giả xuất hiện vào ban ngày, thực ra hắn không mấy quan tâm. Lúc này trong lòng hắn chỉ nghĩ đến chuyện vừa mới gặp phải quỷ thần, cái gọi là thần tiên ở phía sau thực tế là Hàn Sư ung tự mình hướng đến. Những lời ca ngợi về quỷ thần khiến trong lòng hắn càng thêm căng thẳng. Tiên đạo trường sinh, những người bình thường truy đuổi cả đời cũng không thể thấy được bóng dáng, mà ta, Hàn Sư ung, là kỳ tài ngút trời, nhất định có thể đạt được ước nguyện, cũng sẽ giúp bệ hạ lập nên kỳ công vang danh. Nhất định có thể thành công. Hàn Sư ung tin nghĩ như vậy, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút lo lắng. Ở một con phố khác trong thành, Dịch Thư Nguyên như thể đang đi giữa âm dương, từng bước tiến về phía miếu thành hỏa. Thật ra, Dịch Thư Nguyên lúc này không mặc trang phục của một du thần, mà chỉ là bộ dạng của một âm sai bình thường, thậm chí còn không đạt tiêu chuẩn trang phục âm sai của La Kỳ Phủ. Tuy nhiên, vì Đại Dung và Nam Yến có nền văn hóa gần gũi, âm sai ở đây cũng không khác biệt lắm. Khi đến gần miếu thành hoàng, Dịch Thư Nguyên đã tiến vào khu vực của Quỷ Môn Quan, nơi ranh giới giữa âm dương hiện ra mờ mịt phía xa, và một tòa thành quan xuất hiện, đó chính là vị trí của Quỷ Môn Quan. Dịch Thư Nguyên không hề bước vào Quỷ Môn Quan, mà chỉ khẽ vỗ vào hông, khiến một chiếc xiềng xích bắn ra và kéo theo một quỷ hồn đang bị xiềng xích trói buộc, trưởng giáo Trần Nhân. Quỷ hồn khi xuất hiện, theo bản năng hét lớn, nhưng ngay lập tức nhận ra tình huống không đúng, nó bị xiềng xích kéo đi về phía thành quan, hoảng sợ đến mức không dám kêu lên. Những âm binh và quỷ tướng trong Quỷ Môn Quan nghe thấy tiếng động cũng lập tức có người tiến lên. Người nào dám tự tiện xông vào Quỷ Môn Quan, đó là một ác quỷ, chắc chắn phải bắt hắn lại. Xoát xoát xoát, mấy luồng pháp quang lướt qua, âm binh lập tức bắt giữ được quỷ hồn. Một người nhìn vào xiềng xích, rồi thấy chiếc xiềng xích co lại và biến mất trong chớp mắt. Một âm sai bước nhanh tiến đến, nhìn lên thế giới dương gian, chỉ thấy bóng người qua lại trong ánh hoàng hôn, không có gì khác biệt. Rốt cuộc là ai đưa cái ác quỷ này tới? Không đúng, trời vẫn chưa tối, chẳng lẽ là Nhật Tuần Du đại nhân sao? Âm sai nhíu mày, có chút nghi hoặc. Mới vừa rồi khí tức tỏa ra từ chiếc xiềng xích cũng rất lạ lẫm, mặc dù là một thủ quan âm sai, nhưng với khí tức của đồng liêu trong âm phủ, hắn vẫn rất nhạy bén. Ra khỏi khu vực phồn hoa gần miếu thành hoàng, Dịch Thư Nguyên đã biến thành một thanh niên đội khăn nho, mặc áo bào xám, trong tay ông chuyển động một cây bút, theo dòng người trên phố bước đi xa dần. Sau khi rời khỏi hơn trăm bước, Dịch Thư Nguyên mới quay đầu nhìn về phía miếu thành hoàng, rõ ràng không có gì đặc biệt xảy ra. Theo lý mà nói, Hàn Sư ung đã quá cẩn thận trong việc quản lý các ác hồn, điều này đã phạm vào quy tắc của Loạn Âm Ti. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên lại đưa ác quỷ vào âm ti để bảo vệ lẽ phải. Cuối cùng, ông vẫn phải giả mạo thành âm sai, không muốn đối diện với sự thật. Khi đến trước cửa Lục Phong khách sạn, Dịch Thư Nguyên không nhận ra, nhưng dần dần đã thay lại trang phục cũ là áo xám đậm. Lúc này, cửa khách sạn Lục Phong đã tấp nập khách vào ra, ánh hoàng hôn dần buông xuống. Khi trưởng quỹ đang bận rộn, bỗng thấy một người bước vào, trong lòng giật mình. Người này lúc nào đã rời đi? Có phải là vì thay đổi y phục nên không chú ý đến không? Ai, ha ha ha, Dịch tiên sinh, ngài đi tản bộ à? Ta cũng không để ý đến chuyện này. À, trưởng quỹ bận rộn việc làm ăn, sao có thể để ý mọi chuyện được? Đúng rồi, có người tìm ta sao? Dịch Thư Nguyên bước vào cửa, cười nói chuyện với trưởng quỹ. Người kia vừa bận tiếp khách vừa trả lời. Có, họ đã lên một lúc rồi, đa tạ. Dịch Thư Nguyên gật đầu rồi đi lên cầu thang hướng về gian phòng của mình, trong lòng nghĩ, Trí đại hiệp, Dịch mỗ cũng tính cứu các ngươi một phen. Tại Lục Phong khách sạn, trong căn phòng đĩa, Thạch Sinh ngồi trước bàn nghiêm túc luyện chữ, cầm bút trong tay, hắn viết rất ổn định, từng nét chữ đi theo quỹ đạo trong lòng hắn. Lúc đầu Trí Khánh Hổ nhìn thấy Dịch tiên sinh không có mặt, cũng không có ý định ở lại lâu trong phòng, nhưng khi nhìn thấy Thạch Sinh chăm chú luyện chữ, hắn bất giác nhập tâm, đợi trong phòng một lúc lâu mà không hề hay biết. Chữ viết của tiểu hài tử này thật sự khác biệt, không giống như bình thường. Những nét bút của hắn không chỉ là chữ, mà giống như dòng nước chảy, theo một quỹ đạo không ngừng vận hành. Đôi khi Trí Khánh Hồ cảm thấy những chữ này dưới ngòi bút của Thạch Sinh không chỉ là những ký tự bình thường, mà đôi khi nhanh, đôi khi chậm, lúc thì linh động, lúc lại trầm trọng. Thật sự, điều này giống như võ giả luyện võ công vậy. Không, có lẽ còn đặc biệt và xa xôi hơn. Ái da, lại không viết tốt. Thạch Sinh buồn bã kêu lên, bỏ bút sang một bên, tức giận lẩm bẩm. Trước mặt hắn là một chữ viết dở dang. Nhìn vào bộ thủ và phần dưới của khung chữ, có thể đoán là chữ lôi. Trí Khánh Hồ nhìn vào văn tự trên giấy, rồi lại nhìn Thạch Sinh đang khổ sở, thật lòng cảm thấy xấu hổ. Tự thấy chữ của mình còn kém xa Thạch Sinh. Thạch Sinh, ngươi viết rất tốt, chữ như thế này Dịch tiên sinh cũng sẽ không khiển trách đâu, Trí Khánh Hồ nói. Thạch Sinh ngẩng đầu nhìn Trí Khánh Hồ, trên mặt không còn tức giận mà chuyển thành một nụ cười. Ta cũng cảm thấy viết tốt, ít nhất có mấy chữ còn được. Tuy vậy, Thạch Sinh có chút lúng túng khi nói câu này, vì công việc hắn đang làm không chỉ đơn giản là luyện chữ, giá mà có thể ra ngoài chơi một chút thì tốt. Thạch Sinh nói, đột nhiên thân thể cứng lại, nhanh chóng cầm bút lên, chấm mực và lại tiếp tục viết. Cái chữ chưa viết xong trước đó giờ đã hoàn chỉnh, đúng là chữ lôi. Trí Khánh Hồ nhìn hành động của Thạch Sinh mà cảm thấy hơi kỳ lạ, vừa rồi hắn còn oán giận, sao lại đột nhiên trở nên nghiêm túc và khẩn trương như vậy. Chưa kịp suy nghĩ thêm, Trí Khánh Hồ đã nghe thấy tiếng bước chân, rồi cửa phòng bật mở với một tiếng kẹt kẹt. Hắn nhìn về phía cửa, thấy Dịch Thư Nguyên mặc bộ áo xám đậm, tay cầm khăn nho, xuất hiện ngay ngưỡng cửa. "A, Trí đại hiệp, đợi lâu rồi à?" Dịch Thư Nguyên cười hỏi. "Không, không có gì, mới đến không lâu thôi," Trí Khánh Hồ đáp, nhưng lại theo bản năng nhìn về phía Thạch Sinh, người vẫn đang nghiêm túc viết chữ, dường như không hề thay đổi. Dịch Thư Nguyên bước vào phòng, thuận tay đóng cửa lại, rồi tiến đến bàn, nhìn về phía Thạch Sinh. Hồi Mỹ nhảy lên bàn, tiến lại gần giấy viết chữ. Cảnh tượng này khiến Trí Khánh Hồ cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, như thể Dịch tiên sinh đang kiểm tra bài tập, còn con trồn nhỏ thì đang dò xét những chữ viết trên giấy vậy. Thạch Sinh lúc này càng thêm khẩn trương, cả người thẳng tắp, tư thế cẩn thận tỉ mỉ, đặt bút cực kỳ nghiêm túc, nhưng ánh mắt không nhịn được vẫn liếc trộm về phía sư phụ. Đùng, Dịch Thư Nguyên không biết từ khi nào đã cầm một chiếc quạt xếp trong tay, dùng quạt nhẹ nhàng gõ vào trán Thạch Sinh, sau đó dùng tay trái xoa nhẹ vài lần. Rõ ràng ta đi vào đã làm chữ loạn cả, còn không bằng lúc trước viết tốt hơn. Sư phụ, Hôi Miễn đứng một bên không khỏi nhếch miệng cười. Rõ ràng là Thạch Sinh đang chột dạ, nên khi đặt bút viết, tâm trí không được tập trung. Dịch Thư Nguyên dùng quạt chỉ vào chữ lôi, sau đó ánh mắt lướt qua Thạch Sinh và giấy viết, rồi nhìn sang Trí Khánh Hổ, người đang ngây ra một chút ở bên cạnh. Khi ánh mắt của Dịch Thư Nguyên gặp Trí Khánh Hổ, Trí Khánh Hổ bừng tỉnh, lập tức nhớ ra mình còn có lời muốn nói. Dịch tiên sinh, Thạch Sinh nói này ra ngoài để khắc phục hậu quả, đây là ý gì? Ban đầu Trí Khánh Hổ chỉ định đến đây để hỏi thăm, muốn dò xét xem liệu có thể tranh thủ cơ hội nhờ Dịch tiên sinh ra tay, nhưng lúc này điều Trí Khánh Hổ quan tâm nhất chính là lời nói trước đó của Thạch Sinh. Dịch Thư Nguyên ngồi ở bàn, liếc qua Thạch Sinh đang cẩn thận làm công việc, rồi trả lời câu hỏi của Trí Khánh Hổ. Như Trí đại hiệp đã sử dụng thủ đoạn mà xem, các ngươi đối với thuật sĩ cũng có hiểu biết nhất định, đối với quốc sư Hàn Sư Ung càng không thể nói là không kiên kỵ. Chỉ có điều, rõ ràng là hiểu biết vẫn chưa đủ. Trong số thuật sĩ, ngoài những kẻ lừa bịp không đáng kể, những người thật sự có bản lĩnh giữ nhà chỉ là số ít, mà Hàn Sư Ung, bản lĩnh của hắn hơn hẳn những kẻ đó không chỉ một đoạn. Dịch Thư Nguyên không thể không thừa nhận một điều, dù cho Tề Trọng Mân khi còn trẻ đã rất kiêu ngạo, nhưng nếu chỉ xét về thuật sĩ, Hàn Sư Ung vẫn mạnh hơn hắn. Trong đó cũng có một yếu tố là Hàn Sư Ung có giới hạn thấp nhất về khả năng. Người trước đó có phải đã giết người của Bạch Vũ Đạo không? Dịch Thư Nguyên hỏi, mặc dù hắn đã rõ, nhưng vẫn cố ý hỏi lại. Trí Khánh Hồ gật đầu xác nhận, không sai, mấy người Trí Bình đều đã bị ta giải quyết sạch, ta ra tay rất nhanh gọn, chẳng lẽ vẫn còn để lại manh mối? Dịch Thư Nguyên vừa gật đầu, lại vừa lắc đầu. Hàn Sư Ung có thể làm phép ngắn ngủi để giam cầm hồn người chết, khi pháp đưa hồn đó sang thế giới bên ngoài, nhờ vào nợ nghiệp mà tìm ra khí tức của ngươi, từ đó tính toán chỗ ở của các ngươi. Không có gì đáng ngạc nhiên khi nhiều người giang hồ đều không thể thoát khỏi tay Hàn Sư Ung. Quỷ hồn, Trí Khánh Hồ dùng mình một cái, cảm thấy lạnh cả người. Hắn đã từng nghe nói về một số pháp sư đi âm bắc cầu, thậm chí có những người chết truyền lời về cho người nhà, nhưng những chuyện đó chỉ là mơ hồ, không rõ ràng, chưa bao giờ có câu chuyện hoàn chỉnh nào. Còn những thuật sĩ giang hồ thường nói âm dương cách biệt, tốt nhất đừng can thiệp vào chuyện của nhau. Chẳng lẽ là dưỡng quỷ? Mặc dù đã nghe qua pháp dưỡng quỷ, nhưng phương pháp này quá tổn hại âm đức, làm tổn thương thiên hòa, sẽ gây ra đại họa. Ngược lại cũng không phải là không thể, nhưng nếu hắn nghĩ vậy, có lẽ sẽ thành công. Dựa trên tình huống của quỷ hồn trong Bạch Vũ Đạo trước đây, lệ khí và oán niệm rất dễ dàng hình thành. Tuy nhiên, Hàn Sư Ung không đến mức làm ra tình trạng như vậy. Dịch Thư Nguyên dựa vào cảm giác thông cảm và tự thân phỏng đoán, thậm chí có thể tưởng tượng được phong cách hành sự cùng logic của Hàn Sư Ung. Người này là quốc sư, quyền lực trong tay, dù cho thí pháp không có giới hạn, hắn luôn tin rằng mình là đúng. Trì Khánh Hồ lúc này không phải không tin, nhưng trong lòng có chút lo lắng, không phải sợ mình gặp chuyện, mà là vì hắn vừa mới thông báo với trưởng quỹ và các đồng đạo trong giang hồ, nếu lúc này xảy ra chuyện, họ sẽ bị tiêu diệt hết. Đột nhiên, Trì Khánh Hồ có một ý nghĩ, liền quay sang nhìn Dịch Thư Nguyên. Vậy Dịch tiên sinh, ngài sẽ giúp tôi khắc phục hậu quả như thế nào đây? Nếu Dịch Thư Nguyên trở về, ngồi yên lặng kể lại mọi chuyện, có nghĩa là pháp thuật của yêu nhân quốc sư đã bị phá, chẳng lẽ Dịch Thư Nguyên có thể thắng được Hàn Sư Ung? Dịch Thư Nguyên tự nhiên hiểu Trì Khánh Hồ đang nghĩ gì, suy nghĩ một lát rồi trả lời: Hàn Sư Ung là người có khí số phức tạp, quan hệ rộng lớn, mặc dù Dịch Mỗ cũng không muốn trực tiếp động thủ với hắn mà nghĩ ra phương pháp khác. Dịch Thư Nguyên ngừng lại một chút, nhìn Thạch Sinh, không biết từ khi nào Thạch Sinh đã giả vờ chăm chú nghe, thật ra đang lén lút nghe và cười khẽ. Dịch Thư Nguyên tiếp tục nói: Vấn đề nằm ở chỗ âm dương cách biệt, nhân quỷ đều có quy định. Hàn Sư Ung bắt hồn phách là điều tối kỵ của âm phủ, vì thế ta đã mời quỷ thần âm phủ đến đòi lại hồn phách. Hắn quả nhiên kinh rẻ, cuối cùng còn phải giao hồn phách cho sứ giả âm phủ. Hồn phách không còn, khí tức của các ngươi cũng vì thế mà đứt đoạn, âm phủ quỷ thần. Câu này làm Trì Khánh Hổ không khỏi giật mình. Đây có thể không chỉ là một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Dịch Thư Nguyên và Hàn Sư Ung, mà còn là một sự kiện lớn hơn rất nhiều. Vậy Hàn Sư Ung thì sao? Đã trở về? Dịch Thư Nguyên đáp. Trì Khánh Hổ thở dài một hơi, trong lòng cảm thấy vừa kích động lại vừa phức tạp. Dịch tiến sinh, ngài là quốc sư của Đại Dung sao? Dịch Thư Nguyên cười. Thạch Sinh cũng không nhịn được mà che miệng cười trộm, nhưng tiếng cười vẫn lộ ra khe hở. Đại Dung căn bản không có quốc sư này chức danh, đường kim thiên tử của Đại Dung rất thực tế, không vội vã với con đường này. Mặc dù không can thiệp vào chuyện dân tộc, nhưng lại ghét nhất những việc vu cổ hại người. Tôi chỉ là một người sống nhàn tản thôi. Vậy tiên sinh, ngài có thể giúp bọn ta đối phó Bạch Vũ Đạo, đối phó Hàn Sư Ung không? Người này làm loạn triều cương, ức hiếp dân chúng, lạm sát vô tội, tội ác tày trời, trừ đi hắn cũng coi như là giúp dân trừ hại, thực thì chính nghĩa. Dịch Thư Nguyên từ từ mở quạt xếp, khẽ vẫy mấy lần, tựa như đang xua đuổi cái nóng bức trong phòng ngày hè, mang đến cảm giác mát mẻ. Trong mắt các ngươi hắn đúng là như vậy, nhưng trong mắt hoàng đế thì chưa hẳn, còn trong mắt những người khác thì lại càng không rõ. Tiên sinh, tôi biết ngài là người của Đại Dung, nhưng ngài cũng là người chính đạo, bậc cao nhân. Trì Khánh Hồ lúc này không còn chú ý đến thể diện, dù có chơi xấu cũng muốn Dịch Thư Nguyên ra tay. Hắn nói rồi đột nhiên đứng dậy, định quỳ hai đầu gối xuống trước mặt Dịch Thư Nguyên, nhưng chưa kịp quỳ xuống, Dịch Thư Nguyên đã nhanh chóng dùng chân chặn lại. Mặc dù Trì Khánh Hồ cố gắng phát lực, thậm chí dùng nội lực, nhưng cũng không thể quỳ xuống. Giờ phút này, Trì Khánh Hồ hoảng sợ nhìn Dịch Thư Nguyên, cảm giác chấn động trong lòng càng lúc càng mạnh. Không quỳ được, hắn chỉ có thể kích động ôm quyền, mặt hướng Dịch Thư Nguyên mà nói: Dịch tiên sinh, Trì Khánh Hồ van xin ngài, nếu cứ tiếp tục như vậy, hoàng đế không tin đạo, dân chúng không tin quan, giang hồ các phái đều hủy diệt, triều cương loạn lạc, xã tắc bách tính sẽ gặp nguy, đại yến quốc gia, giang sơn xã tắc, phúc lợi của bách tính, tất cả sẽ hủy hoại trong tay Bạch Vũ Đạo này. Có lẽ muốn khiến Dịch Thư Nguyên động tâm, Trì Khánh Hồ lập tức tiếp tục nói: Một thời gian trước, có một người họ Triệu từ giang hồ đến Đại Dung du lịch, trong lúc vô tình có được một bảo vật, nghe nói là một bộ tiên đạo thiên thư. Tin tức này bị Bạch Vũ Đạo biết được, họ vô cùng coi trọng chuyện này, thậm chí nghe nói Hàn Sư Ung, đệ tử thân truyền của ông ta, đã tự mình đi tới Vân Lộ phủ tìm Triệu gia, rất có thể bộ tiên thư đó là thật. Hiện tại Hàn Sư Ung lại đang tiến gần La Kỳ phủ thành, tôi nghĩ về tình thế của tiên đạo thiên thư, hắn nhất định sẽ không tiếc đại giới tiến vào Đại Dung, giống như trước đây đoạt Quy Nguyên đan, tạo ra một trận huyết vũ giang hồ. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng vẫy quạt xếp, tựa như muốn xua đi sự nóng bức trong lòng. Ôi, một kiếp này thật phiền phức. Như Trì Khánh Hồ đã nói, Hàn Sư Ung đối với tiên thư có sự kiên quyết, nếu không thể có được, hắn nhất định sẽ không từ bỏ, bởi vì Hàn Sư Ung có thực lực trong giới thuật sĩ, hắn đã hiểu rõ tiên quyết là có thật. Vì vậy khi Dịch Thư Nguyên nhìn Hàn Sư Ung, hắn cũng thấy được sự tự tin mạnh mẽ của đối phương về tiên đạo. Người đứng lên đi. Trì Khánh Hồ vốn không thể quỳ lâu, chỉ có thể đứng thẳng người. Hắn biết, đối với Dịch tiên sinh, một người cao nhân như vậy, có thể khiến đối phương cảm động không chỉ bằng nghĩa khí, mà còn là một cơ hội để siêu thoát khỏi thế gian. Vì vậy, Trì Khánh Hồ sử dụng tình cảm để chiêu dụ, dùng lý lẽ để tán dương Dịch Thư Nguyên, đồng thời cũng nhắc đến việc của gia đình Triệu, vì không có thuật sĩ nào lại không mong muốn tiến lên tiên độ. Dịch tiên sinh, chúng ta đã chịu hạn hán lâu, chỉ có thể ngóng trông trời mưa, như Thạch Sinh đã viết, nhìn trời mưa, mưa to mang theo sấm chớp, đất đai được hồi sinh, rồi trái cây tự nhiên sẽ mọc. Nếu ngài có thể ra tay, Triệu gia thực sự có tiên thư, ngài cũng xứng đáng nhận được như Hàn Sư Ung vậy. Dịch Thư Nguyên nghe vậy cũng chỉ cười, lắc đầu nhìn Trì Khánh Hổ và nói, Trì đại hiệp, vậy thì tôi với Hàn Sư Ung có gì khác nhau? Trì Khánh Hổ hơi sững sờ, dù giang hồ người nào nghe đến chuyện của Triệu gia và tiên thư cũng không khỏi tò mò, khao khát và mơ tưởng. Dịch Thư Nguyên lại là một thuật sĩ cao nhân, có thể sánh vai với Hàn Sư Ung, sao lại không khiến người ta động lòng? Có lẽ Trì Khánh Hổ nói như vậy, hoặc là vừa rồi cảm thấy bức bối, mà giờ Dịch Thư Nguyên đã lấy lại được bình tĩnh. Lúc này Dịch Thư Nguyên không nhìn Trì Khánh Hổ nữa, mà đứng dậy đi về phía Thạch Sinh. Thạch Sinh lúc nào cũng ở bên cạnh sư phụ rất thoải mái, chỉ khi kiểm tra bài tập mới có vẻ căng thẳng, lúc này cũng vậy. Sư phụ, ngài nói xong với Trì đại hiệp rồi, có thể kiểm tra bài của con không? Ta thấy ngươi viết không ra nữa rồi, hôm nay cứ vậy đi. Thạch Sinh nhăn mặt, cảm thấy khó chịu, tất cả đều vì Trì đại hiệp đã kéo dài chuyện. Nhìn trời mưa, này, Dịch Thư Nguyên để quạt lên bàn, rồi đưa tay cầm lấy bút trong tay Thạch Sinh. Mặc dù Thạch Sinh có tính cách hơi chơi bời, nhưng điều này không phải do hắn cố ý kéo dài bài tập, mà là vì sau một thời gian dài viết, hắn cảm thấy khó khăn. Trì đại hiệp, ngươi thấy Thạch Sinh viết chữ thế nào? Trì Khánh Hổ còn đang suy nghĩ về vấn đề trước đó, làm sao thuyết phục Dịch Tiên Sinh. Lúc này, hắn nghe thấy một câu có vẻ không liên quan, đầu óc không kịp phản ứng, nhưng vẫn theo bản năng nhìn vào tờ giấy và trả lời, ngay ngắn, có lực, viết rất tốt, so với những người học lâu cũng không kém. Thạch Sinh nở nụ cười, được khen bao giờ cũng làm người vui vẻ. Nếu nói về tuổi của hắn thì quả thật không tệ, nhưng chưa đạt đến trình độ mà hắn nên có. Lời nói của Dịch Thư Nguyên vừa nghe như có ý, rõ ràng là đang nói với Thạch Sinh. Hắn ngay lập tức không thể tiếp tục cười. Lúc này Hôi Miễn đã leo lên vai Thạch Sinh, ghé vào tai hắn, nghi sợ hắn không hiểu, liền thì thầm giải thích. Tiên sinh nói rằng chữ viết của ngươi chưa đạt đến đạo hạnh của ngươi, nên cần phải có tiêu chuẩn. Hồi tiền bối, ta đã hiểu. Thạch Sinh nhỏ giọng thì thầm. Trì Khánh Hổ có vẻ nghe được nhưng lại không nghe rõ, còn tưởng rằng Thạch Sinh đang nghi hoặc và tự giải thích cho mình. Dịch Thư Nguyên vẫn tiếp tục nhìn vào những chữ trên giấy, như đang xem xét từng nét một, đầu không ngẩng lên. Ông lại hỏi Trì Khánh Hổ, Trì đại hiệp, theo ý kiến của ngài, Thạch Sinh viết đoạn nhìn trời mưa này có chỗ nào không hợp lý không? Nhìn trời mưa là một câu nổi tiếng của đại yến danh sĩ Bạch Hiếu Tiết, được truyền bá từ Đại Dung, vốn là câu chuyện về thời kỳ Bắc Yến, đề cập đến thiên thời trong việc canh tác của nhân gian. Nó giải thích rằng thiên thời biến hóa thất thường, có lúc mưa không đúng lúc khiến mùa màng thất bát, điều này ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Cũng có những giải thích khác nhau, nhưng phổ biến nhất là Bạch Hiếu Tiết dùng mưa để ám chỉ sự quan hệ giữa triều đình và người dân. Dịch Thư Nguyên nhìn lại đoạn thời gian Thạch Sinh viết, nhớ lại cảnh tượng Hàn Sư Ung cầu mưa ở Đại Yến và cảm nhận được ý nghĩa của thiên thời trong tâm trí mình. Vì vậy, ông coi nhìn trời mưa là một phần trong quá trình luyện chữ của Thạch Sinh, thể hiện được thần ý trong lòng của hắn. Những điều này Trì Khánh Hổ không biết, nhưng với câu hỏi của Dịch Thư Nguyên, hắn vẫn có thể trả lời. Bởi vì khi Thạch Sinh viết, Trì Khánh Hổ đã để ý và nhận ra vấn đề ở đâu, đồng thời cảm nhận được một chút gì đó qua từng nét chữ. Chắc là từ chữ lôi này bắt đầu, Trì Khánh Hổ chỉ vào chữ lôi mà Thạch Sinh viết dở giữa trang giấy, phần sau hắn đã viết tiếp. Không sai, chữ này mặc dù ngay ngắn nhưng đã mất đi thần ý, nơi này tản ra thì chữ cũng tán, rơi vào trong chấn động của thiên lôi. Dù lời này Trì Khánh Hổ nghe không hiểu, hắn chỉ cho rằng đó là những từ ngữ đặc biệt của văn nhân. Thạch Sinh nhìn vào chữ của mình, chờ mà không nói gì, hắn cảm thấy bối rối, bởi lẽ thủy mộc chi hành mới là điều mà hắn thực sự hiểu rõ nhất. Nhìn kỹ đi, Dịch Thư Nguyên nói, tay trái hơi kéo tay áo rộng, cầm bút nhẹ nhàng chấm mực, rồi bắt đầu viết vào phần trống mà Thạch Sinh đã để lại. Ngòi bút vừa chạm vào mặt giấy, mực nước dần thấm vào, tựa như từng đám mây đen từ từ lan ra. Dịch Thư Nguyên viết rất nhanh, nhưng ngòi bút trong tay ông uyển chuyển, tạo cho người ta cảm giác chậm rãi, mực đen dần cuộn lên, chữ mới được viết thành hình, nhẹ nhàng dựng lên và rơi xuống, âm âm, tiếng sấm như nổ vang trong đầu những người đứng xem, như thể một luồng lôi quang bỗng nhiên xé rách bầu trời. Trong khoảnh khắc đó, không gian xung quanh không còn là căn phòng khách sạn, mà giống như một cánh đồng rộng lớn. Trên cao là những đám mây đen che kín bầu trời, một tia chớp rạch ngang trời đất, chiếu sáng bốn phương tám hướng. Mỗi điểm ánh sáng vừa lóe lên, tiếng mưa to ảo ạt rơi xuống, sột soạt, ầm ầm, tiếng sấm tiếp tục dội vang, mưa đổ xuống như chút. Trong tay Dịch Thư Nguyên, chữ lôi cuối cùng cũng được viết xong. Trì Khánh Hổ sững sờ nhìn vào chữ này một lúc lâu, rồi lắc đầu, nhìn trời mưa viết là mưa, nhưng sinh ra lại là lôi. Lời này Dịch Thư Nguyên nói rõ ràng là giáo dục Thạch Sinh, nhưng cũng không quên dành cho Trì Khánh Hổ. Hạn hán lâu dài, nhìn cam lâm, kinh lôi mưa rơi xuống làm ruộng tốt tươi, nhưng đúng như ý nghĩa của nhìn trời mưa, thiên hạ vô thường, trời chỉ thay đổi theo phương nào. Nói xong, Dịch Thư Nguyên không nhìn Trì Khánh Hổ nữa, chỉ để bút xuống và nhẹ nhàng thổi một hơi, mực trên giấy lập tức khô đi. Lúc ngẩng đầu lên, Trì Khánh Hổ vẫn đang chăm chú nhìn vào trang giấy, rõ ràng hắn đã hiểu ý trong lời Dịch Thư Nguyên. Tuy vậy, Trì Khánh Hổ vẫn tin rằng quốc sư Thiếu Yêu Nhân sẽ dần dần làm sáng tỏ tình hình này. Trì đại hiệp, những người đồng đạo giang hồ của ngươi đã tới, ngươi cũng nên gặp mặt họ. Tuy nhiên, hành sự cần phải suy xét kỹ càng, đừng quá xúc động. Lời nói này nghe như là lời tiễn khách. Trì Khánh Hổ không nhận được một câu khẳng định từ Dịch Thư Nguyên, cảm thấy có chút thất vọng. Có lẽ đây chính là sự từ chối ngầm, và hắn hiểu rõ mình không có quyền yêu cầu người khác liều chết giúp mình. Lúc này, Trì Khánh Hổ cũng bình tĩnh lại, nhận ra rằng Dịch Thư Nguyên đã từng giúp đỡ mình, và nếu ông không muốn ra tay với Hàn Sư Ung thì cũng là điều dễ hiểu. Đa tạ tiên sinh đã giúp đỡ trước đây. Là Trì Mỗ yêu cầu quá mức vô lễ, Trì Mỗ cáo tử. Trì Khánh Hổ đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng vừa đi được hai bước, Dịch Thư Nguyên đột nhiên lên tiếng từ phía sau. Người đã biết Hàn Sư Ung đạo hạnh vượt qua những gì các ngươi đã suy đoán. Dịch Mỗ mạo muội hỏi, các ngươi chuẩn bị hành sự thế nào? Trì Khánh Hổ không quay lại, trả lời kiên định, không bàn làm sao, cơ hội khó có được, chúng ta cũng định thử một phen, nếu thành công thì tốt, không thành công thì ít nhất cũng phải để giang hồ thấy được hy vọng, khiến hắn phải kiên kỵ ba phần, khiến hắn phải kiên kỵ ba phần. Triều đình kiên kỵ hiệp dùng võ phạm cấm, nhưng hôm nay chúng ta chẳng cần phải lo lắng về chuyện đó. Dịch Thư Nguyên gật đầu, không thử một lần thì đúng là không cam tâm. Trì Khánh Hổ đứng thêm một lúc không nghe thấy gì nữa, chỉ cười tự giễu rồi mở cửa phòng đi ra ngoài, đóng lại cửa rồi bước nhanh rời đi. Khi ra đến hành lang, dựa vào lan can nhìn xuống trung đình, Trì Khánh Hổ thấy một vài bóng dáng quen thuộc ở gần tủ kệ. Trưởng quỹ cũng ngẩng đầu khẽ gật đầu với hắn. Trì đại hiệp, Thạch Sinh với giọng nói lanh lảnh của trẻ con từ phía sau gọi. Trì Khánh Hổ quay lại, thấy Thạch Sinh cầm một tờ giấy chạy đến. Cho, sư phụ bảo ta đưa cái này cho ngươi, nó có thể trấn áp tà khí, đôi khi cũng có lợi cho ngươi trong võ đạo. Trì Khánh Hổ tự nhiên tiếp nhận, nhìn qua tờ giấy, đó chính là tờ giấy mà Thạch Sinh đã viết trong công khóa, trên đó chỉ có mấy chữ mới hoàn chỉnh, đọc được là nhìn trời mưa cùng với một chữ lôi ở cuối. Đà tạ, Dịch tiên sinh còn có lời gì nữa không? Trì Khánh Hổ hỏi. Thạch Sinh mỉm cười lắc đầu, không có, nhưng ta có một câu. Trì Khánh Hổ chờ đợi, lần này nghe Thạch Sinh nói vậy, tâm trạng hắn cũng hòa nhã hơn, cười đáp, ngươi có lời gì? Thạch Sinh tươi cười vô tư, chỉ vào tờ giấy trong tay Trì Khánh Hổ. Lời của ta là, không quan trọng ngươi làm gì, nhưng tờ giấy này nhất định phải mang theo bên người. Sư phụ không nói rõ, ta sợ ngươi sẽ quá yêu thích mà giấu đi không mang theo thoảng tẹp. Trì Khánh Hổ ngần người, một lúc lâu, không trả lời, chỉ chăm chú nhìn tờ giấy trong tay. Thạch Sinh thì đứng đó vãi đầu, nói một câu, ta đi, rồi lắc lư chạy về hành lang. Lúc này Trì Khánh Hổ mới hoàn hồn, nhìn theo bóng lưng của Thạch Sinh, trong lòng có vẻ suy nghĩ gì đó. Chẳng bao lâu sau, Trì Khánh Hổ gặp một số giang hồ chí sĩ bên ngoài kho củi của khách sạn. Một vài người là những người đã gặp ở Tử Lâu trước đó, số khác thì lần đầu gặp. Mọi người rõ ràng rất kích động khi Trì Khánh Hổ đến, lập tức có người hạ thấp giọng hỏi, Trì đại hiệp, ngài nói Hàn Sư Ung có ở trong thành, lời ấy có thật không? Trì Khánh Hổ chỉnh trọng gật đầu, chính xác, tôi đã tận mắt nhìn thấy. Hôm nay trận mưa ban này chính là do yêu nhân đó tự mình chủ trì cầu mưa. Lúc này có một người khác đến, hóa ra là trưởng quỹ của khách sạn. Sau khi vào, thần sắc của hắn cũng có vẻ hưng phấn. Tôi nghe khách nhân nói có người nhìn thấy quốc sư xuất hiện ở đầu phố Sầm Uất, vậy bây giờ hắn còn ở trong thành không? Chắc là đêm đã đến, không thể đi ngay được. Chúng ta có động thủ không? Trì Khánh Hổ nhớ lại những gì Dịch Thư Nguyên đã nói, không khỏi lắc đầu. Yêu nhân đó có pháp thuật còn lợi hại hơn tưởng tượng, đông người chưa chắc đã tốt, một nhóm ít người có võ công cao cường bất ngờ hành động mới là cách hay. Tuy nhiên, chuyện ban ngày đã có thể khiến hắn cảnh giác rồi. Chỉ cần hắn vẫn ở trong thành, không có đội quân cấm vệ lớn, hắn mà ra ngoài trận pháp vườn quanh, quả thực là tự tìm đường chết. Mọi người đều hưng phấn, như thể đã thấy mình đánh bại Hàn Sư Ung. Cũng vào ban đêm, tại miếu quán của Bạch Vũ Đạo trong La Kỳ phủ, Hàn Sư Ung vừa mới hoàn thành một nghi lễ pháp sự trong phòng. Như đã hứa, Hàn Sư Ung tự tay chủ trì lễ tang cho mấy người Bạch Vũ Đạo đã mất. Mặc dù thi thể đã không còn, nhưng quỷ hồn và thi thể vẫn có mối liên hệ nhất định, mà điều này cũng vô cùng quan trọng đối với gia đình của họ. Tuy nhiên, lúc này gia đình của các đạo nhân Bạch Vũ Đạo có vẻ khá đặc biệt. Trong số 4 gia đình của Bạch Vũ Đạo, chỉ có một người là lão phụ thân khóc lóc thảm thiết, còn lại là một đám cô nương tuổi tác không đều, khóc than rối rít. Nhưng sự than khóc ấy có vẻ nhiều mà không sâu. Người nhà đừng quá bi thương, đồng đạo của chúng ta đã dùng một phương thức khác để tiếp tục tu hành. Đạo nhân chết đi sẽ về U Minh, sẽ được quỷ thần chiếu cố. Hàn Sư Ung bình tĩnh an ủi, những lời này thoát ra từ miệng hắn tựa như chân lý, có sức thuyết phục mạnh mẽ. Đa tạ quốc sư, đa tạ quốc sư, đa tạ quốc sư đại nhân. Ô ô ô, trong miếu quán trang nghiêm, thần nhân cũng chỉ có thể nén tiếng khóc. Hàn Sư Ung nhẹ nhàng gật đầu, đi nghỉ ngơi đi. Tạ quốc sư, tạ quốc sư. Quốc sư đi chậm, Hàn Sư Ung không nói thêm gì nữa, cùng những người đi theo rời khỏi nơi điện. Những nghi thức hình thức này vẫn là rất cần thiết, kéo dài lòng người là một quá trình lâu dài. Vị trí của Hàn Sư Ung bây giờ rất cao, thỉnh thoảng cũng phải giả vờ tỏ ra khiêm nhường, đặc biệt là ở La Kỳ phủ, một nơi không thường xuyên đến nhưng lại rất quan trọng. Sau khi rời khỏi điện, Hàn Sư Ung quay đầu nhìn lại phía sau. Các ngươi không cần theo, ta một mình là được. Vâng, những người theo sau và các đệ tử cùng với những đạo đồng cầm lưu hương đèn đóm liền đáp một tiếng rồi lần lượt rời đi. Hàn Sư Ung tự mình đi ra mái hiên miếu quán, áo bào kéo dài trên mặt đất ướt đẫm những vết nước, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm nơi các vì sao đã dần xuất hiện. Trong lòng hắn bỗng nhiên lại nhớ đến cảnh tượng nhìn thấy quỷ thần, nhớ lại những lời quỷ thần đã nói, khiến khát vọng đối với tiên đạo trong hắn trở nên mãnh liệt hơn. Thường thì người thường đối với tiên và thần rất dễ bị mê muội, nhưng với những người đã tu hành nhiều năm và có truyền thừa như hắn, họ hiểu rõ hơn nhiều. Mọi người gọi quốc sư là thần tiên sống, ngay cả trong giới vương tôn quý tộc cũng có không ít người có suy nghĩ tương tự. Nhưng Hàn Sư Ung hiểu rõ tình trạng của chính mình, hắn tự nhận mình rất tự phụ, cho rằng đạo hạnh của mình rất cao, thiên tư chắc tuyệt, nhưng hắn biết mình không phải là tiên, ngũ giác u tắc, lục thức không rõ, khó dẫn thiên địa nguyên khí, không thể ngự ngũ hành, lại không thể vượt qua âm dương, càng không thể cầu trường sinh. Lời quỷ thần như vẫn còn vang vẳng bên tai hắn. Ngự ngũ hành, Hàn Sư Ung lẩm bẩm, rồi đột ngột giơ tay chỉ xuống mặt đất. Uống ạch, Hàn Sư Ung khẽ hô, trong thân thể khí tức vận chuyển đến cực hạn, ý niệm cũng tập trung toàn bộ vào mảnh đất dưới chân. Nhưng dù cho đã cố gắng, đá thẳng nơi bị lõm xuống, nơi có chút nước đọng vẫn không hề nhúc nhích. Một thời gian dài, Hàn Sư Ung cuối cùng thở dài, hắn hiểu rằng hiện tại chí ít hắn chưa làm được điều đó. Ôi, hắn thở dài, có lẽ sử dụng phù chú có thể tạo ra một mức độ nhất định để điều khiển thủy hỏa, nhưng vẫn chưa đủ linh hoạt, chưa thể gọi là ngự. Cái gọi là ngự của tiên nhân phải là loại khả năng có thể dễ dàng điều khiển thủy hỏa hay yêu vật, càng thêm tùy tâm sở dục, siêu nhiên và bất phàm. Không nghi ngờ gì nữa, yêu ma quỷ quái là có tồn tại, thần đạo cũng vậy, và tiên đạo tự nhiên cũng có. Yêu ma quỷ quái luôn có những cuộc tranh đấu, còn thiên địa thần minh là phép thuật cần phải mượn lực, nhưng tiên đạo lại là huyền bí nhất, rộng lớn nhất mà các thuật sĩ cao cấp luôn theo đuổi. Vì tiên đạo là tự do, siêu thoát, tiên nhân thần bí thì họ cao hơn thường nhân, hoặc qua đời mà phàm nhân không hay biết. Hàn Sư Ung nắm chặt tay. Năm đó, khi đoạt được một viên quy nguyên đan, dù tuổi tác đã cao, hắn vẫn giữ được mái tóc đen, nhìn vẫn như trung niên, với sức lực dồi dào, có thể sử dụng được những pháp thuật hao tổn cực lớn. Điều này là nhờ vào công phu giang hồ, sử dụng sức mạnh từ dị thú, nếu là tiên đan, còn có thể mạnh mẽ hơn bao nhiêu. Những năm qua, sau khi Hàn Sư Ung có được quyền thế và địa vị, ông đã trở thành một trung tâm ảnh hưởng đến hoàng đế, đồng thời cũng không thiếu tư tâm, sử dụng mọi thủ đoạn để mở đường cho con đường tiên đạo của mình. Các loại tin đồn thất thiệt, thông tin về bảo vật kỳ lạ, nghi chuyện về Tiết Mãng ở Đại Thương Tuyết Sơn cũng tốn không ít công sức. Tuy nhiên, rất nhiều thông tin không có tiếp theo, mà lần này tình hình lại có sự khác biệt lớn so với trước. Triệu Nguyên Tung, Hàn Sư Ung nhớ lại người giang hồ này trước đây từng gặp qua, mỗi một người như hắn võ công cao cường, tất cả nội tình từ bản thân đến gia đình đều bị Thiên Vũ Đạo nắm rõ. Hắn cũng biết rõ tính cách và điểm yếu của đối phương. Tuy nhiên, sau sự kiện đó, Triệu Nguyên Tung đã trở thành một bí ẩn hoàn toàn trong Thiên Vũ Đạo. Hàn Sư Ung không nhất thiết phải sử dụng thủ đoạn cực đoan, nhưng hiện tại Triệu Nguyên Tung đang trong tình trạng không ai biết rõ. Hắn chỉ muốn đối phương hợp tác, đôi bên cùng có lợi, Triệu gia sẽ hưởng vinh hoa phú quý, và trong tương lai hắn cũng có thể cùng Triệu Nguyên Tung trở thành bạn đồng hành trên con đường tiên đạo. Nhưng Hàn Sư Ung sẽ dùng mọi biện pháp để nắm bắt cơ hội, kể cả nếu phải dùng thủ đoạn cực đoan ép buộc, thậm chí giết chết một người có tiên duyên. Hắn tin rằng dù Triệu Nguyên Tung có được tiền thư, thì việc trở thành tiên cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Mệnh số mơ hồ, không thể đoán định thiên cơ, chỉ vì Triệu Nguyên Tung đã tự mình thay đổi vận mệnh của bản thân. Điều này không có nghĩa là hắn đã trở thành tiên, đạo hạnh còn cần tu hành, và trên con đường thành tiên vẫn còn phải đối mặt với kiếp số. Hiện giờ đây chính là kiếp số mà Triệu Nguyên Tung phải đối diện trên con đường thành tiên, cũng là kiếp số mà ta, Hàn Sư Ung, phải đối mặt. Triệu đạo hữu, Hàn mộ sẵn sàng giúp đỡ ngươi, nhưng mong ngươi suy nghĩ cẩn thận. Hàn Sư Ung hít sâu, làm cho tâm trạng bình tĩnh lại, rồi vung tay áo, bước đi về phía giường để đả tọa nghỉ ngơi. Ngày mai còn có một buổi cầu phúc pháp sự, thực ra cũng chỉ là một dịp xã giao, nhưng lại liên quan đến duyên phận thành tiên, nên hắn cũng muốn nghỉ ngơi để dưỡng sức. Một nơi khác, trong kho củi của Lục Phong khách sạn, dưới ánh đèn mờ ảo, có khoảng 20-30 người đang tụ họp. Vì trước đó đã có sự ước định, lại thêm vị trí đặc biệt của La Kỳ Phủ, nên đã có không ít người tham gia cùng chống lại thế lực của Bạch Vũ Đạo. Mọi người vừa ăn bánh bao nóng hổi, vừa tranh luận, thảo luận kế sách, dần dần hình thành một kế hoạch khả thi. Quả thật, nếu hành động ngay trong thành thì quả là không ổn. La Kỳ Phủ tuy không có cấm quân, nhưng đây là thành lớn, lại có phủ quân nắm quân, cung nỏ mạnh mẽ, không thể đối đầu. Điểm then chốt là Bạch Vũ Đạo yêu nhân thủ đoạn khó lường, dễ dàng ẩn mình vào các viện phụ cận. Tri Khánh Hồ gật đầu nói, đúng vậy, cho nên chúng ta muốn tấn công hắn phải chắc chắn thành công. Mà cái gì là chắc chắn thành công? Một võ giả lớn tuổi vừa vuốt râu vừa nói, Vân Lộ Phụ, Triệu gia, mọi thuật sĩ đều có một đặc điểm chung, dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng đều nghĩ đến việc đắc đạo thành tiên. Hàn Sư Ung chắc chắn không bỏ qua cơ hội này. Đúng vậy, hắn rời kinh thành mà đến nơi này chính là minh chứng rõ ràng nhất, chúng ta phải hành động ngay. Vào lúc này, một hỏa kế bước nhanh đến gõ cửa kho củi rồi nhẹ nhàng báo cáo. Khi mọi người lắng xuống, hắn mới thấp giọng nói, đã thám thính rõ ràng, trước đây cầu mưa để hiến pháp, ngày mai sáng sớm còn có một buổi cầu phúc pháp sự do Hàn Sư Ung tự mình chủ trì, các nhân vật quan trọng trong thành sẽ đến tham dự. Ngay lập tức, một người trong đám đông lên tiếng hỏi, tin tức có đáng tin không? Hỏa kế gật đầu liên tục, anh em tôi làm nghề mổ heo nổi danh trong thành, tri phủ đại nhân cùng người trong phủ vừa mới đến yêu cầu sáng mai trước khi trời sáng chuẩn bị một con heo tươi mới để quốc sư dùng, các quan lớn trong thành chắc chắn sẽ tham dự. Mọi người xung quanh lập tức hưng phấn lên, có người không nhịn được nói, vậy sao không hành động ngay đi, nếu không thành bắt giữ một vài quan chức có thân phận cũng có thể thoát thân. Chúng ta đã thường nghĩ kỹ càng rồi, không nên thay đổi kế hoạch nữa. Nhưng nếu kế hoạch không theo kịp tình hình biến đổi, chẳng phải đây là cơ hội tốt sao? Ngươi nghĩ các quan chức quan trọng đều là bùn nặn sao? Bên cạnh họ không phải không có cao thủ tốt? Tri Khánh Hổ không nhịn được quát lên để ngừng tranh cãi. Dù mục tiêu chung là đối phó quốc sư, nhưng mỗi người trong nhóm đều có lợi ích riêng, có người muốn nổi danh, có người muốn đạt được lợi ích cá nhân. Chư vị, chuyện này nguy hiểm vô cùng, chúng ta đã không còn quan tâm đến sinh tử, nhưng không thể thiếu tranh cãi. Hiện tại điều quan trọng nhất là xác nhận tình hình của nhà Triệu. Quốc sư có pháp thuật thần kỳ, hắn có thể đang làm pháp sự ở đây, chúng ta không thể mạo hiểm thử nghiệm sai lầm. Nói rồi Tri Khánh Hồ đứng dậy, đi qua những người khác, nhìn về phía những người bạn thân thiết nhất. Ta chuẩn bị đi Vân Lộ Phủ ngay bây giờ. Chí huynh nói vậy, ta cũng đi, còn có ta. Những người đáp lời phần lớn là bạn bè đã cùng nhau uống rượu ở tửu lâu trước đó, còn những người khác thì tùy ý. Dù sao sự kiện đã gây xôn xao, họ không còn quá mức lo lắng. Cáo từ, cáo từ, cáo từ, chư vị bảo trọng. Ây, ta cũng cùng đi. Lại có một người đứng dậy đi theo Tri Khánh Hồ. Sau khi họ rời đi, những người còn lại nhìn nhau, không ai lên tiếng. Dường như lòng tin vào việc động thủ vào ngày mai đã giảm bớt. Đến khách sạn, chuồng ngựa đã nhanh chóng chuẩn bị xong. Tri Khánh Hồ ngẩng đầu nhìn về phía phòng khách trong khách sạn. Ánh đèn đã tắt từ lâu, đêm đã khuya. Do dự một chút, Tri Khánh Hồ cảm thấy không nên quấy rầy, tốt hơn hết là im lặng rời đi. Hắn sờ vào ngực, lấy ra mảnh giấy mà Dịch Thư Nguyên đã tặng lúc hoàng hôn, mở ra, nhìn thấy ngay chữ lôi mà Dịch Thư Nguyên đã viết. Ầm ầm, bầu trời vang lên một tiếng sấm. Từ xa, những tia chớp trong đám mây đèn lóe lên mấy lần, mặc dù không thấy lôi đình rơi xuống, nhưng cũng khiến Tri Khánh Hồ giật mình. Hắn nhìn trời, rồi lại nhìn mảnh giấy trong tay, không biết đây là trùng hợp hay có điều gì khác. Tri huynh, chúng ta đi thôi. Ừm, trước hết đi Vân Lộ Phủ. Một nhóm người dắt ngựa rời khỏi chuồng ngựa. Vì La Kỳ Phủ thành rộng lớn, Lục Phong khách sạn nằm ở ngoại vi, không có tường thành bao quanh, vì vậy việc đi lại rất tự do. Ở trên lầu trong một gian phòng khách sạn, Dịch Thư Nguyên nằm nghiêng trên giường nghỉ ngơi, còn Thạch Sinh thì xếp bằng bên cạnh. Nghe tiếng vó ngựa, Thạch Sinh mở mắt, liếc nhìn sư phụ, rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường, đi đến cửa sổ, mở một khe hở. Hôi Miễn cũng nhảy lên, cả hai cùng nhìn thấy Tri Khánh Hổ và nhóm người rời đi. Đi rồi mà không nói tiếng nào. Đúng vậy, hai người một chồn thì thầm, nhưng không ngờ đã có người đứng sau lưng họ. Thật sao? Dịch Thư Nguyên đột nhiên lên tiếng, làm cho hai người giật mình. Chồn nhỏ dựng lông lên. A, ôi da, tiên sinh, ngài làm sao mà yên tĩnh như quỷ vậy? Dịch Thư Nguyên tự nhiên không để ý đến tiếng gào thét của Hôi Miễn, ngược lại, ông duỗi tay mở cửa sổ rộng ra, rồi dùng định phong câu cố định lại cửa sổ. Ầm ầm, tiếng sấm vang lên từng đợt từ phương xa, tạo cảm giác như đang đè nén, mơ hồ đối với người thường, nhưng đối với Dịch Thư Nguyên lại có một cảm giác khác. Trong thiên địa, những biến hóa luôn ẩn chứa những thông tin mơ hồ, và thiên tượng càng như vậy. Tiếng sấm này giống như một bản nhạc dạo, có thể không phải là đang ám chỉ một người nào đó. Thạch Sinh, sau khi bị sư phụ dọa giật mình, nhìn về phía cửa sổ lớn rồi hướng ánh mắt ra ngoài. Hắn không còn nhìn về phía Tri Khánh Hổ và những người đi xa nữa, mà là nhìn về phía bầu trời xa xăm cùng sư phụ. Sư phụ, tiếng sấm này nghe có chút không ổn. Dịch Thư Nguyên cúi đầu nhìn Thạch Sinh đang đứng ở cửa sổ. Ồ, vậy người hãy nói xem không ổn ở chỗ nào. Thạch Sinh suy nghĩ một lúc rồi mở miệng. Tiếng sấm ầm ầm nhưng không có mây đen che phủ, lại không tan đi. Dường như có một cái gì đó đang bị đè nén, có thể là một đại yêu nghiệt đang muốn hiện thế. Tuy nhiên, khí tức lại tối tăm mờ mịt, thiên địa khí cơ cũng có vẻ bối rối. Nếu như cảm giác của ta đúng, yêu nghiệt này hoặc là đã ẩn mình lâu dài, có thể tránh được thiên kiếp, hoặc là chưa xuất hiện. Thạch Sinh lại bổ sung thêm, nhưng mà phương hướng chắc chắn là ở đó, thiên đạo cho cảm giác không sai. Sư phụ, con nói đúng không? Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, nhưng vẫn giải thích thêm. Đại khái là đúng, tuy nhiên từ kinh nghiệm của vi sư trong việc đối kháng thiên kiếp, cái gọi là ẩn náu có thể tránh thiên kiếp, thực tế là không tồn tại. Kiếp số sẽ hiển hiện rồi chuyển hóa, có thể tránh một thời gian nhưng không thể tránh cả đời. Trong khi nói, Dịch Thư Nguyên đã bắt đầu bấm ngón tay tính toán. Dù kiếp khí vẫn còn mơ hồ, nhưng một tia khí cơ đột một lóe lên. Cảm giác này chỉ lóe lên một chút nhưng đã khiến Dịch Thư Nguyên cau mày. Một mặt, ông muốn âm thầm theo dõi hướng đi của Trì Khánh Hổ, bởi vì theo trực giác, Trì Khánh Hổ dường như đang tiến gần tới một người có thể phá giải cục diện, vì thế cần chú ý tình huống của hắn. Nhưng mặt khác, Dịch Thư Nguyên lại luôn có cảm giác không nên vội vàng rời đi khỏi nơi này. Thạch Sinh, vâng, sư phụ. Dịch Thư Nguyên nhìn Thạch Sinh rồi nói, người có linh giác không sai, đi về hướng Vân Lộ phủ một chút, có thể là theo Trì Khánh Hổ hoặc tìm Triệu Thị Mẫu Tử đều được. Nhưng nếu chú ý đến sự biến hóa của khí số, xem có phải yêu nghiệt đang hiện thế hay không. Vâng, sư phụ. Dịch Thư Nguyên lại quay lại nhìn con trồn nhỏ trên bệ cửa sổ. Hôi Miễn, ngươi dùng thân phận Vân Lai Đại Thần lên trời một chuyến, xem thử Lôi Bộ đang có vị thiên thần nào tuần tra, hỏi xem dưới hạ giới có gì đặc biệt không. Đúng rồi, nếu hắn hỏi đến, ta không thể nói là mình chỉ vô tình đi qua thôi sao? Hôi Miễn hỏi. Dịch Thư Nguyên liếc hắn một cái, người thông minh như vậy chắc chắn biết cái gì gọi là tùy cơ ứng biến mà. Hôi Miễn gật đầu, đúng vậy. Vậy còn Tiên Sinh thì sao? Dịch Thư Nguyên sắc mặt trầm ngâm, suy nghĩ một lúc rồi đáp, ta tạm thời không đi. À, Thạch Sinh và Hôi Miễn nhìn nhau rồi lần lượt rời đi. Họ không đi ra cửa chính mà lại đi qua cửa sổ. Thuật sĩ học tập pháp thuật cũng giống như võ giả học võ, đều có giới hạn về tinh lực và thiên phú, vì vậy mới có câu thuật nghiệp hữu chuyên công. Tuy nhiên câu này không hoàn toàn đúng với Hàn Sư Ung. Từ nhỏ, không chỉ võ công mà cả thuật học, hắn đều được coi là kỳ tài xuất chúng. Trong mắt người đời, một đời hắn thuận buồm xuôi gió, giờ đây lại quyền cao chức trọng. Nhưng trong mắt Hàn Sư Ung, mục tiêu duy nhất từ trước đến nay của hắn chỉ có một, đó là thoát ly trần thế, đạt tới cảnh giới tiên đạo. Khi đó, hắn sẽ lên thiên cung hay dùng mạn bốn biển, sẽ đi xuống U Minh hay thăm luân hồi, tất cả đều theo ý muốn, tự do tự tại. Dù là người tự phụ như Hàn Sư Ung, mục tiêu này vẫn quá xa vời. Và chính vì quá xa vời, Hàn Sư Ung cho rằng muốn rút ngắn khoảng cách này, hắn phải dùng mọi cách. Đó cũng là một trong những lý do hắn trở thành quốc sư Nam Yến. Càng tiếp cận quyền lực cao nhất, Hàn Sư Ung càng cảm nhận được khí thế của đất nước, càng hiểu rõ sự tín nhiệm của hoàng đế đối với mình, đồng thời cũng nhận thức rõ việc dựa vào quyền thế để thăng tiến, thậm chí tự thân tu luyện cũng tiến triển rất nhanh. Đặc biệt là sau khi có được Quy Nguyên Đan, lòng tin của Hàn Sư Ung vào tiên đạo chưa bao giờ mạnh mẽ đến vậy, niềm khát vọng đối với tiên đạo cũng chưa từng lớn như thế. Có lẽ đến hôm nay, Hàn Sư Ung nghĩ đến việc thành tiên đã trở thành một điều cấp bách hơn bao giờ hết, có thể là do một cảm giác mơ hồ, cũng có thể là vì một sự thật rõ ràng nào đó. Giờ phút này, tại La Kỳ phủ, trong miếu Bạch Vũ Đạo, đại yến quốc sư Hàn Sư Ung đang tu luyện. Miếu quán có các đệ tử Bạch Vũ Đạo túc trực bảo vệ, xung quanh cũng bố trí một số trận pháp. Mặc dù Hàn Sư Ung đang ngồi thiền trong phòng, nhưng khí thức của hắn lại có vẻ gấp gáp. Hàn Sư Ung ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, trước mặt là một cái giỏ trúc lớn màu sẫm, miệng giỏ được bệ bằng trúc và dán lên một lá bùa. Trong giỏ trúc ấy thoảng có tiếng động nhỏ như tiếng vật gì đang cựa quậy, ma sát trong đó, dường như những âm thanh từ giỏ trúc đã ảnh hưởng đến Hàn Sư Ung, khiến cho khí tức của hắn ngày càng gấp gáp hơn, mồ hôi chảy ra đầm đìa. Cuối cùng thân thể Hàn Sư Ung run lên, hắn từ từ mở mắt ra, nhìn chăm chăm vào cái giỏ trúc trước mặt, vẫn không được. Hàn Sư Ung lẩm bẩm vài câu rồi dùng tay trái cuốn lấy tay phải trong tay áo, vén lên để lộ ra cánh tay rồi thả vào trong giỏ trúc. Mở nắp giỏ, hắn đưa cánh tay phải vào trong. Ôi ôi ôi tê. Một khoảng thời gian, toàn thân Hàn Sư Ung run rẩy, trên mặt lộ rõ vẻ thống khổ, sắc mặt cũng thay đổi liên tục, lúc thì trắng, lúc lại xanh rồi đỏ lên, thân thể cũng run mạnh hơn. Ôi ách ôi. Sau một khoảng thời gian không dài, thân thể Hàn Sư Ung dần ổn định, trên mặt lộ ra vẻ như vừa trút được gánh nặng, hơi thở cũng dần trở nên bình tĩnh. Hắn nở một nụ cười rồi nhìn vào giỏ trúc. Qua những khe hở chằng chịt trên giỏ, có thể mơ hồ thấy được trong đó một con rắn màu đỏ thẫm với hai ngón tay to đang cắn vào cánh tay của Hàn Sư Ung. Một lúc lâu sau, Hàn Sư Ung nhẹ nhàng dùng tay lập tức khiến miệng rắn mở ra mà không làm tổn thương hàm răng của nó. Cánh tay của hắn từ từ rút ra khỏi giỏ trúc. Hô, Hàn Sư Ung thở dài một hơi, cảm giác toàn thân thoải mái. Nhưng nhìn vào cánh tay, không chỉ có một dấu răng, hắn lại không khỏi trở nên nghiêm túc. Dược vương xa độc mặc dù hiệu quả mạnh mẽ, nhưng cũng không thể kéo dài mãi. Hàn Sư Ung đã rõ ràng cảm nhận được độc tính hỏa độc đang dần hạ xuống. Có lẽ khi độc tính yếu đi đến một mức độ nhất định, việc giết con rắn này sẽ có hiệu quả rõ rệt, nhưng sau đó sẽ không có một con dược vương xà khác. Suy nghĩ như vậy, Hàn Sư Ung lại đưa tay vào giỏ trúc, nhưng lần này không phải để cho rắn cắn mình, mà nhẹ nhàng chạm vào đầu con rắn, dùng ngón tay vuốt về nó. Lạ lùng thay, con dược vương xà này lại cực kỳ phục tùng, khẽ cúi thấp thân thể, mặc cho Hàn Sư Ung vuốt ve như một con chó nhỏ hay mèo con để chủ nhân vuốt lông. Đáng giận Đình Phi Hùng, nếu lúc trước có thể trực tiếp lấy được Quy Nguyên Đại Pháp hoàn chỉnh thì tốt biết bao. Nếu lúc này Dịch Thư Nguyên hay Vô Pháp Hòa Thượng có mặt ở đây, có lẽ sẽ hiểu lý do vì sao Hàn Sư Ung lại rơi vào trạng thái quái lạ như vậy. Quy Nguyên Công và Quy Nguyên Đan hỗ trợ lẫn nhau, không có Quy Nguyên Đan, Quy Nguyên Công khó có thể thành công. Nhưng không có Quy Nguyên Công, việc ăn Quy Nguyên Đan cũng không phải là không có vấn đề. Dịch Thư Nguyên đã từng nói với Vô Pháp Hòa Thượng rằng việc ăn mật rắn tuyết mãng có thể mang lại điểm xấu. Lúc đó hắn nói dối rằng đó là do cổ tịch. Thực ra là hắn đã nhìn thấy khí số của Vô Pháp Hòa Thượng, nhưng ít nhất thì điểm xuất phát của hắn là chính xác. Còn việc ăn Quy Nguyên Đan có thể đưa đến điểm xấu, điều này thực ra cũng đã được truyền miệng trong võ lâm Nam Yến, nhưng điều này không ngăn được việc mọi người tranh giành. Loại vật kỳ dị này vốn khó có được, nhưng khi Đinh Phi Hùng tặng cho người khác viên đan dư thừa, hắn cũng không biết có ai trong truyền thừa lại sử dụng những thứ xa xỉ như vậy. Vì thế người ta chỉ biết đến việc thường nhân ăn để kéo dài tuổi thọ và tăng cường khí lực. Với Hàn Sư Ung, lúc này là một sự chứng thực khác. Có lẽ điều này liên quan đến những viên đan hoàn tuyết mãng mà hắn đã chế tạo. Tuyết mãng, một loài dị thú, vốn đã rất khác biệt, muốn biến thành yêu quái lại càng khó khăn. Trong vùng đất băng giá tuyết lạnh, yêu quái phải tu hành nhiều năm tháng, tự nhiên sẽ có những đặc điểm khác biệt. Tuy nhiên, tất cả những điều này vẫn không thể chứng minh rõ ràng. Thực tế là, dù Hàn Sư Ung đã dùng Quy Nguyên Đan, trong mười mấy năm qua, hắn vẫn không thể tiêu hao hết tinh lực và nguyên khí, nhưng một sự ảnh hưởng kỳ lạ nào đó lại càng ngày càng sâu đậm. Hàn Sư Ung nhẹ nhàng vuốt ve con dược vương xà màu đỏ thẫm, tự như có thể cảm nhận được tâm trạng của nó. Người ta truyền nhau rằng Kim Sơn Môn qua nhiều thế hệ đã nuôi dưỡng con yêu vương xà này hơn trăm năm, dùng đủ loại độc trùng, độc vật cùng các thủ pháp đặc biệt để chăm sóc. Trong quá trình này, con xà đã phải đối mặt với nhiều nguy hiểm, mấy lần suýt chết, nhưng luôn được Kim Sơn Môn tận tâm chăm sóc và vượt qua. Trăm năm qua đi, con yêu vương xà không chỉ là một con độc xà đặc biệt nữa, mà dần dần có một chút linh tính. Chính vì thế, lúc này yêu vương xà có một cảm giác hưng phấn, nhưng cũng mang theo nỗi sợ hãi mãnh liệt. Hàn Sư Ung mỉm cười, cảm nhận rõ từng chút co rút trên các vảy của con xà, rồi khẽ nói bằng giọng trầm khàn, "Ngoan, ngoan, không sợ." Lúc này, chiếc bạch hạc pháp bào đen tuyền của Hàn Sư Ung đang khoác trên người hắn lại lộ ra một chút sự châm biếm. Đại Yến tôn sùng chim hạc, coi hạc là quốc điều, trong khi Bạch Vũ Đạo cũng tôn sùng tiên hạc, nhưng hạc và xà lại là kẻ thù tự nhiên của nhau. Tại khu vực giữa La Kỳ phủ và Vân Lộ phủ, bầu trời một phần bị mây đen che phủ, một phần lại lộ ra ánh sáng từ những vì sao. Thỉnh thoảng trong những đám mây lại vang lên tiếng sấm, âm thanh ầm ầm nhưng lại có vẻ nặng nề, ảm đạm. Thạch Sinh và Trì Khánh Hồ đi về phía Vân Lộ phủ, còn Hôi Miễn sau khi chia tay Thạch Sinh ở ngoại thành, lập tức điều khiển gió bay lên, nhanh chóng vọt lên trên cao, vượt qua tầng mây. Khi đã vượt lên khỏi đám mây, Hôi Miễn mới bình tĩnh lại, tĩnh tâm cảm nhận linh hồn sâu thẳm của hắn dường như có một ngọn lửa le lói như ngọn đèn trường minh, liên kết với từng luồng hương hỏa, khiến hắn cảm nhận được vô số hình tượng thần thánh ở xa xa. Lúc này các miếu của chân quân đã lần lượt dựng lên, tuy chỉ là một khoảng thời gian ngắn không cảm nhận được, nhưng rõ ràng lực lượng từ những nguyện lực và hương hỏa cũng đã trở nên mạnh mẽ. Khác với Dịch Thư Nguyên, Hôi Miễn vẫn còn thiếu nhiều về khả năng hỏa lực. Hắn chưa thể hóa thân thành thần, mà chỉ có thể để thần niệm thoát ra, nhưng do không có sự trợ giúp của Dịch Thư Nguyên, thần niệm của Hôi Miễn không thể bay xa. Dù vậy, Hôi Miễn không ngừng ám chỉ chính mình vượt qua những cảm giác sợ hãi tiềm ẩn trong lòng. Đến một thời điểm, khi gió thổi qua, thân thể hắn tựa như một con chồn nhỏ đang say ngủ trong gió, rơi lả tả như lá rụng biến. Hắn thầm hét lên trong tâm trí, một bóng mờ từ thân thể nhỏ bé của con chồn bay ra, lập tức thần quang hiện lên, hóa thành một nam tử mặc áo bào bay bồng bềnh, tóc dài tung bay, tay nắm chặt một bức tranh từ hư vô thành thực. Hôi Miễn thở vào nhẹ nhõm, may mà thành công, không làm mất mặt thầy. Hắn nhìn về phía tay phải, cảm giác kỳ lạ về thân thể chồn nhỏ đang nằm trong tay mình. Sau khi cẩn thận cất con trồn vào trong áo, Hồi Mĩ nghĩ đến một ngày khi hắn hóa thân hoàn toàn, không cần phải dùng phương thức này để hiện hình, mà chính thân thể hắn sẽ là Vân Lai, là nguyên thần. Thần quang hiện ra, lòng tự tin của Hôi Miễn cũng theo đó mà tăng lên. Hắn mỉm cười nhẹ, bước đi, theo sau là mây mù bay về phía nơi lôi đình sắp sửa xuất hiện. Trên cao thiên vân, lôi thần đang tuần tra dưới đó. Dù những đợt lôi đình không phải do tay hắn phát ra, nhưng lại thu hút sự chú ý của hắn. Đột nhiên, cảm nhận được một tia thần quang bay tới, lôi thần quay sang hướng đó, chỉ thấy một thần linh có vẻ khá lạ, nhưng khí tức thần thánh lại mạnh mẽ, rõ ràng không phải là những thần linh nhỏ bé của các miếu thờ bình thường. Mặc dù khí tức này có chút khác biệt với lôi bộ thần linh, nhưng cũng có vài phần tương tự, phá tan được cảm giác tà ma. Khi đến gần, lôi thần đột ngột cảm thấy trong lòng có chút rung động, nghĩ đến người đối diện là ai, không ngờ lại là Vân Lai đại thần đến đây. Thật thất lễ, thất lễ. Lôi thần lên tiếng chào hỏi trước, bước tới gần Hôi Miễn. Trong lòng hắn hơi căng thẳng, nhưng trên mặt vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, chắp tay chào hỏi. Không dám nhận, tại hạ có quấy rầy đến thần tướng không? Hôi Miễn thấy lôi thần chưa nhận ra mình, chỉ biết xưng đối phương là thần tướng, lôi thần không để bụng, vẫn mỉm cười và tươi tắn đón tiếp. Lý Mỗ vốn không có thi pháp, chỉ là thiên lôi có dị động, tôi lại đang ở gần đây nên đến xem thử. Chưa nói tới quấy rầy, tôi cũng không biết tôn giá đến đây có chuyện gì cần làm. Hôi Miễn nghe lôi thần tự xưng và nhanh chóng nhận ra người này chính là lôi bộ ngũ tướng Lý Thành Cương, người tu hành khi gọi tôi là hộ pháp, tôi liền đến đây, không ngờ lại thấy thiên lôi dị động, lo sợ có đại nghiệt xuất thế, nhưng nhìn mãi vẫn không rõ, bèn lên đây xem thử. Quả nhiên có lôi bộ đại tướng ở đây nên tôi cũng đến hỏi một chút. Lý Thành Cương gật đầu rồi thở dài, ai tiếc là tôi cũng chưa rõ ràng đại yến nơi đây mấy năm gần đây khí số phức tạp, e là sẽ có biến động. Như tôn giá nói, đại nghiệt đã xuất hiện, có lẽ sẽ từ nhân gian mà ra. Lý Thành Cương nói đến nhân gian đại nghiệt, nhân gian đại nghiệt ý chỉ yêu nghiệt, nhưng ngữ nghĩa có phần khác biệt. Nghi thức cầu phúc không được tiến hành trong miếu quán của Bạch Vũ Đạo, mà là ở ngoài phủ nha của La Kỳ Phụ, dân chúng xung quanh cũng có thể đến xem. Nghe nói quốc sư sẽ làm phép cầu phúc cho La Kỳ Phụ, việc này đã gây ra một chút xôn xao trong dân gian. Dù không tạo ra thế lực sớm, nhưng người dân đã nhanh chóng tụ tập quanh phủ nha, tạo thành một đám đông không thể chen vào. Một số pháo nổ, lửa cháy, xương khói tụ lại, tỏa ra khí tử khí. Những cảnh tượng này khiến nhiều người dân phải kinh ngạc. Phía sau còn có các tiết mục khác xuất hiện. Hai chậu hoa cao bằng người được đặt ở hai bên pháp đàn. Vào nghi thức cầu phúc cuối cùng, Hàn Sư Ung cầm một khối ngọc khuê đứng trước pháp đàn, ngẩng đầu lẩm bẩm hướng về trời. Nội dung không ngoài việc cảm tạ thiên địa thần linh đã che chở, hy vọng có thể nhận được sự chúc phúc. Cầu thần linh đáp lại. Sau một khoảng thời gian im lặng và bình tĩnh, các đạo nhân Bạch Vũ Đạo ra hiệu cho những người vây xem xung quanh giữ yên lặng. Khi tiếng bàn tán dần dần lắng xuống, những người dân ở ngoài cũng dần không nói nữa, khiến khu vực phủ nha trở nên yên tĩnh. Đột nhiên, Hàn Sư Ung mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc vui mừng, tay cầm ngọc khuê, hắn ngước lên trời làm lễ bái, rồi lại đi ra phía sau pháp đàn, quay về phía chỗ trống bên cạnh và tiếp tục bái lạy, đa tạ phúc sinh tinh quân tự thân hạ giới, vì ta La Kỳ Phụ bách tính chúc phúc. Lúc này, Dịch Thư Nguyên cũng đứng trong đám người xem lễ, nhưng đứng hơi xa, hắn nhìn lên bầu trời một lúc, rồi lại nhìn xuống mặt đất, căn bản không thấy gì liên quan đến phúc sinh tinh quân. Tuy vậy, sau khi Hàn Sư Ung hô xong, ông ta liền chỉ tay vào hai bên bồn hoa cây cối, ngay lập tức các loại hào quang sáng lên từ những cây đó, nở hoa rồi, thật sự nở hoa rồi, cây nở hoa rồi, ta quả rồi, a à, thần linh chúc phúc. Đám người bắt đầu kích động, bởi vì hai cây trong bồn hoa nhỏ kia đã bắt đầu nở hoa rồi lại kết quả. Chỉ sau một lát, hai cây đã kết đầy những quả nhỏ, hình dáng khác nhau, có quả mọc đơn lẻ, có quả mọc thành chuỗi, có quả lớn, có quả nhỏ, màu sắc cũng không giống nhau. Hàn Sư Ung lại bái tạ trời đất ở pháp đàn, rồi lên tiếng, đem những quả chúc phúc này phân phát cho tín đồ lĩnh pháp chỉ. Hai bên các đạo nhân Bạch Vũ Đạo đồng thanh nhận lệnh, sau đó hái hết những quả trái cây, chia cho các quan lại quyền quý trước, rồi mới phân phát cho dân chúng đang đứng xem. Thậm chí có một cuộc tranh giành xảy ra, Dịch Thư Nguyên không chen lấn vào đám đông để đoạt lấy, nhưng trong lúc này hành động của hắn lại có phần độc lập khác biệt. Một đạo nhân Bạch Vũ thấy Dịch Thư Nguyên khí độ bất phàm, liền tiến tới và đưa cho hắn một quả trái cây từ giỏ trúc nhỏ trong tay. Vị thiện tín này, xin mời nhận lấy. A, à, đa tạ. Dịch Thư Nguyên đưa tay nhận lấy, quả trái cây rõ ràng lớn hơn một chút, nhìn kỹ thì thấy đó là một quả quýt vàng, hắn không khỏi khẽ lắc đầu. Dù cho là mệnh lệnh từ thiên đế hay thần linh nào đó cùng xuống hạ giới, cũng không thể khiến các loại trái cây đồng sinh trên cùng một cây như vậy, nhưng Bạch Vũ Đạo lại có thể làm được hai cây nhỏ mà trái cây đã đầy ắp. Các thuật sĩ giả thần giả quỷ quả thực rất tài giỏi, nhưng không thể không nói Hàn Sư Ung quả là một bậc thầy trong huyễn thuật. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên đứng xa quan sát, nhìn Hàn Sư Ung, người đang được các quan quyền quý ca tụng. Mặc dù trên người ông ta và Đại Yến Quốc có rất nhiều khí số liên quan đến phúc báo, nhưng trong mắt Dịch Thư Nguyên, ông ta hôm nay có vẻ khác biệt so với hôm qua. Hơn nữa, Hàn Sư Ung không ngừng thi pháp suốt buổi sáng và trưa. Nếu là một thuật sĩ khác, chắc chắn đã sớm mệt mỏi, nhưng sắc mặt Hàn Sư Ung vẫn hồng hào. Điều này thực sự rất kỳ lạ. Người này chắc chắn đã dùng đến thiên tài địa bảo nào đó. Dịch Thư Nguyên nghĩ vậy, nhìn quanh thấy mọi người vội vã ăn quả chúc phúc hoặc nhanh chóng rời đi, hắn cũng cầm quả quýt vàng trong tay và quay người bước đi. So với người khác, Dịch Thư Nguyên không coi vật này là bảo bối gì, dù sao cũng không đáng vứt đi. Quýt vàng này không phải loại quả chúc phúc tiên, nhưng nó thật sự có thể ăn được. Khi đi đến đầu phố, không khí xung quanh đã bớt chật chội hơn, nhưng lại có người từ phía sau gọi Dịch Thư Nguyên lại. Ai vị tiên sinh, ngài không ăn quả phúc này sao? Dịch Thư Nguyên quay lại nhìn, thấy một người đàn ông trung niên, vóc dáng khá lớn, có vẻ cũng có chút thế lực. Người này từ lúc Dịch Thư Nguyên nhận quả trái cây đã chú ý đến hắn, và giờ đặc biệt đi theo ra ngoài. À, không vội ăn, Dịch Thư Nguyên đáp. Nam tử bước lên vài bước, nhận thấy vị này chắc chắn là một học giả nho sĩ, có lẽ không quá coi trọng những vật như thế này. Vậy thì nay cơm quả này tôi mua với giá 10 lượng bạc. 10 lượng? Dịch Thư Nguyên nhìn người đàn ông với vẻ kinh ngạc, rồi nghĩ một lát, nam tử lại cắn răng nói, 20 lượng, 20 lượng. Dịch Thư Nguyên thấy sắc mặt của nam tử có phần khó coi, người này vừa móc tiền ra, vừa tính toán, rồi nhìn Dịch Thư Nguyên. Vị tiên sinh này, tôi chỉ có thể đưa 20 lượng, ngài đừng quá tham lam, nam tử nói. Dịch Thư Nguyên cười khổ, không phải vậy, tại hạ không tham lam, mà muốn nói cho các hạ, quả này chỉ là quýt vàng bình thường, nếu mua về ăn cũng không thể kéo dài tuổi thọ. Ai, tôi thấy vị đạo nhân kia chọn quả lớn như thế, ngài đã từng thấy quýt vàng trên cây tùng chưa? Nam tử cười nói. Dịch Thư Nguyên vui vẻ đáp, vậy ngươi không thấy rõ rồi, trên cây tùng sao có thể có quýt vàng? Nam tử cũng cười, giờ mới nói rõ quả này không bình thường. 20 lượng, ngài bán hay không? Dịch Thư Nguyên lắc đầu, bước đến gần nam tử, đưa quả quýt vàng cho hắn. Người này theo bản năng đưa tay tiếp nhận, định đưa tiền thì lại thấy Dịch Thư Nguyên đã quay lưng bước đi. Ách, cái này. Nam tử nhìn quả quýt vàng trong tay, sửng sốt một lúc lâu, một chút do dự sau, khi ngẩng đầu lên thì chỉ thấy bóng dáng của Dịch Thư Nguyên đã không còn đâu. Ở phía xa, trước phủ nha, Hàn Sư Ung cũng đang rời khỏi đám đệ tử Bạch Vũ Đạo. Sau khi về đến miếu quán Bạch Vũ Đạo không lâu, một đệ tử cầm thư tín bước nhanh đến gần Hàn Sư Ung. Trưởng giáo chân nhân, Vân Lộ phủ bên đó có công văn khẩn. Hàn Sư Ung không nói nhiều, tiếp nhận thư tín rồi mở ra xem. Đó là tin tức từ một đệ tử thân truyền của hắn. Nhìn một lúc, Hàn Sư Ung cau mày, rồi lại lộ ra vẻ mừng rỡ. Mình tự thân lặp đi lặp lại tế luyện phù chú mà vẫn bị phá, người bình thường khó có thể làm được điều này. Chỉ sợ rằng trong bóng tối, Triệu Nguyên Tung cuối cùng cũng không nhịn được. Các ngươi một hồi thay ta đi dự tiệc, nói với tri phủ đại nhân là ta có hoàng mệnh, phải rời đi trước. Đúng, Hàn Sư Ung nói xong liền cất kỹ thư tín, vội vàng bước đi hướng về chỗ mình đã trụ trong hai ngày qua. Vào trong phòng, hắn đi thẳng đến giỏ trúc, mở nắp, trực tiếp lấy con xà màu đỏ từ bên trong ra. Con yêu vương xà này có độ dày khoảng hai ngón tay, chiều dài ước chừng bằng cánh tay người lớn. Hàn Sư Ung không mang giỏ trúc, mà trực tiếp nhét con xà vào trong áo bào, vào chiếc túi phù lớn, rồi lại vội vàng đi ra ngoài. Thuật sĩ sử dụng thần hành chi thuật có rất nhiều biến thể. Trước đây, Vương Vân Xuân có thể được coi là một ví dụ, nhưng Hàn Sư Ung rõ ràng còn tinh thông hơn, không cần dùng đến phù chú gì, chỉ cần quấn chặt pháp bảo và thi pháp là có thể nhanh chóng đi được. Dưới tác dụng của chứng nhãn pháp, Hàn Sư Ung rất nhanh rời khỏi phủ thành, không mang theo bất kỳ ai từ Bạch Vũ Đạo, một mình vội vã rời đi. Tốc độ của ông này càng nhanh, quả thực là bay nhanh như gió. Khi những người trong La Kỳ phủ còn đang bàn luận say sưa về việc quốc sư làm phép chúc phúc, chỉ trong vòng một canh giờ, Hàn Sư Ung đã đi hết đoạn đường mà Trì Khánh Hồ cùng đoàn người cưỡi ngựa đã đi vào đêm hôm qua. Tốc độ này so với những cao thủ tuyệt đỉnh, dù thi triển thân pháp toàn lực cũng đã rất nhanh, nhưng trên thực tế không phải là quá khoa trương. Dù cho là những cao thủ này đi đường, việc chạy đuổi hơn trăm dặm cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Trong tay Hàn Sư Ung còn cầm một cái la bàn, nhưng chiếc la bàn này không phải chỉ hướng về Triệu gia, mà là chỉ về phía đệ tử thân truyền của ông. La Kỳ và Vân Lộ nhị phủ có nhiều đồi núi lớn, đặc biệt là xung quanh Vân Lộ phủ có một địa hình khá phức tạp. Rõ ràng phương hướng la bàn chỉ về phía ngoài khu vực phủ thành, nơi có bình nguyên. Với thần hành chi thuật hỗ trợ, sau nửa canh giờ, Hàn Sư Ung đã đến được một vùng đầm lầy rộng lớn. Dù phải lội nước, ông vẫn di chuyển nhanh như chuồn chuồn lướt nước, không để quần áo bị ướt nhiều. Sau khi vượt qua nửa ao đầm, tâm trạng của ông càng thêm hưng phấn, không nhịn được mà nhìn quanh bốn phía của ao đầm. Hàn Sư Ung biết nơi này vốn dĩ nên có không ít ô uế, nhưng hiện tại rõ ràng đã giảm bớt, không còn thấy khí tà ác nào xuất hiện. Rõ ràng là có người đã thi pháp xua tan tà khí ở đây. Hàn Sư Ung biết người này chắc chắn không phải là đệ tử của mình, cũng không phải là người trong Bạch Vũ Đạo. Nếu là họ, khí tức sẽ không tự nhiên như vậy. Lúc này, Hàn Sư Ung lại suy nghĩ, rồi tiếp tục quan sát ao đầm bốn phương. Đây không phải là việc tịnh hóa một tòa trạch viện hay một thôn xóm đơn giản. Ao đầm này rất rộng, người trong Bạch Vũ Đạo dù có biện pháp cũng không thể nào trong thời gian ngắn mà làm được như vậy. Vậy người này là ai? Câu trả lời dần dần hiện lên trong tâm trí Hàn Sư Ung. Triệu đạo hữu, bản lĩnh của người còn lớn hơn tôi tưởng. Tiên quyết kia thật sự có thể thần diệu đến thế sao? Hàn Sư Ung vốn tài cao, dũng cảm, một mình băng qua đầm lầy mà không hề hoảng sợ. Ông rất nhanh tìm đến khu cắm trại của Triệu gia. Nhưng khi đến nơi, ánh mắt của ông cũng phải cao lại. Dựa vào dấu chân và khí tức, rõ ràng nơi này đã có rất nhiều người đi qua. Hừ, những thùng cơm này, ta không phải đã dặn không muốn mang quá nhiều người sao? Như vậy Triệu đạo hữu hiểu lầm là phiền phức. Ngay sau khi Hàn Sư Ung rời đi không lâu, Dịch Thư Nguyên mặc bộ áo xám đậm bước đi trên mặt ao đầm, những gợn sóng nhỏ lăn tăn dưới chân, dễ dàng nhận thấy nơi này từng xảy ra một trận chiến lớn. Khi nhìn vào các cây cắm mũi tên, có thể thấy quân đội đã từng đến đây, tuy nhiên không thấy thi thể. Rõ ràng trận chiến đã kết thúc ngay khi đạt được mục đích, không có sự giao tranh lâu dài mà chỉ là một trận đột kích bất ngờ rồi nhanh chóng rút lui. Dịch Thư Nguyên quan sát xung quanh, nhận thấy rừng cây và các đồi núi bao phủ bởi một lớp sương mù mỏng manh, khiến không khí có cảm giác ẩm ướt. Đây cũng chính là lý do mà Vân Lộ Phủ được gọi là như vậy. Điều này cũng chứng tỏ nhiệt độ ở đây có sự thay đổi rất lớn. Ầm ầm ầm ầm, long, một tiếng sấm kỳ lạ vang lên từ phương xa, khiến Dịch Thư Nguyên theo bản năng nhìn về hướng đó nhưng không thấy gì. Rầm rầm ầm ầm, tiếng sấm càng lúc càng mạnh mẽ, kéo dài hơn bình thường và có sự khác biệt rõ rệt. Ầm ầm, một tia lôi quang lóe lên ở chân trời. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn bầu trời, thầm nghĩ đây mới là tiếng sấm bình thường. Nhưng không, đây không phải là tiếng sấm bình thường. Giờ khắc này, trong dãy núi, các đệ tử Bạch Vũ Đạo theo bản năng dừng lại, đội quân lớn của họ cũng hãm lại tốc độ. Pháp sư, làm sao vậy? Một võ quan dò hỏi. Lão giả mặc áo bào trắng khẽ lắc đầu. Tiếng sấm này nghe có chút kỳ lạ, trong núi có sương mù, có thể một lát nữa sẽ có mưa to, nên chóng tìm nơi tránh một chút, sắp xếp các binh lính bị thương. Vậy Khâm Phạm, bọn họ nhiều người bị thương như vậy, làm sao chạy thoát? Hơn nữa trong số những người giang hồ kia, hình như có kẻ đạo hạnh rất cao, khiến thiên lôi rơi xuống phá trận phù của ta. Chúng ta không nên cố sức chống lại, chờ sư tôn đến, khi đó mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Lão già đã có tuổi, thực ra là đệ tử thân truyền của Hàn Sư Ung từ nhỏ. Trong mắt ông, Hàn Sư Ung có lẽ không phải là thần tiên thực sự, nhưng cũng không khác gì mấy so với thần tiên trong nhân gian. Một nơi khác trong dãy núi, đội ngũ 3-40 người đang núp dưới một vách đá dựng đứng, tạm tránh mưa. Nhiều người trong đội đã bị thương, có vài người trên người còn cắm mũi tên, vết thương chảy máu. Trong nhóm, Triệu gia hài tử núp trong vòng tay mẹ, đôi mắt đầy lo âu. Tri Khánh Hồ nhìn qua Triệu gia mẫu tử, rồi chuyển ánh mắt sang một đồng bạn bên cạnh. Anh ta điểm huyệt cho người đó, sau đó dùng một con dao nhỏ cắt vào cánh tay anh ta, rút ra một mũi tên đã cắm vào. Các đồng bạn cố gắng kiềm nhẫn chịu đựng đau đớn, không dám lên tiếng, nhưng trên mặt họ đã đầy mồ hôi. Yên tâm, không có độc. Một võ giả cao gầy khéo léo tránh qua các chướng ngại vật, cầm theo một ít quả dại trong núi, tiến lại gần và đưa đồ ăn cho Triệu gia mẫu tử. Cậu bé không dám nhận, nhưng mẹ cậu đã nhận lấy hai quả và nói lời cảm ơn. Nương, già già và nãy nãy thế nào rồi? Cô gái chưa kịp nói xong, võ giả kia liền mỉm cười an ủi. Gia gia và nãy nãy của ngươi nhất định sẽ không sao đâu. Thực ra sau khi Triệu gia mẫu tử được cứu, Triệu phủ đã yên tĩnh trở lại, nhưng sự yên tĩnh ấy lại bị phá vỡ hoàn toàn. Người của Bạch Vũ Đạo lo sợ rằng nhị lão của Triệu gia sẽ gặp nguy hiểm nên đã đưa họ đi, nhưng không ai biết họ đã được mang đi đâu. Những lời này đương nhiên không thể nói với trẻ nhỏ. Sau đó võ giả này đi đến bên cạnh Tri Khánh Hồ và những người đồng hành. May mắn là Tri đại hiệp đến kịp, nếu không chúng ta không thể cứu được mọi người. Đúng vậy, cũng là chúng ta may mắn gặp đúng lúc. Nếu để bọn họ ra ngoài khu vực rộng lớn trong rừng, cùng nỏ của bọn chúng sẽ càng mạnh hơn, Tri Khánh Hổ nói, đồng thời không khỏi sờ ngực mình. Hắn có thể tìm được chính xác phương hướng, điều này có chút kỳ lạ, có lẽ là do tờ giấy trong ngực hắn. Tri Khánh Hổ quan sát xung quanh và nhận ra hầu hết những võ giả ở đây là người quen, nhưng cũng có một số người rõ ràng không có thiện ý. Tuy nhiên lúc này họ cần phải hợp tác để đối phó với Bạch Vũ Đạo, nhưng Tri Khánh Hổ quyết không để cho bất kỳ ai tiếp cận quá gần Triệu gia tiểu tử. Thực tế trước đó mẫu tử Triệu gia đã bị một nhóm lớn truy binh đuổi theo, và Tri Khánh Hổ cùng một số đồng đạo giang hồ đã cứu họ ra khỏi vòng vây. Cuộc chiến lúc đó đã bùng phát trong khu rừng gần ao đầm. Ngay lúc đó Tri Khánh Hổ phát hiện có một người xuất hiện nhưng không hề tham gia chiến đấu. Rầm rầm ầm ầm, tiếng động vang vọng khắp khu rừng, khiến những người đang nghỉ ngơi đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ầm ầm, lần này có tia chớp lóe lên trên trời. Người cầm la bàn, một thuật sĩ giang hồ, lại lấy ra la bàn và quan sát. Tuy nhiên, kim la bàn lại xoay loạn, điều này khiến hắn cảm thấy hơi kinh hãi. Bởi trước đây, khi hắn đến nơi này, chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Chư vị, nơi này có chút kỳ quái. Thuật sĩ lên tiếng, thế nào là kỳ quái? Tri Khánh Hổ cũng đứng lên và tiến lại gần thuật sĩ. Thuật sĩ này trước kia đã bị trọng thương khi bị bắt, hiện giờ chỉ có thể được người khác cõng đi, hành động rất khó khăn. Mấy võ giả có võ công cao cường tiến lại gần. Thuật sĩ chỉ tay vào la bàn, khí thế cực kỳ loạn, thiên tượng bất ổn, đây là dấu hiệu của đại biến. Vậy là tốt hay xấu? Thuật sĩ cười khổ, dù sao thì cát hung khó mà đoán trước, nhưng trong tình huống này chúng ta có thể trông đợi điều gì tốt sao? Phải nhanh chóng nghĩ cách rời khỏi nơi này. Tại một khoảng cách xa giữa hai nhóm người, trong dãy núi xa xôi, Thạch Trinh nằm sấp phía sau một khối đá lớn trên đỉnh núi, cẩn thận quan sát hướng hẻm núi bên kia, nơi có một vùng thủy vực và các cỏ đất thấp. Ở đó, một con cóc lớn nằm tại đó, cái cổ và phần bụng của nó bỗng dưng nhô lên, phát ra một tiếng động lớn như sấm sét vang dội từ dưới đất lên. Cô ôi, tiếng cóc kêu quanh quẩn lan tỏa trong không gian, khiến toàn bộ vùng núi như bị chấn động, mặt nước trong đầm cũng nổi sóng. Tiếng cóc truyền ra khắp bốn phương, không ngừng vang vọng, tạo thành một âm thanh liên tục, ầm ầm ầm, ầm ầm. Tiếng sấm trên đỉnh núi vang lên, mây mưa bắt đầu tụ lại dày đặc hơn. Thạch Sinh cảm thấy rất căng thẳng, nhưng cố gắng kiềm chế hơi thở của mình. Dù hắn đã mơ hồ cảm nhận được rằng công lực của mình hiện tại cũng không phải là kém, nhưng khi đối diện với con cóc lớn kia, hắn vẫn cảm thấy một sự ngột ngạt khó tả. Con cóc này rõ ràng đang trải qua kiếp nạn, và đó lại là lôi kiếp. Ban đầu Thạch Sinh chưa nhận ra, cho đến khi một tia thiên lôi suýt nữa đánh trúng hắn, hắn mới nhận ra và bắt đầu tìm kiếm con cóc đang kêu đó. Cô ôi, cái cằm của con cóc nhô lên rõ rệt, tiếng kêu của nó vang dội đến mức còn mạnh mẽ hơn cả tiếng sấm. Thạch Sinh dùng hai tay che tay, cảm giác đầu óc như bị chao đảo. Ầm ầm, chân trời xa xôi, Lôi Bộ Ngũ Lôi tướng, trong đó có Lý Thành Cương và Hôi Miễn, đã đến ngoại vi Vân Lộ phủ. Bọn họ cũng tự nhiên nhận ra sự thay đổi của thiên tượng, đặc biệt là Hôi Miễn, đây là lần đầu tiên hắn đứng dưới bầu trời, dùng thần chỉ để quan sát lôi kiếp thực sự phát sinh. Rõ ràng Lý Thành Cương căn bản không có sử dụng thi pháp, mà đây là lôi vân tự nhiên hình thành trong thiên địa. Lúc này trên trời điện thiểm lôi minh chấn động, phong vân hội tụ, phía dưới là một mảnh trắng xóa. Quan sát từ trên trời, cảm giác nguy hiểm còn rõ rệt hơn so với khi nhìn từ dưới đất. Lý Thành Cương thân là lôi thần, nhìn về phía xa có thể nhìn rõ lôi vân, thấu hiểu hơn cả Hôi Miễn. Xem xét khí số và khí cơ của lôi đình, Lý Thành Cương nhận ra lần này lôi kiếp rất phức tạp. Hắn nhận thấy Vân Lai đại thần bên cạnh có vẻ muốn đến gần, lập tức giơ tay ngăn lại. Đây là nơi thiên địa tạo ra lôi kiếp, chúng ta với tư cách thần chỉ là một phần của trật tự thiên địa, nên tốt nhất là không nên lại gần. Quan sát lôi đình biến hóa ở đây cũng chính là nhìn thấy quá trình của thiên đạo. Hôi Miễn cũng cảm nhận được điều đó, càng đến gần lôi vân, hắn cảm thấy thần khu của mình càng dễ bị ảnh hưởng, trên người có một cảm giác tê dại, có lẽ là vì hắn hiện tại chưa tu thành kim thân chân chính. Lôi tướng không biết ta muốn hộ pháp cho người, có thể hắn vẫn ở dưới kia. Ồ, chẳng lẽ hắn là người dẫn động lôi kiếp? Nếu đúng vậy thì ngài đến cũng vô dụng, ngài có thể bảo vệ hắn khỏi tà khí nhưng không thể giúp hắn ngăn chặn lôi kiếp. Dù vậy, Lý Thành Cường cũng thấy có lý, nhưng vẫn phải có sự phân biệt người. Hôi Miễn không biết tiên sinh có đến hay không, nhưng hắn không thể bỏ mặc Thạch Sinh. Ta che chở cho người nhưng không đến mức dẫn động lôi kiếp, ta không thể mặc kệ hắn. Lý thần tướng, lần sau gặp lại, ta đi đây. Nói xong, trong mắt Lý Thành Cương, ánh sáng của Vân Lai đại thần giống như sương mù, bay lên theo đám mây rồi biến mất vào phương xa. Hòa Nhạc Sơn rất nhanh không còn thấy nữa. Lý Thành Cương nhíu mày, như thể đã nghĩ thông suốt điều gì. Thần linh đáp lại lời cầu nguyện, sự che chở đó đều có hạn. Loại che chở này có thể bắt nguồn từ các đồ vật khai quang, nhưng thần linh tự thân cũng không thể lưu tâm hết tất cả những chuyện nhỏ nhặt ấy, bởi vì quá nhiều. Và Vân Lai đại thần hôm nay hành động, hoặc là muốn che chở một người có thân phận không tầm thường, hoặc là thần linh của Phục Ma Thánh Tôn đặc biệt coi trọng việc che chở này. Suy nghĩ đến đó, Lý Thành Cương nhìn vào trung tâm của lôi vân, nơi đó vẫn là mây mù lượn lờ. Tuy nhiên từ xa hắn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng cóc kêu. So với những lần trước, khí tức lần này có vẻ phức tạp hơn rất nhiều. Cô ô ô, mỗi lần con cóc kêu đều vang vọng hơn lần trước, tiếng kêu lớn dần, chấn động trong núi cũng ngày càng dữ dội. Sau cùng một cơn lôi minh cuộn cuộn nổi lên, xì xì xì nện nện, những tia điện hiện lên xung quanh con cóc, thậm chí ảnh hưởng đến vị trí của Thạch Sinh trên đỉnh núi, làm tóc của hắn có chút dựng đứng. Cô ôi, ầm ầm, tiếng sấm này tựa như từ trong bụng con cóc phát ra, giống như một đợt sóng từ dưới cằm con cóc phun lên, và trong bụng nó một ngọn lửa cuồn cuộn bùng cháy, ánh sáng chập chờn trong mắt Thạch Sinh. Trong khi trên trời cũng đang mây đen vần vũ, giống như sắp có một trận bão tố. Khi Thạch Sinh chuẩn bị sẵn sàng đón nhận tiếng kêu tiếp theo của con cóc, thì kỳ lạ thay, con cóc lại nhìn về phía hắn, làm mắt Thạch Sinh mở to, bất ngờ, nó thấy mình rồi sao? Và lúc này, con cóc bất ngờ mở miệng nói tiếng người, giọng nói mơ hồ không rõ, pha lẫn với tiếng sấm, nhưng người có tu vi cao vẫn có thể nghe rõ. Tiểu ô e nhi, ngươi còn không đi? Thạch Sinh trong lòng giật mình, lập tức đứng lên. Người biết ta ở đây, cô ô a o a o a u a ha ha. Con cóc cười vang, tiếng ầm ầm của sấm cũng theo đó biến thành tiếng cười. Ngươi hẳn là xuất thân từ danh môn, ta thật ra cũng không ngửi thấy khí tức của ngươi, chỉ là có một cảm giác mơ hồ, nhận ra được ngươi không phải người xấu, lại lừa ngươi một chút, ngươi mới đi ra. Ha ha ha ha ha. Cái gì? Thạch Sinh lại một lần nữa kinh ngạc và bối rối. Theo bản năng hắn đưa tay nắm lấy càn khôn quyển. Lúc này xung quanh con cóc kia lôi quang lóe lên, ánh sáng vàng nhạt mơ hồ hiện lên, tạo nên cảm giác nặng nề hơn lúc trước. Tuy nhiên, con cóc không có phản ứng quá mạnh mẽ. Sau khi cười xong, nó nhìn Thạch Sinh và nói: "Nhanh đi, ta không thể tránh khỏi kiếp số này. Lần này khí số hỗn loạn có thể coi là một phần trong tử kiếp của ta, nhưng nếu ngươi bị dính vào, ta cũng không thể bỏ mặc ngươi. Cô ô, trong núi còn có rất nhiều người khác đó." Con cóc có đôi mắt sáng lấp lánh, giống như một lớp màng nước. Bọn họ không thể ra khỏi Hòa Nhạc Sơn, cũng không thể đi. Ta gặp ngươi là người môn đạo tiên, mới nhắc nhở ngươi, đừng để ta làm hỏng cơ hội độ kiếp của ngươi. Nhanh đi, nếu không muốn đi thì ở lại cũng được. Ôi, con cóc phun ra một luồng bạch khí, và ngay trước khi nó phun ra, trong các ngọn núi đã mờ mịt sương mù. Cóc lớn, vậy ta đi đây. Thạch Sinh nói một câu, ngay lập tức hai hạt ánh sáng vàng bay ra từ người hắn, trong nháy mắt biến thành hai phong hỏa luân quay tít. Sau khi bước lên, Thạch Sinh lập tức bay đi, nhanh như chớp, chẳng khác gì tia chớp vụt qua. Có lẽ vì phong hỏa luân quá nhanh, cũng có thể vì Thạch Sinh cảm nhận được điều gì khác thường từ trong thân thể, mà ban đầu một căn đã sắp xuất ra đầu lưỡi cuối cùng lại không phóng ra từ miệng con cóc. Tiếng cóc kêu lại vang lên, toàn bộ Hòa Nhạc Sơn bỗng chốc rung chuyển mạnh mẽ, xung quanh bạch khí cũng càng thêm dày đặc. Nước đục tốt mò cá, khí loạn gặp kiếp, tất cả trong Hòa Nhạc Sơn đều là ta trợ lực, cùng ta vượt qua kiếp nạn này. Khi yêu khí của con cóc phồng lên, khí tức lôi kiếp trong núi không ngừng lan tỏa, tựa như bao trùm toàn bộ Hòa Nhạc Sơn. Các yêu thú ẩn thân trong núi cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, như thể lôi đình sẽ đánh xuống thân thể của chúng. Nhiều yêu thú lặng lẽ xuất hiện trong làn sương mù, muốn nhanh chóng rời khỏi Hòa Nhạc Sơn. Cô ô ê ha ha ha ha ha. Tiếng cười của con cóc trở thành một tràng âm thanh liên tục. Dù không có mưa hay gió, bầu trời vẫn lôi đình chớp sáng, còn trong Hòa Nhạc Sơn lại bao phủ một màn sương mù dày đặc. Tình hình này, bất kể là Bạch Vũ Đạo hay những võ giả giang hồ của Triệu gia đều nhận thức rằng tình thế em rất nguy hiểm. Trong làn sương mù, một luồng yêu khí mơ hồ hiện ra, khiến cho lòng người cảm thấy hoảng hốt và nặng nề. Các quan quân Bạch Vũ Đạo và triều đình đứng gần đó, lão già áo bào trắng không thể kìm nén được nữa, trong lòng bỗng nhiên lóe lên một tia sáng, nhận ra điều gì đó. Cô o a n t, một tiếng cóc kêu vang lên rõ ràng, ngay cả những binh lính bình thường nhất cũng có thể nhận ra đó là âm thanh của một con cóc. Không ổn, nơi này sẽ có đại kiếp, chúng ta mau đi thôi. Bạch Vũ Đạo nhân hốt hoảng kêu lên, lập tức ra lệnh, không được hạ trại, không được hạ trại, mau quay lại đường cũ, nhanh chóng rời khỏi đây. Xung quanh những binh lính và võ quan vốn đang lo lắng, giờ lại càng thêm hoang mang, bàn tán xôn xao. Sau khi võ quan cùng lão nhân xác nhận tình huống, mọi người không còn quan tâm đến quân nhu nữa, họ vội vã theo Bạch Vũ Đạo nhân di chuyển. Thiên linh che chở, thuật pháp mở đường, dùng máu kiến quang thần binh chỉ đường. Bạch Vũ Đạo nhân giơ tay, huyết quang lóe lên, giống như một con đường đã được vạch ra trong núi. Mọi người vội vã đi theo, không được để lại ai phía sau, chú ý coi chừng đồng bạn, lôi kéo tay, lôi kéo tay, đừng tụt lại phía sau, nếu không sẽ không ra được. Lão đạo nhân và đệ tử vừa thi pháp vừa hò hét từ phía sau. Trong đám người, tiếng hô hào nối tiếp nhau, rõ ràng binh lính rất tin tưởng vào vị pháp sư phía trước, nhao nhao theo sát bước đi. Trong một góc khác của núi, Tri Khánh Hồ và những người khác vẫn chưa đứng dậy rời đi. Dù mọi người đều có chút lo lắng, mặc dù vị thuật sĩ kia cũng khuyên rời khỏi nơi này. Hiện tại sương mù quá dày đặc, tên thuật sĩ kia lại bị thương nặng, nên dù có la bàn cũng không còn tác dụng gì, không thể dẫn đường, chạy loạn chỉ càng thêm nguy hiểm. Vì vậy mọi người chỉ có thể trú ở nơi tránh gió chờ đợi. Ầm ầm, đột nhiên một tia sáng mạnh mẽ lóe lên từ xa. Mặc dù bị sương mù ngăn cản, nhưng mọi người vẫn có thể thấy một tia lôi quang từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi vào trong núi. Tiếng sấm vang dội đến nỗi tất cả mọi người đều cảm thấy thân thể cứng đờ. Trong một khoảnh khắc, phong hỏa luân với hai đạo hỏa quang xuyên qua Hòa Nhạc Sơn. Sau một lúc, Thạch Sinh vội vã bay ra khỏi phạm vi sương mù, hướng tới vùng ngoại vi của dãy núi. Hắn hơi ngẩn ra, trước mắt là một vùng đất bằng phẳng, xa xa có thể thấy được đường nét của bình nguyên. Thạch Sinh theo bản năng quay đầu lại, vừa kịp nhìn thấy một tia sáng mạnh mẽ từ đám mây lôi vần trên chân trời. Đó là một đạo kiếp lôi. Ta sao lại ra đây? Thạch Sinh rõ ràng muốn tìm Trì Khánh Hồ, nhưng bay một hồi lại phát hiện mình đã bay ra ngoài, rõ ràng cảm thấy mình đã bị ảnh hưởng từ lúc nào không hay. Thạch Sinh, một âm thanh từ trên trời truyền tới. Thạch Sinh ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đám mây mù theo sau một tia thần quang và một vị thần nhân mặc áo dài bồng bềnh đang bay xuống. Hắn chợt nhận ra đó là Vân Lai Chi Thân. Hôi tiền bối. Hồi Mỹ nhìn thấy Thạch Sinh có vẻ thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng lập tức hỏi, Hơ Chi bọn họ đâu rồi? Vẫn còn ở trong đó, vậy sao ngươi lại ra đây? Ta cũng không rõ, ta gặp một con cóc lớn có đạo hạnh rất cao, hắn hình như muốn độ kiếp, bảo ta đi nhanh. Ta vốn định đi tìm Trì Đại Hiệp và bọn họ, ai ngờ lại ra ngoài như vậy. Hôi Mỹ hiểu ra, biết rằng con cóc kia quả thực có đạo hạnh không nhỏ. Hắn dùng thần đạo pháp nhãn nhìn vào trong núi, nhưng lại thấy trong sương mù dày đặc có vô số yêu khí và tà khí, rõ ràng không chỉ là một con cóc đơn giản như vậy. Tiên sinh cũng không biết có đến giúp ta không? Hôi Miễn kéo một cuốn họa đồ từ trong tay ra, rồi dùng ngón tay chỉ vào một điểm trong bách quỷ đồ. Ngay lập tức, một đạo u quang bay ra từ trong họa, rồi hóa thành một nữ tử áo trắng mông lung trong sương mù, mái tóc cũng chẳng nhí tít. Bái kiến Vân Lai thần tôn, đi theo ta vào trong sương mù, đừng làm gì khác, chỉ cần báo cho ta biết phương hướng biến hóa. Vâng. Hôi Miễn nhìn Thạch Sinh gật đầu, đi thôi, ta không quản chuyện khác, đây không phải là việc của nhân gian, quả thực là yêu ma loạn vũ, phải đưa Trì Khánh Hổ và người Triệu gia ra nói. Ừm. Sau đó Hồi Miễn dẫn theo nữ tử và Thạch Sinh cùng bước vào trong sương mù. Lúc này Dịch Thư Nguyên vẫn đứng cạnh ao đầm bên bìa rừng. Sương mù ở Hòa Nhạc Sơn đã bao trùm toàn bộ khu vực ao đầm, nhưng hình như sương mù dày đặt phía trước Hòa Nhạc Sơn và ở ngoại vi có sự phân giới rõ ràng. Mỗi khi tiếng cóc kêu vang lên, Dịch Thư Nguyên có thể cảm nhận rõ ràng toàn bộ sương mù và khu vực Hòa Nhạc Sơn như bị chấn động. Hắn đưa tay chạm vào phạm vi sương mù, cảm giác như bị đè lên một tấm đường cứng, một cảm giác kỳ lạ lan tỏa. Điều này cho thấy sương mù không chỉ là một hiện tượng tự nhiên, mà còn là một loại pháp thuật bị khống chế, giống như năng lực ngự pháp. Cô ơi, tiếng cóc lại vang lên. Dịch Thư Nguyên tiếp tục đưa tay vào sương mù, cảm nhận được một cảm giác tê dại. Hắn ngẩng đầu nhìn khắp sơn vực, mặc dù toàn bộ bị bao phủ trong sương mù, nhưng trong mắt hắn một vầng sáng đỏ rực mơ hồ hiện lên. Con cóc này vốn thuộc về thủy, nhưng trong cơ thể nó lại tích tụ sức mạnh hỏa và lôi vô cùng mạnh mẽ. Hòa Nhạc Sơn có yêu quái như vậy sao? Yêu tu đạo hạnh đến cấp bậc này thì rất khó có thể là kẻ vô danh. Chắc chắn trong thiên đình sẽ có ghi chép, hoặc trong âm ti của Vân Lộ Phủ cũng sẽ có hồ sơ. Tuy nhiên, hiện tại không phải là lúc đi kiểm chứng, vì con cóc này đang trải qua kiếp nạn. Dù là thiên đình cũng không thể tùy tiện can thiệp. Hơn nữa, con cóc này không phải do lôi kiếp ép buộc mà hiện thân, rõ ràng mà đã tự chọn con đường này. Vào thời điểm này, không thể không thừa nhận rằng con cóc này quả thực có đạo hạnh rất cao. Sương mù dày đặc trong dãy núi không phải chỉ là sương mù bình thường, mà là yêu khí cuộn cuộn như biển. Dù yêu khí trong núi rất nồng đậm, nhưng con cóc này có đạo hạnh sâu sắc nên khí tức của nó lại rất nhạt. Ngược lại, khí tức của các yêu vật trong núi bị kinh động lại lộ ra rất hỗn loạn và mạnh mẽ. Dịch Thư Nguyên nhìn vào trong núi sương mù dày đặc, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Hắn đã gặp không ít người cướp bảo bối, nhưng chưa bao giờ thấy ai cướp kiếp số. Đoạt được bảo vật không đồng nghĩa với việc có thực lực, nhưng nếu có thể chủ động thúc đẩy khí tức kiếp số thì đủ thấy được sức mạnh và nội lực của người đó. Giờ phút này, Dịch Thư Nguyên hai tay nhẹ nhàng chuyển động, chỉ trong chốc lát tay hắn mở rộng thành lồng vũ, tư thế duỗi dài, hai tay hóa thành cánh, hai chân thành chảo, cái trán và mỏ nhọn mở rộng, hắn hóa thành một con bạch hạc đỏ vỗ cánh bay vào trong phạm vi Hòa Nhạc Sơn. Lúc này Hòa Nhạc Sơn trong mắt bạch hạc như một ngọn hỏa diệm sơn, sơn trắng dày đặc như ngọn lửa cháy rực. Ở bên ngoài Vân Lộ Phủ, trên bầu trời, Lý Thành Cương, một trong ngũ lôi tướng của Lôi Bộ, cũng cảm thấy bất an. Hắn chỉ vừa cảm nhận được dao động của thiên lôi rơi xuống, mới đột nhiên nhận ra trong Hòa Nhạc Sơn có yêu vật bất phàm. Lý Thành Cương, thân là lôi thần, cực kỳ nhạy cảm với kiếp lôi, tự nhiên nhận ra rằng một đạo lôi không những không thể mở ra yêu khí trong Hòa Nhạc Sơn, mà còn dẫn đến sự tán loạn trong quần sơn, làm toàn bộ khí cơ trong các sơn vực, thậm chí cả địa khí chôn sâu dưới đất đều bị cuốn lên và xoay tròn. Kết quả là các yêu vật kỳ lạ trong Hòa Nhạc Sơn buộc phải hiện thân. Lý Thành Cương phát ra một vệt thần quang để báo tin về thiên đình, sau đó cẩn thận tiến gần thêm một chút về phía Lôi Vân. Hắn không rõ lắm rốt cuộc là chuyện gì, nhưng rõ ràng yêu khí dẫn động lôi kiếp có uy lực rất lớn, và yêu quái dưới kia chắc chắn có tiếng tăm ở thiên đình. Lý Thành Cương lo lắng rằng Vân Lai Đại Thần có thể sẽ xung đột với yêu vật đó. Niềm tiếc là Vân Lai Đại Thần đã tiến vào trong núi rồi, hắn là đại thần dưới quyền Hiển Thánh Chân Quân, chắc sẽ không gây rối đâu nhỉ. Nhưng Hiển Thánh Chân Quân lại có tôn hiệu là Bắc Cực Phục Ma Thánh Tôn, gặp phải yêu ma thì như lửa gần rơm, thật sự rất nguy hiểm. Lôi Bộ người thực tế cũng đã rất nóng nảy, nhưng ngay cả Lý Thành Cương lúc này cũng cảm thấy lạnh toát. bởi vì cấp bậc của yêu quái này quá cao. Trong thời khắc độ kiếp quan trọng như thế, nếu yêu quái này phát điên, rất có thể sẽ không chỉ ảnh hưởng đến một khu vực mà thôi. So với Dịch Thư Nguyên và các thần linh trên trời, những người phàm như Hàn Sư Ung dù cảm nhận được sự biến hóa, nhưng mức độ không thể nào sâu sắc bằng. Khi thiên kiếp lôi đỉnh rơi xuống, ngay trong lúc đó, Hàn Sư Ung ở trong núi bỗng ngẩng đầu lên, tiếng sấm vang dội như làm cho người ta choáng váng. Ánh lôi quang sáng rực đến mức khiến sương mù trong núi cũng phải tỏa sáng, mọi vật đều mất hết màu sắc trong ánh sáng rực rỡ ấy. Càng là những người có ngũ giác tinh tế, càng cảm nhận rõ rệt sự vĩ đại của lôi đỉnh. Sau một hồi lâu, Hàn Sư Ung mới dần hồi tỉnh từ cảm giác hoảng hốt, trên mặt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ, không kìm được mà bấm tay lại. Tuy nhiên, với đạo hạnh của hắn, làm sao có thể tính toán được rõ ràng mọi thứ? Chỉ dù không tính toán được, Hàn Sư Ung vẫn không khỏi cảm thấy phấn khích trong lòng. Mức độ này đã vượt xa những tinh quái trong phạm vi thiên lôi. Đây chính là thiên đạo lôi kiếp theo truyền thuyết. Hàn Sư Ung trong lòng nghĩ đến những điều mình từng mong đợi. Theo truyền thuyết, phàm nhân muốn thành tiên, ngoài việc phải tu hành, còn phải trải qua rất nhiều tai kiếp. Trong đó, một trong những kiếp quan trọng chính là thiên đạo lôi kiếp. Chẳng lẽ Triệu Nguyên Tung muốn thành tiên? Không thể nào. Trừ khi hắn không chỉ có tiền quyết mà còn có tiền đan nữa. Trên người Dược Vương Xà có vẻ vô cùng sợ hãi, nó co lại thành một đám trong túi phủ, không ngừng phát ra tiếng kêu bất an. Hàn Sư Ung vỗ nhẹ vào phủ túi, thân hình nhanh chóng xuyên qua núi rừng, sương mù trước mắt dường như không thể ngăn cản được bước chân của hắn. Ô ô ô e a a, một tiếng thút thít kêu rên vang lên xung quanh, khác hẳn với tiếng sấm cuộn cuộn trên trời, tạo thành sự khác biệt rõ rệt. Hừ, nghiệt chướng mà dám can dỡ trước mặt ta. Không cần nghĩ ngợi, Hàn Sư Ung lúc này đã dốc toàn lực, quyết tâm không bỏ lỡ cơ hội này. Dù kết quả có ra sao, nếu không nắm bắt được thì sẽ hối hận suốt đời. Hắn lấy từ trong phù túi ra ba tấm phù chú, một tấm vẽ hình đầu rồng, một tấm vẽ thân rồng và một tấm vẽ đuôi rồng. Ba tấm phù này nằm trên lòng bàn tay và cánh tay hắn, xếp thành một đường thẳng, hợp lại thành một con phù long hoàn chỉnh. Ngay sau đó, Hàn Sư Ung vận chuyển pháp lực, ngón tay hắn rỉ ra một giọt máu tươi. Trong huyết dịch này chứa cả độc xà hỏa của Dược Vương. Vù, một vệt máu từ đầu rồng kéo dài xuống đuôi rồng, ba tấm phù cùng lúc bay về phía trước. Ngang, ba tấm phù biến thành ba đám lửa, hòa hợp với nhau tạo thành một con hỏa long, phát ra tiếng long ngâm vang vọng. Hỏa long phá vỡ sương mù, mở đường phía trước mà tiến lên. Ô ai, một tiếng thét chói tai vang lên, một con quái vật trong núi bị hỏa long xông vào, bị thiêu rụi ngay lập tức. Hàn Sư Ung không hề ngừng lại, tâm tình hắn không chút dao động, tiếp tục theo sau hỏa long mà tiến. Là Đại Yến Quốc Sư, Hàn Sư Ung có thực lực được xem là đỉnh cao trong giới thuật sĩ nhân gian. Tuy nhiên, phần lớn các tinh quái, yêu vật trong núi lại không phải vì muốn quấy rối mà hiện thân, mà đơn giản là chúng không thể bị lý luận. Bởi lẽ giới thuật sĩ luôn coi chúng là đối tượng cần tiêu diệt nhanh chóng, cho dù có tu hành công đức hay không. Ầm ầm, một tiếng sấm lại vang lên, lần này tia lôi quang so với trước còn mạnh mẽ hơn nhiều, tiếng nổ vang dội khắp các dãy núi, ánh sáng lóe lên chiếu rọi bốn phương. Lần này lôi đỉnh rơi trực tiếp xuống đỉnh một con cóc lớn trong núi. Cô oen một tiếng bạo tạc, tiếng cóc kêu vang lên, ánh sáng lôi quang dường như ngưng tụ ngay trên đỉnh đầu con cóc, rồi theo tiếng kêu của nó, sóng âm lan tỏa khiến mọi thứ xung quanh bị tán loạn. Xì xì xì, kiếp lôi tán loạn, lôi quang nổ tung vô cùng mạnh mẽ, đánh vào các cây cối khiến chúng bị cháy xém, đá núi nổ tung và những mảnh đá vụn bay tứ tung. Oanh oanh oanh, ở một nơi xa, trong đội ngũ đang di chuyển, các binh lính và đệ tử Bạch Vũ Đạo đang đi đường bỗng cảm thấy đất rung, núi chuyển. Tất cả mọi người đều theo bản năng túm lấy vật thể xung quanh để ổn định cơ thể. Một số người còn nằm sấp xuống đất. Ô ố, tiếng xé gió vút qua nhanh chóng. Cẩn thận, đá rơi. Có người hoảng hốt hét lớn, nhưng chỉ trong chớp mắt, những tiếng nổ vang lên làm đất đá văng tứ tung. Oanh oanh oanh, rất nhiều binh sĩ kêu lên thảm thiết, nhưng họ không kịp phản ứng đã bị đá vụn đập trúng. Thậm chí có người bị đánh xuyên qua hoặc bị nát, máu và thịt văng ra khắp nơi, bắn tung tóe vào những người xung quanh. A a, đi mau đi mau đi mau, một số người bị hoảng sợ bắt đầu la hét điên cuồng, thậm chí có người chạy tán loạn. Đừng chạy loạn, giữ chặt hắn, giữ chặt hắn. Sau một hồi náo loạn, đội ngũ mới dần dần ổn định lại, nhưng tình hình hiện tại rõ ràng rất bất thường. Võ quan tiến đến nhóm người của Bạch Vũ Đạo ra hỏi tình hình. Pháp sư, vừa rồi là chuyện gì xảy ra, khi nào chúng ta có thể ra ngoài? Lãnh đạo nhóm Bạch Vũ Đạo cũng chính là đệ tử thân truyền của quốc sư, lúc này sắc mặt tái nhợt, không phải vì hắn thiếu can đảm mà bị tàng đá hù dọa, mà vì hắn đột nhiên nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Trong lúc này, khí thức trong núi rất rõ ràng đang tụ lại ở một điểm trung tâm. Nhóm người này đã mở đường bằng cách mượn linh khí, nhưng trong tình huống này họ lại vô tình bị dẫn dắt về phía trung tâm của sự hỗn loạn. Thay vì đi về hướng ngoài Hòa Nhạc Sơn, họ lại càng lúc càng tiến gần đến nguy hiểm. Điều này là không thể nói ra. Thứ nhất là sẽ gây rối loạn đội ngũ. Thứ hai là làm tổn hại uy nghiêm của pháp sư. Nơi này khí số quá loạn, lại còn có yêu khí và quỷ khí phát sinh, đã làm ta không thể vận dụng huyền đạo chi pháp. Tuy nhiên, tình huống hiện tại vẫn tốt hơn nhiều so với trước đó. Bây giờ không phải lúc để hành động bừa bãi. Chúng ta cần chờ đến ban đêm, tinh thần mới có thể chỉ đường. Ban đêm, không chỉ võ quan mà cả những đệ tử lão nhân cũng đều kinh hãi. Sư phụ, trời tối như vậy, sương mù dày đặc, lôi vân đầy trời, đến tối làm sao mà thấy được sao trời? Không cần phải nhìn thấy sao trời, chỉ cần có tinh lực là đủ. Đừng hoảng sợ, hiện tại chúng ta phải nhanh chóng tìm nơi ẩn náu. Lão thuật sĩ nói như vậy, nhưng trong lòng lại không ngừng cầu khẩn. Sư tôn, ngày mau đến cứu tôi đi Hàn Thế. Các thuật sĩ Bạch Vũ Đạo trong lòng đều mong chờ sự xuất hiện của sư tôn Hàn Sư Ung. Nhưng mặc dù Hòa Nhạc Sơn không nổi tiếng như những đại khu đất rộng lớn khác, nhưng đây là một dãy núi liên miên, không dễ gì gặp gỡ. Trong núi có một con đại thiểm vương, điều này cũng góp phần làm cho vùng Hòa Nhạc Sơn có nhiều ao đầm, tạo nên một số nguyên nhân đặc biệt. Tại Hòa Nhạc Sơn, khí tức của lôi đình tràn ngập, vô số yêu ma quỷ quái cũng bị bức lộ diện. Trong số đó, không ít là những sinh vật đã tồn tại từ lâu, có mối liên hệ huyết mạch với con cóc lớn. Mặc dù bình thường Hòa Nhạc Sơn vốn có khí hậu khá ôn hòa, nhưng lúc này lại tràn ngập khí tức tà ma và có thể phần nào phân tán sức mạnh của kiếp lôi. Ầm ầm, tiếng sấm liên tiếp vang lên, khiến khí tức tà ác trong núi trở nên mạnh mẽ hơn. Những tia điện từ trên trời rơi xuống không ngừng, khiến mọi nơi trong núi đều vang lên những tiếng kêu quái lạ và tiếng thảm thiết, quỷ khóc sói gào. Có thể là một khái niệm mà nhiều người không hiểu rõ, nhưng những ai đang ở quanh khu vực Hòa Nhạc Sơn lúc này đều có thể sống sót mà ra ngoài, chắc chắn sẽ hiểu sâu sắc ý nghĩa của từ ngữ này. Ầm ầm, lôi đình liên tục rơi xuống, những sinh vật yêu ma quỷ quái không dám đến gần, chúng ngay cả việc đối kháng cũng không dám, vì chỉ cần đến gần cũng đã cảm nhận được sức mạnh kiếp lôi. Những sinh vật này không thể đương đầu, và ngay cả những tu hành sĩ bình thường cũng cảm thấy bất an. Tất cả những ai không có tà khí trong người cũng lo sợ, không dám đối diện với cơn kiếp lôi này, huống chi những người khác. Và khi ai muốn thoát khỏi hiểm cảnh hoặc tránh xa lôi đình, một phương pháp đặc biệt đã được nhận ra. Trong núi này có một đám người. Thông thường, yêu ma quỷ quái không muốn đến gần những nhóm người đông đúc, nhưng khi đối mặt với nguy hiểm sinh tồn, cộng thêm sự sợ hãi mãnh liệt từ nhóm người này, chúng không ngần ngại áp sát và tìm cách sử dụng họ để tránh tai họa. Một số yêu ma thậm chí muốn nhập vào thân xác của những người này. Binh lính Vân Lộ Phủ tuy được huấn luyện nhất định, nhưng họ không phải là những chiến binh giết chóc, mà thường xuyên mượn danh nghĩa diệt phỉ để đi vào các làng mạc, gây áp bức và vơ vét tài sản của dân chúng. Họ không có sát khí mạnh mẽ, chỉ quen với những cuộc hành quân dễ dàng và đã quen thuộc với các con đường nông thôn. Nhưng lúc này, rất nhiều người trong số họ đã hoảng sợ đến mức không còn giữ được kỳ cương quân đội, và trong lúc hoảng loạn, những đội quân lớn đã tản mát. Điều này tạo cơ hội cho tà vật trong núi thừa cơ lợi dụng. Một số binh lính có thể vì nghe thấy những âm thanh quen thuộc mà chạy ra, trong khi một số khác lại bỏ chạy vì nhìn thấy điều gì đó kỳ lạ. Ban đầu, tình hình này không được các chỉ huy binh lính và Bạch Vũ Đạo chú ý, cho đến khi sự việc trở nên rõ ràng và có thể cảm nhận được trực tiếp. Trong núi bắt đầu có gió, nhiệt độ đột ngột giảm xuống. Có lẽ quân lính của quan phủ vẫn còn giữ được một chút ưu thế. Cuối cùng, họ tìm được một vị trí an toàn, tránh gió ở sườn núi. Lúc này, người của Bạch Vũ Đạo và viên võ quan trong đội quân lập tức nhận thấy có điều không ổn. Võ quan vốn định kiểm tra số lượng binh lính, nhưng khi ông nhìn ra xung quanh, đã nhận thấy đại đội thiếu hụt nghiêm trọng. Một bộ phận binh sĩ dù ở trong sương mù vẫn có thể thấy rõ, nhưng số lượng người thiếu đi rất nhiều. Các binh lính hốt hoảng báo cáo: "Đồ ý đại nhân, ít nhất thiếu hơn 100 người, thế nào, không phải các ngươi đã dặn dò nhau không được tụt lại phía sau sao?" Võ quan hoảng hốt nhảy lên, sử dụng khinh công liên tục mấy lần nhảy lên đến sườn núi cao. Mặc dù sương mù che khuất tầm nhìn, nhưng ông vẫn nhận ra rằng số người thiếu hụt rất nhiều. Dưới tay binh lính thiếu như vậy, là một võ quan dẫn binh, ông cảm thấy rất lo lắng. Nhưng lúc này, ông chỉ theo Bạch Vũ đạo nhân xuất phát, chưa có lệnh điều binh, báo cứu, tướng quân cứu tôi với. Một tiếng khóc thút thít bỗng vang lên bên tai võ quan. Ông quay đầu lại và phát hiện một nữ tử đang khóc nức nở. "Tướng quân, nô gia sợ sấm, tướng quân có thể cứu nô gia không?" Võ quan không hề cảm thấy lòng trắc ẩn, chỉ cảm thấy da đầu tê dần. Làm sao nơi này có thể có một cô gái yếu đuối như vậy, hơn nữa lại ở chỗ cao trên sườn núi này? Ngươi là yêu ma quái quái gì? Ăn đao của ta! Võ quan lập tức rút đao, không có ý định bỏ chạy mà chỉ muốn tấn công thẳng vào. Một nhát đao vung ra, sát khí theo đao hướng tới nữ tử, đầm xuyên qua eo nàng. "A!" Tiếng hét thảm thiết vang lên, nhưng khi võ quan nhìn xuống, chỉ thấy nữ tử trước mặt đã biến mất. Thậm chí khi ông vung đao, cảm giác như không hề chém trúng vật gì, tựa như nữ tử đó chưa từng tồn tại. Tuy vậy, khi võ quan nhìn vào thanh đao trong tay, chỉ thấy một vết máu mỏng manh. Ông không dám ở lại lâu, lập tức lùi lại, nhưng khi xoay người định nhảy vọt mấy bước, ông dừng lại, lưng nóng bừng, cảm giác như xung quanh không còn gì nữa, không thể phân biệt được phương hướng. Hồi nãy, đội quân ở sườn núi cũng không thấy đâu, ngay cả âm thanh ồn ào cũng không còn nghe thấy. Có phải các huynh đệ cũng bị ma quái làm mê, hoặc võ quan trong lòng sợ hãi, cố gắng trấn tĩnh, nhớ lại lời giải thích của Mạch Vũ đạo pháp sư. Ông liền cắn đầu lưỡi, để máu hòa lẫn vào nước bọt, rồi phun lên thanh đao. Sau đó, ông lao về phía trước, vùng đao theo một hướng trực giác, vụ. Phía trước, màn xương dày đặc như bị đao cắt mở ra, một bóng người vội vã né tránh. Võ quan phản xạ có điều kiện lại muốn tiếp tục vung đao, nhưng lần này người sau đã nhanh chóng bắt lấy chuôi đao. Đỗ Úy đại nhân, là tôi đây. Nguyên lai là đệ tử của pháp sư. Điều này khiến cho võ quan thở phào nhẹ nhõm. Mau theo ta đi, sư phụ đang tìm người đó. Tốt. Võ quan thu đao vào bao, theo đệ tử Bạch Vũ đạo vội vã rời đi. Lệ. Một tiếng hạc minh bén nhọn vang lên trên đỉnh đầu. Võ quan chỉ cảm thấy tai đau nhói, đầu óc trở nên tỉnh táo, theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn. Trên trời mơ hồ có cái gì đó lướt qua, nhưng sương mù dày đặc khiến hắn không thể nhìn rõ. Ai ai ai a. Võ quan chân bước không vững, bất ngờ ngã xuống đất, phát ra một tiếng lạch cạch. Hóa ra hắn đã không nhận ra mình đã đi vào một cái ao đầm, bùn nhão lún sâu qua cẳng chân mà không tự biết. Bên cạnh không phải là đệ tử Bạch Vũ đạo, mà là một con yêu quái có đầu màu hồng, lưỡi dài quấn quanh tay trái hắn, kéo về phía trước. A, yêu quái, tranh. Võ quan lập tức rút bội đào từ hồng, vung ra loạn xạ về phía trước, huyết quang tung tóe, cắt đứt lưỡi yêu quái thành nhiều đoạn. Ô ô ê đan thành. Một tiếng thét thảm quái dị vang lên từ trong ao đầm, khiến cho võ quan đau nhói trong tay, vội vàng lăn lộn, cố gắng leo ra khỏi ao. Âm âm, một đạo thiên lôi rơi xuống, trực tiếp đánh vào trong đầm lầy. Tiếng thét thảm của yêu quái càng thêm bén nhọn. Võ quan che tai, hoảng hốt chạy trốn, không biết đã chạy bao lâu. Cuối cùng, phía trước có tiếng huyên náo, đó là tiếng của một đội nhân mã. Có yêu quái, có yêu quái. Võ quan hô lên rồi xông vào đám người, nhưng rất nhanh bị các loại binh khí chặn lại, thân thể yếu ớt không thể chống đỡ. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức sừng sốt. Chỉ Khánh Hồ tay cầm một thanh nhạn linh đao, lưỡi đao gác bên cổ võ quan, cùng với mọi người xung quanh nhìn hắn, ánh mắt họ đều đầy hùng quang. Dù hắn đang mặc giáp trụ, nhưng cả người đầy bùn đất, sắc mặt hoảng loạn, không có chút tinh thần nào. Ngươi là quan quân võ quan, các ngươi là ai? Chẳng lẽ chỉ có mình ngươi? Võ quan lúc này như tỉnh dậy từ giấc mộng, hắn nhìn xung quanh, thấy mọi người mặc trang phục khác nhau, ai nấy đều nhìn hắn bằng ánh mắt dữ tợn. Mắt hắn liếc qua phía xa, Triệu gia mẫu tử cũng đang được bảo vệ ở trung tâm. Là các ngươi sao? Những kẻ phạm tội trọng này, bớt nói nhảm đi. Bây giờ là chúng ta hỏi ngươi, các ngươi là ai? Bội đao trong tay võ quan bị đoạt đi, hắn bị ép phải quỳ xuống đất. Nếu tôi biết chúng ta ở đâu, liệu các ngươi có để tôi đi không? Hiện tại trong núi đầy yêu quái, chúng ta đều sẽ chết ở đây. Ít nói chuyện giật gân đi. Một người tức giận mắng, nhưng người khác thấy tình hình không ổn, cũng hiểu lời võ quan là đúng. Lệ. Lại có một tiếng hạc mình vang lên, nhưng trong tiếng sấm dày đặc và tiếng quái vật kêu gào khắp núi, âm thanh này không nổi bật. Tuy vậy, Triệu gia hài đồng tinh thần bất an, nhưng khi nghe rõ âm thanh đó, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, có vẻ như hắn nhận ra có một con bạch hạc bay trên đó, rồi liền kêu lên: "Tiên hạc, nương, đó là tiên hạc, hắn chưa đi đâu." Triệu Mẫu kéo tay con, vỗ nhẹ lên lưng cậu bé, không nói gì. Bà không nghe thấy tiếng hạc kêu, chỉ cho là con mình đang tưởng tượng. Ô ô, tiếng khóc thê lương vang lên xung quanh, bầu trời như càng thêm kịch liệt, lôi đình cũng trở nên dữ dội hơn. Có người đang khóc à? Ở bên kia kìa, nhìn những người giang hồ chuẩn bị rời đi, dù họ không quan tâm đến lập trường của mình, một võ quan liền hô to: "Đừng đi đơn độc, đừng ra ngoài, đó là yêu ma quái quái trong núi, rất nhiều huynh đệ của chúng ta đã mất tích như vậy rồi." Ngậm miệng lại, mặc dù quát mắng võ quan, nhưng rõ ràng nhóm giang hồ khách không ai có ý định rời đi. Âm âm, một tia lôi quang chói mắt lại từ trên trời rơi xuống, hầu như tất cả mọi người đều cố gắng che tay. Điện quang chạy loạn trong núi, nơi trước đây chỉ nghe thấy tiếng thúc thít, giờ lại vang lên tiếng kêu rên. Lôi quang vừa đi qua, trong sương mù dường như bỗng xuất hiện một cơn cuồng phong, thổi bay một phần sương mù, và nhiệt độ không khí xung quanh cũng đột ngột giảm xuống, như thể giữa mùa hè bỗng nhìn chuyển sang cuối thu và đông. Ở để làm tin dân, các loại quái kêu vang vọng trong núi rừng: "Cứu với, cứu ta với." Những tiếng kêu khóc và cầu cứu khiến người ta rùng mình, và lại càng lúc càng gần, nhiệt độ không khí xung quanh cũng càng ngày càng lạnh. Rõ ràng mọi thứ đang trở nên bất ổn. Những người bị thương nặng bắt đầu run rẩy, môi trắng bệch. Đám đông vốn tụ tập với khí thế mạnh mẽ, nhưng lúc này lại phát hiện từng luồng dương khí từ cơ thể họ bay ra. Dịch Thư Nguyên biến thành hạt bay quanh Hòa Nhạc Sơn, tự nhiên cũng nhìn thấy tình hình phía dưới, nhưng đồng thời hắn cũng nhìn thấy ánh lửa từ Phong Hỏa Luân và thần quang từ Hôi Miễn, nên trọng tâm vẫn là khí tức một ngạc từ trung tâm Hòa Nhạc Sơn. Những người giang hồ ở đây đều hoảng loạn, theo bản năng họ tụ lại gần nhau, ai cũng nhận ra rằng trong núi này có gì đó rất kỳ dị. Vốn tình hình đã không ổn, thuật sĩ kia giờ cũng không còn bất kỳ bùa chú nào, thậm chí chu sa và các vật phẩm khác đã cạn kiệt. Hiện tại ông ta cố gắng ngồi dậy, cắn ngón tay cho chảy máu, rồi xé một mảnh áo vàng, dùng máu để vẽ bùa chú, đồng thời lẩm bẩm niệm chú. Tuy rằng đó không hẳn là một câu chú thật sự. Đệ tử Tả Quý Xuyên nguyện dâng cả đời dương thọ, xin thần minh che chở, trừ ma diệt tà, khẩn cầu đáp lại, khẩn cầu đáp lại. Máu từ ngón tay thuật sĩ không ngừng chảy ra, vải rách trên tay ông ta trở nên tươi đẹp lạ thường. Từng nét bùa chú được vẽ xong, sắc mặt thuật sĩ trở nên tái nhợt, nhưng việc thành hay bại đều quyết định trong khoảnh khắc này. Vải rách của phù chú vươn lên trời, run rẩy, thuật sĩ trong miệng phun một ngụm máu tươi về phía phù chú, đồng thời hai tay khép lại, dùng ngón trỏ chạm vào phù chú, mở, phù chú lập tức lóe lên rồi biến thành tro bụi. Trong Hòa Nhạc Sơn, khi xuyên qua làn yêu vụ tìm kiếm, Hồi Miễn bỗng cảm nhận được một điều, lập tức nhìn về một phương hướng, đã tìm thấy ở kia. Hướng đó, thuật sĩ Tả Quý Xuyên đã hoàn thành thi pháp, cả người kiệt sức ngã nhào xuống, khí tức mệt mỏi, tầm mắt trở nên mơ hồ, âm thanh lo lắng của những người xung quanh như từ nơi xa vẳng đến. Tuy vậy, trên mặt Tả Quý Xuyên vẫn lộ ra một nụ cười, bởi vì trong ánh mắt mơ màng của ông, một vệt thần quang đã lóe lên trên bầu trời. Một thần nhân mặc áo bào rộng tay cầm hỏa quyển xuất hiện từ trong sương mù, quanh thân ông tỏa ra ánh kim nhạt, cuồng sáng chiếu rọi trong sương mù, làm cho hình ảnh trở nên thần thánh và mơ hồ. Bên cạnh ông là một đồng tử, chân đạp hai đoàn lửa cháy, tiến lại gần. Trong giới thuật sĩ, có một điều mà những người trong nghề đều rõ ràng, đó là suốt cuộc đời, họ gần như không bao giờ được chứng kiến thần minh chân chính. Nhưng vào khoảnh khắc này, Tả Quý Xuyên lại được nhìn thấy ánh sáng thần thánh chân chính. Trong mông lung, hắn thấy một vị thần nhân hiện thân. Trong lòng hắn không có quá nhiều kích động, mà chỉ cảm thấy một sự kỳ lạ và cảm khái. Hắn không nghĩ rằng chỉ với một chiêu này mình lại có thể mời được thần minh pháp thân hiện diện, và không biết đó là thần chỉ từ phương nào. Lúc này trên giang hồ, tất cả những người chứng kiến cảnh này, từ võ quan Vân Lộ phủ cho đến những người giang hồ, đều kinh ngạc đến không thốt nên lời. Sau khi thuật sĩ kết thúc phép thuật, lập tức ngã xuống đất, nhưng chẳng ai rõ ràng hắn đã thi triển phép gì. Khi những người xung quanh kinh hô và kiểm tra tình trạng của thuật sĩ, mọi ánh mắt lại hướng về một điểm phát sáng. Tại vị trí đó không còn tiếng sấm, chắc chắn không phải là lôi quang. Ánh sáng đó giống như một ngọn đèn trong sương mù, dần dần sáng lên, trở thành một đoàn hỏa diễm chói mắt. Trong ánh sáng ấy, một người đàn ông thân mặc áo vàng, tỏa ra quang huy, bước ra từ sương mù, tiến đến gần mọi người. Khi người này tiến tới, một luồng hỏa quang và một luồng bạch quang hiện lên bên cạnh. Hỏa quang là một thiếu niên mắt đỏ như lửa, còn bạch quang là một nữ tử tóc bạc dài. Hồi Miễn nhẹ nhàng điểm chân lên một hòn đá trên núi, mũi chân vừa chạm xuống, một làn sóng quần sáng vàng nhấp nhô nổi lên. Hắn đứng giữa Thạch Sinh và Vụ Quỷ, dùng thần khu vân lai của mình để hiện diện trước mắt mọi người. Thần quang vân lai đi qua, những người ẩn nấp trong sương mù, gần 30 người đều vội vã rút lui, tạo ra một không gian rõ ràng. Cảm giác lạnh lẽo thấu xương cũng theo đó mà tiêu tan, nhường chỗ cho sự ấm áp. Không cần phải nói, rõ ràng người đến không phải là võ giả, thậm chí không phải là con người, nhưng cũng tuyệt đối không phải là yêu ma quái vật. Ngoài thuật sĩ ra, những người võ giả xung quanh chẳng ai biết hắn đang thi triển phép thuật gì. Triệu Nguyên Tùng, một trong những đao khách đang đứng cạnh, lúc này cũng nâng thân thể thuật sĩ lên, ngẩn người nhìn về phía Hôi Miễn, rồi theo phản xạ hỏi một câu: "Lão Tả, ngươi vừa mới thi cái gì pháp?" Tả Quý Xuyên thở dốc, nhưng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo, mỉm cười đáp với giọng khàn khàn: "Chiết Dương Thình Thần Thuật." Nói xong, Tả Quý Xuyên đột nhiên nhận ra điều gì đó, vội vã liếc mắt nhìn xung quanh. Hắn phát hiện ra rằng không chỉ những người giang hồ khác, mà cả Triệu gia mẫu tử đều đang ngây người nhìn về phía thần nhân. "Các ngươi cũng nhìn thấy sao? Chắc là rất khó nhìn thấy được đâu." Đào khách lẩm bẩm nói, rồi lại nhìn vào thần nhân từng bước tiến tới. Các giang hồ khách tự nhiên nhường đường để thần nhân tiến đến trước mặt Tả Quý Xuyên. Động một chút lại hao tổn dương thọ, không kỳ lạ gì mà trong số các thuật sĩ, người sống lâu không nhiều, ngươi giữ lại dương thọ cho chính mình đi. Hồi Miễn vùng tay áo lên, một đạo bạch quang bay vào thân thể Tả Quý Xuyên, khiến tầm mắt hắn thoáng cái trở nên rõ ràng, tinh thần và sức lực đều được phục hồi rất nhiều. Thực ra đại đa số thần tiên căn bản không thu dương khí hay dương thọ, vì nhiều lúc ta thuật sĩ thi pháp sẽ dùng việc này để phá vỡ con đường đến thần minh, là những chuyện nghịch thiên, vì thế sẽ tự giảm thọ tổn đức. Tuy nhiên Hồi Miễn ở gần đây nên đương nhiên tiện tay thu hồi phần nguyên khí à hào tổn của Tả Quý Xuyên để tránh hắn gặp nguy hiểm. Tả Quý Xuyên cảm thấy mình không chỉ tinh thần tỉnh táo hơn, mà còn cảm thấy những khí trọc xung quanh bị cuốn đi, thân thể vốn cảm giác mệt mỏi cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hắn giật mình đứng dậy từ chỗ đào khách, rồi lập tức quỳ xuống trước thần minh: "Đệ tử Tả Quý Xuyên đa tạ tôn thần đã giúp đỡ, không biết tôn thần đến từ nơi nào, đệ tử sẽ mang truyền thừa suốt đời, luôn cung phụng không quên." Khi thần nhân hiện thân, Không những là sương mù quanh vùng bị xua tan, mà ngay cả tiếng quỷ khóc sói gào cũng yếu dần. Các giang hồ khách đều ngây ra, nhìn chằm chằm vào vị trí của thuật sĩ và thần nhân, không ai dám chen vào hay phá vỡ không khí. Tuy nhiên trong đám người có một người tâm tư lại kinh ngạc hơn cả, đó là Trí Khánh Hổ. Bị hắn ngay lập tức nhận ra người đang đạp phong hỏa luân chính là Thạch Sinh. Tuy nhiên so với lần gặp trước, Thạch Sinh lúc này dường như không có gì thay đổi, chỉ là khí chất và hào quang của hắn đã không còn giống như phàm nhân nữa. Trí Khánh Hổ bắt đầu nghi ngờ liệu mình có nhìn nhầm không. Thạch Sinh cảm nhận được ánh mắt của Trí Khánh Hổ, hắn hơi nghịch ngợm trước mắt với hắn, khiến Trí Khánh Hổ trong lòng chấn động. Quả thật là Thạch Sinh. Trí Khánh Hổ trong lòng cảm thấy rối loạn một chút. Lúc này Hôi Miễn cũng không biểu lộ thân phận gì. Ta chính là Bắc Cực Phục Ma Thánh Tôn, Minh Linh Diệt Ách Hiển Thánh Chân Quân, là quan hạt thủ tọa đại thần của Vũ Ẩn Vân Lải Thôi. Hôm nay ta tuần du đến đây, thấy Hỏa Nhạc Sơn khí số quái lạ, nghe thấy Ngư Hồ Hoán liền hiện thân. Xin hỏi tôn thần, vì sao trong núi này lại xuất hiện nhiều yêu ma như vậy? Tả Quý Xuyên hỏi. Hôi Miễn quay người nhìn về phía xa, nơi có sương mù bao phủ hỏa sơn, yêu ma thực sự không nhiều lắm, nhưng trong núi có sự loạn tượng, nguyên nhân chính là một con cóc lớn có đạo hạnh thâm hậu đang trải qua tự kiếp. Tất cả khí số của chúng ta đều bị hắn lợi dụng, thực sự rất cao minh. Bên ngoài Hòa Nhạc Sơn cảm giác hỗn loạn, khí tức như một đám sương mù, nhưng khi vào bên trong, Hồi Miễn lại ở trong trạng thái của Vân Lai Thần Khu, cảm nhận rõ ràng và trực quan hơn rất nhiều. Độ kiếp của yêu quái này thật sự rất cao siêu, đúng nghĩa là một đại yêu quái trong ý nghĩa thực sự. Lệ, một tiếng hạc minh vang lên rõ ràng. Hồi Miễn và Thạch Sinh đồng thời ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong lòng họ hiểu rõ vào thời điểm này mà có hạc xuất hiện ở đây, tám phần là tiên sinh hoặc sư phụ. Chớ có hoảng sợ, chớ có ngây ra, theo ta rời khỏi trung tâm lôi kiếp. Những lời này Hôi Miễn nói với những người khác, sau đó hắn còn thì thầm truyền âm cho Thạch Sinh bên cạnh. Thần đạo của ta vẫn chưa hoàn chỉnh, thân thể phàm nhân nặng như ngàn cân, chỉ một tháng vận chuyển quá nhiều người sẽ không chịu nổi. Thạch Sinh, giúp ta dùng phong hỏa chi lực của ngươi. Ừm, Thạch Sinh đáp một tiếng, không nói gì thêm. Trong đan lô, lượng pháp lực thuần khiết lớn lao bay lên dưới chân hắn, một phong hỏa luân bay ra phía trái, một cái bay ra phía phải, vườn quanh vị trí của mọi người, tạo thành một vòng lửa mờ mịt. Còn phong hỏa luân thứ hai xuất hiện trước mặt hắn và Hôi Miễn, lực phong hỏa đang không ngừng tích lũy. Hôi Miễn trong thân thể nguyện lực và hương hỏa không ngừng bay lên, hóa thành thần đạo pháp lực. Trong quá trình đó, từng mảnh kim quang tán ra từ thân. Thực ra đây là do thần đạo chi lực của hắn chưa đủ quen thuộc, lộ ra chút thần lực, nhưng đối với phàm nhân mà nói lại càng thể hiện rõ sự kỳ lạ. Ngay sau đó, Hôi Miễn chỉ tay về phía trước, đầu ngón tay chỉ vào hướng đối phương, lập tức sương mù trên một đoạn đường thẳng tan rã ngay lập tức. Đi, vù vù, một phong hỏa luân bay ra theo chỉ tay của Hôi Miễn, rực rỡ hỏa quang tạo thành một đại đạo thiêu đốt sương mù xung quanh, khiến nó rơi xuống. Những người trong nhóm giang hồ khách mở to mắt, có người theo phản xạ đứng dậy, có người vẫn chưa hoàn hồn, nhưng cảnh vật xung quanh như đang liên tục lùi lại, thân thể không mất thăng bằng, nhìn lại cảm giác như ngồi trên xe ngựa không ngừng lắc lư. Phàm khí tức thuần khiết kính tâm hướng đạo trì tu giả cũng có thể theo kịp. Lời nói của Hồi Miễn vang xa, tất nhiên không thể bao phủ toàn bộ Hòa Nhạc Sơn, chỉ có thể ảnh hưởng đến sơn vực xung quanh, nhưng cũng ngay lập tức thu hút một số quái vật tụ tập lại. Trong đó có đủ loại quái thanh, từ gào thét đến thút thít vang vọng tại khu vực trung tâm của Hòa Nhạc Sơn. Con cóc khổng lồ vẫn không ngừng kêu, mặc dù nói chủ yếu chú ý vào thiên kiếp, nhưng lúc này Hòa Nhạc Sơn đều là khí tức yêu vụ của nó. Phía trước, Hồi Miễn và Thạch Sinh ẩn thân mà đi, có thể chưa nhận ra, nhưng thần đạo pháp lực của Hồi Miễn đã hiện hiện, làm sao có thể không bị cảm giác được. Vân Lai đại thần sao? Con cóc nghi ngờ một lúc không phản ứng gì, vì người khác mang đi không phải là mình đã định, nên nó cũng không phản kháng, chỉ nghĩ để họ mang đi. Thế là nó cho đối phương một cơ hội. Bên Hồi Miễn, không biết đã trôi qua bao lâu, có thể là một khoảnh khắc hoặc chỉ là trong nháy mắt, sương mù quanh họ dần dần tan đi. Mọi người cảm thấy như vừa từ mặt đất ngã xuống, chân lại chạm vào đất, rồi nhìn xung quanh, thấy họ đã đến một vùng đất ngoài núi, bên cạnh một ao đầm, nơi mà Triệu gia mẫu tử cũng cảm thấy có phần quen thuộc. Rời núi rồi, chúng ta ra ngoài rồi sao? Tốt quá, thật sự ra ngoài rồi. Mọi người đều kích động, nhưng ngay lập tức họ nhận ra một bóng đen kỳ lạ ở phía sau. Những thứ đó là gì? Không lẽ là yêu quái? Họ nhìn thấy một đám bóng đen kỳ dị đang đến gần Hòa Nhạc Sơn, nơi có sương mù dày đặc. Đám bóng đen này có hình người, có hình động vật, rất kỳ lạ, nhưng không rõ được hình dáng cụ thể. Những bóng đen này đồng loạt quỳ xuống một lúc, không phát ra âm thanh nào. Sau đó tất cả bỗng dưng như những cơn gió đen thổi qua người họ, rồi tản vào trong sương mù mỏng manh của ao đầm và rừng cây, tránh khỏi ánh sáng yếu ớt của buổi chiều. Đến lúc này, nhiều người đã hết kích động và ngạc nhiên, cuối cùng như chút bỏ được gánh nặng, ngồi xuống đất, thần minh trên cao, xin cứu giúp. các huynh đệ của ta còn đang trong núi, xin cầu thần minh cứu mạng họ. Võ quan đó không có ai trông giữ, nhưng hắn cũng không chạy trốn, mà quỳ xuống trước mặt Hôi Miễn. Mới nãy khi thu hồi phong hỏa luân, Thạch Sinh nhìn Hôi Miễn một chút, nhưng Hôi Miễn vẫn giữ hình dáng thần bí của thần minh, trong ánh sáng thần quang mờ ảo. Mở miệng nói, khí tức của họ ngay cả ta cũng không thể phát hiện được. Nếu họ không chết thì chắc chắn bị Bạch Vũ đạo nhân dẫn lạc đường, giờ họ đã bị hòa vào trong cơn lôi khí hỗn loạn của Trung Ương. Dù ta có quay lại cũng chưa chắc tìm được họ, trừ khi trong số họ có thuật sĩ dùng phép thần để kéo dài tuổi thọ. Còn cóc lớn đó thật không đơn giản, các ngươi mau đi đi. Nói xong, Hôi Miễn bước đi, thần quang xung quanh dần dần lan tỏa lên trời, sau đó cùng Thạch Sinh biến thành một vệt sáng, bay lên không trung và biến mất. Võ quan siết chặt hai quyền, nhìn về phía Hòa Nhạc Sơn đầy vẻ không cam lòng, nhưng cổ hắn lại bị đẩy lên bởi vài thanh binh khí. Ngươi đúng là gặp vận may, đi cùng chúng ta mới giữ được mạng. Đi thôi, rời khỏi nơi này đi. Những người sống sót trong tai nạn từ giang hồ đều chuẩn bị rời đi, bước chân vội vã. Trong Hòa Nhạc Sơn, ngoài những binh lính của triều đình đang hoang mang và các đạo nhân Bạch Vũ đạo, quốc sư Hàn Sư Ung cũng không ngừng tiến lên nơi có khí cơ hỗn loạn, nơi mà cảm giác nguy cơ đang dày đặc nhất. Hàn Sư Ung dùng hỏa long mở đường, căn bản không sợ những tiếng quái khóc hay tà khí trong núi. Chỉ cần có kẻ dám tiếp cận, hắn sẽ trực tiếp diệt trừ. Lúc này, trong lòng Hàn Sư Ung chỉ có một ý niệm, ít nhất cũng phải chứng kiến một phàm nhân độ kiếp thành tiên. Bầu trời vẫn còn xoay chuyển trong những đám mây rồng bão, trước mắt chỉ là vài tia lôi đình, nhưng lúc này, phía tây, một phần mây dày đã lộ ra chút ánh sáng mặt trời. Ánh nắng chiều chiếu vào Hòa Nhạc Sơn, khiến khu vực gần trung tâm trở nên tĩnh lặng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Sương mù cũng bớt dày đặc hơn. Bên phía quan quân lúc này đã không còn kiên nhẫn nữa, một vài võ quan bắt đầu không nghe lời Bạch Vũ đạo nhân. Mặc dù phủ binh không phải là tình nhuệ, nhưng họ vẫn khá trung thành với cấp trên của mình. Khi Đô Ý không có mặt, Bạch Vũ đạo nhân không thể kiểm soát được tình hình, chắc chắn phải tìm Đô Ý đại nhân. Đúng rồi, Đô Ý đại nhân đã mất tích lâu rồi. Pháp sư, xin ngài nhanh chóng thi pháp để tìm lại Đô Ý và các huynh đệ khác. Pháp sư, bây giờ sương mù đã tản đi, tiếng quái kêu cũng đã nhỏ lại, liệu có thể làm gì không? Liêu Văn Chất, Bạch Vũ đạo nhân cảm thấy đầu óc choáng váng. Nếu không có những võ quan này, đám binh lính hỗn loạn ngay lúc này sẽ không thể nào kìm nén được. Nhưng dù sao, với thân phận pháp sư của mình, ông cũng khó lòng làm gì. Trong núi có rất nhiều yêu vật, mà trời sắp tối, không thích hợp rời khỏi doanh trại. Chúng ta nên đợi đến bình minh ngày mai. Bình minh thì đã muộn rồi, hiện tại có ánh sáng mặt trời, đây là thời điểm thích hợp nhất. Đây là lần thứ ba có võ quan đề nghị ra đi, nhưng dù nhìn thấy tình hình trong núi đã bình tĩnh hơn, Bạch Vũ đạo nhân vẫn không lay động, khiến một vài võ quan và binh lính bắt đầu nổi giận. Pháp sư này căn bản không muốn cứu Đô Ý và các huynh đệ. Tôi cũng nghĩ thế, tự chúng ta đi thôi. Đi đi, chúng ta tự đi, đem đúc theo, ai còn đi cùng tôi? Một võ quan dẫn đầu, rất nhiều binh lính lập tức đồng thanh đáp lại, không còn quan tâm đến Bạch Vũ đạo nhân nữa. Mặc dù trước đây họ cũng đã sợ hãi đến run chân, nhưng giờ tình hình đã khá hơn, huyết khí dâng trào khiến họ không còn sợ hãi. Họ tự tin rời đi với khí thế mạnh mẽ. Chúng ta tập hợp lại vẫn còn đường sống, nhưng kiểu này đi ra ngoài thì chính là tự tìm chết. Liêu Văn Chất hô lớn, nhưng những binh lính đang kêu là có lẽ đã chẳng nghe thấy gì nữa. Quả thật đúng là một đám binh lính hỗn loạn. Ta sẽ mở đèn sáng Bạch Vũ để dẫn đường, các ngươi nhanh chóng đi theo bọn họ, nếu không đến đêm các ngươi sẽ không thể trở về. Là sư phụ, Liêu Văn Chất đệ tử đáp lại, mặc dù không muốn rời đi nhưng chỉ có thể kiên nhẫn theo sát. Lúc này Bạch Vũ đạo nhân đang cùng Liêu Văn Chất và vài đệ tử của Miếu Quán, nhưng hầu hết trong số họ chỉ biết chút ít võ công và không phải là những thuật sĩ thực thụ. Những binh sĩ còn lại đều tỏ ra lo lắng, sợ hãi. Chỉ những người có dũng khí mới đi tìm kiếm, ái trà. Liêu Văn Chất thở dài, lần này người nhà Triệu gia không truy cứu, nhưng chính mình lại rơi vào hiểm cảnh. Tuy nhiên, trong lòng hắn vẫn hy vọng, mong rằng sư tôn có thể đến cứu giúp. Hòa Nhạc Sơn dù nguy hiểm và quái dị, nhưng nếu như sư tôn, người có thần thông, đến thì nhất định sẽ đưa mọi người ra ngoài an toàn. Nghĩ vậy, Liêu Văn Chất lấy từ trong dương của đệ tử bên cạnh ra một chiếc khung trúc cấp và chiếc đèn đặc chế, sau đó thắp nến, dùng phù thi pháp điểm vào trong đèn. Vù, bấc nến bùng cháy ngay lập tức, ánh sáng từ ngọn nến dần lan tỏa, mang lại một cảm giác ấm áp, khiến cho những người còn lại cảm thấy yên tâm hơn đôi chút. Tuy nhiên sự yên bình này chỉ là ảo tưởng trong mắt phàm nhân, giống như một cơn bão được nhìn qua khe hở của phong vân, chỉ có thể kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn, chỉ là một phần nhỏ của dãy núi mà thôi. Lệ, cô lạc lạc, cô lạc lạc, cô lạc lạc. Một tiếng hạc kêu trong trẻo vang vọng khắp Hòa Nhạc Sơn. Đối với người thường, đó có thể chỉ là tiếng sấm ẩn trong âm thanh, nhưng đối với con cóc lớn và những tu hành giả trong núi, âm thanh này lại đặc biệt rõ ràng. Cóc lớn trong trung tâm Hòa Nhạc Sơn ngẩng đầu nhìn về bầu trời, Trên nền trời tối tăm, một chút tia sáng chiều lách qua một vết nứt trong tầng mây, chiếu sáng khu vực bên dưới. Trong ánh sáng đó, một con bạch hạc đang khoanh chân bay lơ lửng. Mặc dù bạch hạc không tỏa ra bất kỳ khí tức gì, nhưng việc có thể bay đến nơi này trong hoàn cảnh này đã nói rõ rằng nó không phải là loài chim phàm. Giờ phút này, con cóc lớn cảm thấy một chút kinh ngạc. Nó nhận ra rằng, trong vô thức, toàn bộ Hòa Nhạc Sơn, từ những khí tức trong sương mù đến mọi thứ xung quanh, đã bắt đầu xoay tròn. Khu vực trung tâm sương mù trở nên mỏng dần, và khí tức của yêu ma, quái vật trong núi cũng đang rời xa trung tâm. Chính là người. Cóc lớn nhìn về phía bạch hạc trên bầu trời. Sự xoay tròn của khí số và quỹ tích bay của bạch hạc hoàn toàn giống nhau. Cô ô, một tiếng cóc kêu vang lên, mang theo thiên lôi cuồn cuộn. Mấy tia sét xẹt qua đám mây, chiếu sáng cả vùng đất tối tăm của Hòa Nhạc Sơn, làm cho không gian xung quanh trở nên sáng như tiết. Phương nào đạo hữu loạn, ta khí số. Người có cảm thấy ta đang đuổi những tinh mị trong núi đi quá mức hay không? Nhưng ngươi phải biết rằng, chính vì có ta ở đây, Hòa Nhạc Sơn mới có linh khí dồi dào và yên ổn. Các yêu ma quái vật mới có thể tu hành, số lượng mới có thể đông đảo như vậy. Nếu ta chết trong kiếp này, tất cả yêu ma quái vật sẽ xông vào nhân gian. Tiếng của con cóc truyền đến bầu trời, mang theo một cơn cuồng phong, khiến lông hạc của Dịch Thư Nguyên bị thổi bay. Thân hình hạc cũng không thể không bay cao hơn. Cô lạc lạc, cô lạc lạc. Dịch Thư Nguyên đáp lại là tiếng hạc kêu, nhưng trong đó cũng có âm thanh bình tĩnh truyền lại. Nói đến đây, thật ra là rất kiên cường, đã đến lúc độ tử kiếp, ngay cả khí số của vương triều cũng dám mượn. Nếu đã thật sự chấp nhận cái chết, thì còn phải lo lắng gì đến những yêu ma quái vật ở Hòa Nhạc Sơn nữa? Ha ha ha ha. Nguyên lai là người cùng đạo, ngươi cũng đến độ kiếp, thật đúng lúc, ngươi sẽ trở thành trợ lực cho ta. Ha ha ha ha. Còn tóc lớn cười vang. Trong bầu trời, lôi đình cuồn cuộn, nó muốn làm cho khí loạn càng thêm rối loạn, càng phức tạp càng tốt. Trong khi đó, bạch hạc ngồi thiền tại Hòa Nhạc Sơn, dùng sức mạnh của khí số để tách mây, muốn làm cho khí số trở nên thanh tịnh. Tuy nhiên, về bản chất, cả hai bên có mục đích khá tương đồng, đó là đang tranh đấu kiếp số. Trên thực tế, con cóc lớn dự đoán, dù không thể hoàn toàn chính xác, nhưng cũng đạt được 8-9 phần. Thiên lôi kiếp số đã định sẵn, tất cả đều do con cóc lớn quyết định. Còn yêu quái này, quả thực có đạo hạnh sâu, không lường được. Dịch Thư Nguyên có 3 cách để đối phó với nó. Một là thiên thần biến, biến thành hiển thánh chân quân, nhưng đây là thiên lôi kiếp, thần linh rất không thích hợp can thiệp. Cách thứ hai là dùng tiên đạo kiếm quyết để đối địch, nhưng không rõ là sử dụng nguyên thân hay là trực tiếp biến thành mịch ly. Tiên đạo kiếm quyết có sức mạnh sát phạt rất lớn, xuất kiếm chính là chảm yêu. Thế nhưng yêu quái này đang trong quá trình độ kiếp, nếu chảm nó thì rõ ràng là trái với thiên ý, sẽ gây ra những ảnh hưởng không thể dự đoán đến chính Dịch Thư Nguyên. Cách thứ ba là thích hợp nhất. Mặc dù bạch hạc không hoàn toàn là yêu biến, nhưng Dịch Thư Nguyên cũng đã biết hạc biến này không phải là phàm hạc, trong thân có khí số, có thể hợp nhất yêu khí và tiên linh khí. Việc này cũng giống như những quy tắc xưa nay của yêu tộc, tranh đấu với nhau để phân cao thấp. Và lúc này hai bên đối mặt, có thể nói là mỗi bên đều hiểu rõ tâm cảnh của đối phương. Dịch Thư Nguyên lúc này nhìn chăm chú vào con cóc phía dưới bằng đôi mắt sáng trong, dư quang còn quét nhìn toàn bộ Hòa Nhạc Sơn, nơi đó đang cuồn cuộn như biển lửa. Cóc tuy là sinh vật của nước, nhưng nước tạo ra lôi cuối cùng lại bùng cháy thành hỏa, mạnh mẽ nhất chính là sức mạnh của lôi hỏa. Đây là một con cóc thiên phú mạnh mẽ về lôi hỏa, đúng là không phải là một thử thách đơn giản, mà là một phần của sự thử thách lớn lao. Cô ô, một tiếng cóc kêu đột ngột vang lên. Đúng lúc này, trong Hòa Nhạc Sơn, nơi mà trước đây chỉ có sự yên tĩnh, con cóc bắt đầu há miệng lần đầu tiên. Ầm ầm, một tia lôi quang mạnh mẽ nổ tung từ mặt đất. Vù, một thoáng sau, một đạo hồng quang bắn thẳng lên trời. Dịch Thư Nguyên trong lòng chấn động, không ngờ đối phương lại trực tiếp ra tay. Đôi cánh hạc của hắn vỗ mạnh xuống, tạo thành một cơn cuồng phong. Tuy nhiên, tia hồng quang kia ngay lập tức xuyên qua thân thể bạch hạc, thậm chí còn vặn vẹo trong không trung. Hóa ra đó là một đầu lưỡi lớn vô cùng khủng khiếp. Trên đầu lưỡi đó, lôi quang và hỏa diễm cuộn lên dữ dội. Chỉ có điều, cái bạch hạc bị xuyên thủng kia lúc này đã biến mất, chỉ còn lại một tia tàn ảnh. Còn bạch vũ hạc thật sự đã bay đến một nơi khác trên bầu trời. Lệ, bạch vũ hạc kêu một tiếng, trên thân nó bắt đầu tỏa ra từng đợt khí thanh mắt thường không thể thấy được. Trong khí này vừa có tiên linh chi khí, lại vừa có yêu khí nồng đậm. Còn cóc nhìn thấy tình hình này liền biết đối phương có lai lịch lớn, nhưng lúc này ai còn kịp quan tâm đến điều đó. Ôi, miệng con cóc mở ra, từng cơn sóng gợn khuếch tán ra, toàn bộ Hòa Nhạc Sơn đều bị ảnh hưởng. Trong chốc lát, đất rung núi chuyển, yêu vật, quỷ quái, tinh mị, dã thú, quần chim, tất cả đều hoảng loạn chạy ra khỏi núi. Lúc này, nhóm Chỉ Khánh Hổ vừa rời khỏi chân núi, hoảng sợ nhìn về phía Hòa Nhạc Sơn. Ở đằng kia, sương mù cuồn cuộn, tiếng vang rầm rầm, không ngừng có chuột núi, hoảng và các loại động vật điên cuồng lao ra khỏi núi. Nào ô, trong đám động vật còn có hổ báo chạy trốn. Đi mau, Thuật sĩ hô to, mọi giang hồ khách không còn quan tâm gì đến những người khác, nheo nheo chạy trốn ra ngoài núi với tốc độ nhanh nhất. Còn đối với những người ở lại trong núi, đây thực sự là cảnh tượng tận thế. Dùng hỏa long mở đường, Hàn Sư Ung cũng vô cùng kinh ngạc, đồng thời trong lòng càng thêm phấn khích. Phàm nhân muốn thành tiên, nghịch thiên mà đi, động tĩnh lớn như vậy càng cho thấy tiên đạo không tầm thường. Hàn Sư Ung bước chân càng nhanh hơn. Trong núi, dù là quỷ vực hay dã thú, khi thấy hỏa long phù chú mở đường, đều vội vã tránh né. Một mảnh hỏa quang trong núi vô cùng đặc biệt, khiến cho những người ở xa nhìn thấy một đường sinh cơ giữa tuyệt cảnh. Sư tôn cứu ta, thanh âm này rất xa, trong tiếng sấm cuồn cuộn và tiếng quỷ khóc sói gào, có lẽ chỉ là ảo giác. Tuy vậy, Hàn Sư Ung vẫn nghe ra được nguồn gốc của thanh âm, và trong đó có sự sợ hãi và tuyệt vọng, chính là văn chất. Hàn Sư Ung bước chân dừng lại, nhìn về phía trước, theo trực giác tìm theo tiếng kêu cứu. Trong lòng giằng co một lúc, ký ức về Liêu Văn Chất cùng những đứa trẻ cùng thời với hắn hiện lên trong đầu. Thành tiên chi kiếp làm sao có thể chỉ qua một lần mà xong? Sau một khắc, Hàn Sư Ung bấm quyết, tay phải nhẹ nhàng vung về một phương hướng, hỏa long mở đường lập tức chuyển hướng, vượt qua những cành khô lá rụng, một đường hướng tới phương hướng kêu cứu mà đi. Hỏa long đi qua thực sự giống như Thạch Sinh lúc trước với Phong Hỏa Luân để lại một lộ hỏa, tuy nhiên trên mức độ có sự khác biệt lớn. Mặc dù vậy, tình huống hiện tại cũng không thể tạo ra ngọn lửa lớn đốt cháy cả núi rừng. Ai? Một tiếng hét thảm từ phương xa truyền tới, rồi ngay lập tức bị nuốt chửng trong tiếng sấm ầm ầm. Hàn Sư Ung trong lòng nôn nóng, ánh mắt lướt qua sương mù, thoáng thấy một chiếc đèn giá nhuốm máu bị tàn phá. Dưới chân hắn dùng thần hành chi pháp, tốc độ càng lúc càng nhanh. Khi hắn xoay người, con cóc lớn ngay lập tức phát hiện ra, ánh mắt cũng từ bầu trời, từ con bạch hạc chuyển xuống. Cô ô, chờ ngươi lâu như vậy, ngươi cũng không thể đi. Ầm ầm, một đạo lôi quang xuyên qua khe núi, bay thẳng về phía Hàn Sư Ung và những binh sĩ đang đứng. Lệ, một tiếng hạc kêu vang lên, toàn bộ dãy núi xung quanh như bùng nổ, sấm sét càng lúc càng mãnh liệt, làm cho không gian xung quanh bị tàn phá dữ dội. Muốn chết, con cóc hung tợn nhìn lên bầu trời, khắp ngọn núi yêu khí bắt đầu tỏa ra, lộ ra một khí tức lệ khí, càng làm không gian xung quanh trở nên nóng rực, ánh sáng đỏ lệ lẹt,